Chương 42. Thật sự đau đến không được thời điểm, Tần Ngọc Lân không đi rồi, mà là ngồi xổm xuống đi, Nhậm Cố Viễn Trương như thế nào dịu hắn cũng khởi không tới. Sinh hải tử thật không phải kiện chuyện dễ dàng, việc này chỉ có trải qua quá nhân tài biết. Phu nhân. Cố Viễn Trương khẩn hắn, trừ bỏ thủ hắn cũng là không có cách nào, hắn nói, sản công mau đến xem, ta phu nhân có thể sinh không có, này còn muốn lăn lộn bao lâu nha. Sinh hải tử nào có nhanh như vậy, ngươi tưởng đi nhà sĩ A. Sản công nói như vậy, lại cũng ngồi xổm đi sờ Tần Ngọc Lân bụng. A Tần Ngọc Lân kêu một tiếng, cảm thấy dưới thân một trận quặn đau, có chút đổ vật chảy ra cảm giác. Nước ối phá, mau dịu hắn đến trên giường. Sản công rốt cuộc nói. Vội vàng thét to một tiếng, kêu thị tỳ nhóm chuẩn bị. Cái gì canh sâm canh gừng, nước ấm khăn lông, đến thay phiên hầu hạ. Cố Viễn Trương đem Tần Ngọc Lân đỡ lên giường, vốn định tốt lành bồi hắn, kêu hắn không cần hoảng. Sao biết sản công vung tay lên, ngươi cái này đại nam nhân, nên đi ra ngoài lạp. Nam nhân là không thể đãi ở phòng sinh, đây là quy củ. Hắn xoay người kêu Thanh Lam tiến bảo. Cái gì? Ta có thể hay không ra đi? Cố Viễn Trương kinh ngạc mà nói, nhìn Tần Ngọc Lân thống khổ khuôn mặt, cùng với bọn họ nắm chặt ở bên nhau đôi tay, hắn như thế nào có thể rời đi? Đương nhiên không thể. Như vậy nam nhân sản công thấy được không ít lạc, hắn nói, sinh hài tử đều là cái dạng này, ngươi cũng không cần lo lắng, đi ra ngoài chờ xem. Một hai cái canh giờ lúc sau nên sinh ra tới. Nghe còn muốn một hai cái canh giờ, Tần Ngọc Lân kêu rên một tiếng, bắt lấy Cố Viễn Trương tay nói, một hai cái canh giờ, ngươi làm ta chết đi hắn hiện tại cái, một nén nhang đều gian nan a. Đừng sợ, sẽ không lâu như vậy. Cố Viễn Trương liên thanh mà hống hắn nói, lúc này hắn càng đi không được, ta không đi. Ta ở chỗ này thủ ngươi, ngươi đừng sợ, một lát liền đi qua. Ai? Sản công trợn trắng mắt, không ra đi liền không ra đi thôi, người nào chưa thấy qua, đau tức phụ nhi trên đời này vẫn phải có. A, đau quá A Tần Ngọc Lân kêu to, đau từng cơn so vừa rồi tới càng chặt chẽ. Sản công đem Cố Viễn Trương đuổi tới đầu giường, hắn tại hạ biên trợ sản, một bên nói, khẩu tử khai, bất quá còn chưa đủ đại, còn phải chờ một chút. Truyền khẩu đối Thanh Lam nói, đoan nước cấm tới. Ngươi giúp ta ninh khăn, đợi chút các ngươi phu nhân sẽ xuất huyết. Hảo. Thanh Lam gật đầu theo tiếng nói, cũng là lần đầu tiên xem nhân sinh sản, tay chân có chút hoảng loạn. Một hai cái canh giờ. Tần Ngọc Lân lại cảm thấy chính mình một khắc đều chờ không được, hít sâu mấy hơi thở nói, còn muốn bao lớn, không đủ liền lấy kéo tới. Hắn là thật không nghĩ lại đợi. Phu nhân. Hắn nói không làm sợ sản công, lại đem Cố Viễn Trương dọa nhảy dựng. Phu nhân ngươi đây là muốn làm gì? Đây cũng là cái biện pháp. Ngươi chịu nổi liền hảo. Sản công đỡ đẻ 30 năm, cái gì chưa thấy qua. Dùng kéo khai sản đạo không phải không có, bất quá thật đúng là không có chính mình yêu cầu lấy cây kéo tới. Này phu nhân không giống bình thường nột, có quyết đoán. Ít nói nhảm, cắt đi. Tần Ngọc Lân đầy mặt mướt mồ hôi mà nói, đã làm tốt bất cứ giá nào chuẩn bị. Thành. Ta đây liền cắt lạp, tiểu phu nhân kiên nhẫn một chút. Sản công bên cạnh liền có kéo bị, Thanh Lam đem kéo đưa đến trên tay hắn. Hắn cầm lấy kéo chuẩn bị xuống tay. Cố Viễn trước mặt, nháy mắt bạch đến cùng Tần Ngọc Lân vô dị. Hắn thật không biết sinh hải tử là như vậy sinh, nếu biết. Nếu sớm biết rằng nói. Hắn tình nguyện không cần hắn sinh. Này dao nhỏ cắt xuống đi, về sau còn sẽ hảo được sao. Hắn kia vẻ mặt bi tráng, xem đến sản công buồn cười. Vị thiếu gia này, ta liền cắt như vậy một chút. Ngươi tưởng quá nhiều lạp khi nói chuyện. Hắn cây kéo đã là giơ tay chém xuống, mau lại chuẩn. Nô Tần Ngọc Lân buồn đau một tiếng. Nháy mắt cảm thấy có thứ gì theo sản đạo xuống phía dưới té đi. Thấy đầu, tiểu phu nhân lại dùng sức nhi. Sản công dặn dò nói, hút khí, bật hơi, từng cái mà tới, thực mau liền ra tới. Cố Viễn Trương vẫn luôn nắm lấy Tần Ngọc Lân tay, đồng nhiên nghe thấy những lời này, cũng muốn đi xem con của hắn đầu. Chính là, tưởng tượng đến Tần Ngọc Lân nơi đó ăn cây kéo, hắn tức khắc lại héo. A Tần Ngọc Lân hút khí hơi thở, thật là kêu đến vô cùng lừng lẫy. Lúc này, hồng hồng máu loãng cũng là một chậu mà mang sang đi. Thanh Lam sát huyết sát đắc thủ thẳng run, nghĩ thầm này đó huyết muốn ăn nhiều ít thứ tốt mới bổ đến trở về. Phu nhân Cố Viễn Trương đỏ mắt hồng mà, càng nghĩ càng tưởng khó chịu, chúng ta sinh xong cái này không sinh, không bao giờ sinh. Vô nghĩa, còn muốn sinh ngươi sinh. A Tần Ngọc Lân nói, như cũ gian khổ mà ngao. Vẫn là câu nói kia, sinh hải tử không phải kiện chuyện dễ dàng. Đặc biệt là cổ đại loại này y học không phát đạt thời đại. Có bao nhiêu là bởi vì dòng huyết sau khi sinh mà quên. Nay từng phút từng giây đều phải mạng người thống khổ. Suốt từ đầu tới đuôi đã trải qua hai cái canh giờ lúc sau, Tần Ngọc Lân rốt cuộc ở kề bên cơn sốc thời điểm sinh hạ một con nhăn rún gió tiểu nhục đoàn tử. Ố hoa lảnh lót anh để vang vọng chỉnh gian nhà ở. như vậy tráng, là cái tiểu thiếu gia đâu, chắc không được đem phu nhân cấp lăn lộn thảm. Sản công dẫn theo tiểu hoa nhi, cười công hỉ phu thê hai người. Sau đó hắn đem tiểu hoa nhi bao ở trong tã lót, phóng tới Tần Ngọc Lân bên người đi. Tần Ngọc Lân sớm đã mệt đến liền giơ tay sức lực cũng chưa, chỉ có thể nghiêng con mắt nhìn một cái hắn, thiện một trương hồng nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ, giống con khỉ mông. Phu nhân, thật là vất vả ngươi. Cố Viễn Trương yêu thương mà thân thân hắn mặt nói, thế hắn li li hỗn độn tóc mai. Đây là chúng ta nhi từ đâu? Hắn ngồi xổm mép giường đoan trang trong chốc lát, cười nói, lớn lên không giống ngươi, hắn giống ta nhiều chút. Như vậy tiểu, có thể nhìn ra cái gì tới? Tần Ngọc Lân hơi thở mong manh mà nói, hắn là không tin bảo bảo không có một chút giống chính mình. Nói được cũng là. Cố Viễn Trương cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, hắn rồi tay ôm lấy phu nhân nhi tử, cảm kích mà nói, cảm ơn ông trời phù hộ, các ngươi đều hảo hảo mà. Tần Ngọc Lân cũng cười, tuy rằng thân thể rất đau rất mệt, nhưng là tâm tình thực tường hòa, trừ bỏ cảm ơn ông trời, ngươi không nên cảm ơn ta. Bảo bảo là hắn trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới. Đương nhiên muốn cảm ơn ngươi, ngươi là đại công thần. Cố Viễn Trương rửa gần hắn nói. Trong lòng nói không nên lời tư vị, lại cao hứng lại phiền muộn, ngũ vị trộn lẫn. Hoa! Hoa tiểu bảo bảo khóc lên. Lúc này đi ra ngoài đoàn sữa dê sản công cũng vào được, đối Tần Ngọc Lân nói, tiểu phu nhân vừa mới sinh sản xong, nghỉ tạm một chút đi. Tiểu thiếu gia ta sẽ chiếu cố tốt. Hảo, vậy phiền toái sản công. Tần Ngọc Lân mệt mỏi nói. Hắn là nên nghỉ ngơi. Ân, phu nhân nghỉ ngơi đi. Ta thủ ngươi. Cố Viễn Trương nói, nhìn sản công ôm bảo bảo đi huy mãi. Hắn ngồi trên đầu giường. Chờ Tần Ngọc Lân ngủ rồi lúc sau, nhỏ giọng gọi người bưng tới nước gấm tiến vào, hắn một tay một chân giúp hắn tẩy thân mình. Sinh sản kia vết cắt đã khép lại, sản công nói 10 ngày nửa tháng sẽ tốt. Bất quá Cố Viễn Trương vẫn là thực lo lắng, liền lau thời điểm đều phi thường cẩn thận, liền sợ làm đau hắn. Canh gừng, chân heo, vai chính, giấm, này đó đều là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Thanh Lam nghe Cố Viễn Trương nói Tần Ngọc Lân ngủ rồi, liền kêu phòng bếp tiếp tục nhiệt. Chờ hắn vừa tỉnh tới liền ăn chút ấm áp thân mình. Cố Viễn Trương gật gật đầu, làm cho bọn họ lưu mấy cái thủ, còn lại liền trở về nghỉ ngơi. Nay một chút thiên đều mau sáng, lan lộn cả đêm mọi người đều mệt. Cô ra cũng đi nghỉ một lát nhi đi, chờ phu nhân tỉnh, ngài còn muốn lại đây đâu. Thanh Lam tưởng thế hắn xem trong chốc lát, bằng không Tần Ngọc Lân tỉnh lại lúc sau, Cố Viễn Trương cũng là không đến nghỉ. Không cần, ta nhìn là được. Cố Viễn Trương đối hắn xua xua tay nói, ngươi đi cách vách phòng nhìn xem tiểu thiếu gia đi. Nhìn hắn ăn được không có. Trong chốc lát đem hắn ôm lại đây. Thanh Lam gật gật đầu, trong chốc lát lại nghe Cố Viễn Trương nói, không, các ngươi vẫn là mang theo hắn ở cách vách đi, sợ hắn lại đây trong chốc lát lại khóc đâu. Xảo chứ Tần Ngọc Lân liền không hảo, hắn nghĩ thầm. Hảo, nô tì hiểu được. Thanh Lam nhỏ giọng đi ra ngoài. Đi vào cách vách trong phòng, sản công cùng Trúc Tía đang ở cấp bảo bảo huyến mãi. Đã ăn đến không sai biệt lắm. Trúc Tía thấy Thanh Lam tới, biết hắn mới từ cách vách lại đây. Phu nhân thế nào? Ngủ rồi, cô ra thủ đâu? Muốn đem tiểu thiếu gia ôm qua đi sao? Hắn ăn no, đánh cách đâu? Sản công nói. Thanh Lam lắc đầu, cô ra nói không cần, sợ hắn khóc lên xảo chứ phu nhân đâu. Hắn qua đi đem bảo bảo nhận được trong tay, nhẹ nhàng mà điên điên. Trên mặt không tự chủ được liền cười, nghĩ đến mỗi cái tiểu bảo bảo đều có như vậy mị lực bãi. Trời sáng thời điểm, Tần Ngọc Lân đã tỉnh một lần. Cố Viễn Trương cho hắn rửa mặt rửa tay. Sau đó làm người đoàn chút ăn tiến vào, hầu hạ hắn ăn một chén nồng đậm táo đỏ chân heo, vai chính, giấm, sau đó lại uống lên một chén canh gừng. Thẳng tay đến Tần Ngọc Lân không khép được miệng, đầu lưỡi đều không nghĩ muốn. Vì cái gì thế nào cũng phải uống cái này. So với canh gừng, hắn không tình nguyện ăn chân heo, vai chính, giấm, cái kia còn ăn ngon. Ở cữ đều là cái dạng này. Nghe nói ở cữ không ngồi xong, về sau sẽ ảnh hưởng thân thể đâu. Cố Viễn Trương hảo sinh dặn dò hắn nói. Ngươi cũng không thể không nghe lời, đây là vì ngươi hảo. Tới, uống một ngụm. Tần Ngọc Lân lời ít mà ý nhiều, đem uống thừa nửa chén canh gừng đưa đến hắn bên miệng. Cố Viễn Trương không biện pháp, buồn đầu uống một ngụm. Lau lau ngươi nước mắt, về sau cùng ta nói chuyện thiếu trang trước cái. Tần Ngọc Lân hoảng canh chén nói, một ngụm đem dư lại canh gừng uống xong. Thứ này uống quán cũng không có gì, chính là cay điểm. Khu khu. Ta cũng chưa nói sai Cố Viễn Trương ủy khuất mà nói, vừa rồi những lời này đó. Sắc thật là từ sản công trong miệng biết đến. Không phải ngươi nói chưa nói sai vấn đề, ta chính là khó chịu từ ngươi trong miệng nghe thấy, hiểu. Tần Ngọc Lân nói, trong lòng có cổ hỏa khí không địa phương tiết. Cao. Phía dưới vẫn luôn đau. Kia hảo. Ta không nói. Cố Viễn Trương nột nột nói, hắn cũng hiểu được Tần Ngọc Lân hiện tại khó chịu. Kia, ngươi muốn hay không xem nhi tử, ta gọi người ôm lại đây. Đi thôi. Tần Ngọc Lân ăn xong rồi liền nằm xuống nói, hắn cả người vẫn là mệt. Ân, ngươi trước ngủ. Cố Viễn Trương giúp hắn dịch hảo chăn, chờ hắn ngủ trong chốc lát lại đi. Tiểu gia hỏa qua một buổi tối, mặt giống như trắng non chút. Phòng trưng mới sinh ra khi đó hồng nhuận, là bị nghẹn ra tới. Cố Viễn Trương dùng ngón tay nhẹ nhàng mà xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, sau đó thật cẩn thận mà ôm đến Tần Ngọc Lân trong phòng. Phu nhân, đến xem nhi tử. Hắn nhẹ nhàng nói. Tần Ngọc Lân xoay người lại, từ Cố Viễn Trương trong tay tiếp nhận kia đoàn vật nhỏ, đem tiểu gia hỏa kia vòng ở trong ngực. Hắn sờ sờ bảo bảo khuôn mặt nói, trắng chút, đẹp. Không hề là vừa sinh ra kia sẽ đít khỉ dạng. Cũng không phải là, kỳ thật nhìn kỹ, đôi mắt vẫn là giống ngươi. Cố Viễn Trương để sắt vào bọn họ phụ tử hai nói. Bảo bảo còn không có mở mắt ra đâu, phỏng chừng Cố Viễn Trương chỉ còn lại có cái này hảo thuyết. Tần Ngọc Lân không thèm để ý mà thân thân bảo bảo mặt, tiểu ngủ heo, ngủ đến thật hương. Cùng ngươi ngủ rồi một cái bộ dáng. Cố Viễn Trương tiếp tục nói. Sinh ngươi như vậy vất vả, chờ ngươi về sau trưởng thành, cần phải hiếu thuận ta. Tần Ngọc Lân xoa bóp bảo bảo tay nhỏ nói. Nhất định sẽ. Cố Viễn Trương mắt trông mong mà nhìn bọn họ phụ tử hai nói chuyện. Tần Ngọc Lân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi như thế nào còn ở chỗ này, không đi ngủ một lát sao? Hắn biết Cố Viễn Trương suốt đêm không ngủ. Ta tưởng cùng các ngươi đái trong chốc lát. Cố Viễn Trương nói, rất có chút ủy khuất. Chẳng lẽ Tần Ngọc Lân trong lòng có nhi tử liền không có hắn? Ngươi thật là. Tần Ngọc Lân nhìn hắn mắt trông mong mà, gian nan mà hướng bên trong xê dịch nói, đi lên đi, đừng ngồi xổm chứ. Cố Viễn Trương cười. Lên thật cẩn thận mà ngồi ở mép giường nói, ta ngồi thì tốt rồi. Ăn cơm sáng không có. Tần Ngọc Lân hỏi hắn. Không đâu. Cố Viễn Trương mới nhớ tới nói. Ta phân phó ngươi, hiện tại lập tức đi tắm rửa một cái, sau đó ăn cơm sáng. Nửa canh giờ lúc sau lại qua đây. Tần Ngọc Lân nói. Nga. Cố Viễn Trương lưu luyến không rời mà hướng trong lều nhìn lại nhìn, nơi đó một lớn một nhỏ hắn đều luyến tiếp, ta đây đi. Ngươi có chuyện gì muốn gọi bọn hắn làm, không cần lộn xộn. Hai tử hắn ba ba lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, Tần Ngọc Lân vứt cái thanh tĩnh, cùng bảo bảo nói, thấy ngươi ba túng dạng sao, ngươi trưởng thành nhưng đừng giống hắn. Tốt nhất là giống. Mụ mụ. Lâu, Tần Ngọc Lân quyết định, về sau làm hài tử kêu chính mình ba ba, kêu Cố Viễn Trương mụ mụ. Hai tử tắm ba ngày lúc sau, Tần Ngọc Lân sinh nhi tử tin tức đã chuyển tới các gia đi. Thần cha phái người tặng hảo vài thứ tới. Có Tần Ngọc Lân dùng ăn, cũng có hài tử dùng ăn. Nay thật là phương tiện Tần Ngọc Lân. Hắn gọi người chọn chút hiện tại có thể sử dụng được với ra tới, lập tức liền có tác dụng. Dù sao là Tần tra đồ vật, hắn dùng yên tâm. Chính ra cũng phái người tặng đồ vật tới, trong đó còn có một phen bạc chất khóa trường mệnh. Cố Viễn Trương hiến vật quý dường như lấy tới, tưởng cấp tiểu bảo bảo mang lên, nhưng Tần Ngọc Lân không làm hắn mang, cha ta cũng tặng đem, so này xinh đẹp nhiều, ta tính toán quá mấy ngày cho hắn mang. Liên tính không có, Tần Ngọc Lân chỉ sợ cũng sẽ chính mình làm một phen tới. Cố Viễn Trương chỉ có thể hậm hực mà lấy về đi, bãi đi. Kia, còn có hảo chút xinh đẹp tiểu y phục giày nhỏ đâu. Hắn nhìn có hảo chút đâu, đều không tiện nghi bộ dáng. Này đều có, xuyên không xong. Tần Ngọc Lân nói. Cố phu nhân nơi đó cũng báo cho một tiếng, nhưng thật ra ra ngoài ngoài ý muốn tặng chút đồ bổ tới. Bất quá Tần Ngọc Lân là sẽ không động, hắn nơi này liền nhà mình đều ăn không hết. Còn có một kiện ngoài ý muốn sự tình chính là, lâu dài không xuất hiện Cố Lao gia cũng hiện thân. Ở sảnh ngoài cùng Cố Viễn Trương an ủi vài câu. Từ đôi mắt sự tình một đường nói đến cấp bảo bảo đặt tên làm đầy tháng sự tình. Tần Ngọc Lân liền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chính mình sinh đứa con trai, Cố gia liền đổi tính. Bất quá này đó cũng không phải đại sự tình, bọn họ thế nào là bọn họ sự. Chỉ cần không phải làm cái gì nham hiểm sự liền mặc kệ. Hắn đề nghị, ta lúc ấy cũng không có một ngụm cự tuyệt. Ngươi nói thế nào? Làm sao? Cố Viễn Trương ngồi cùng Tần Ngọc Lân thương lượng. Tên sự tình liền không đi, ta đã nghĩ kỹ rồi gọi là gì. Đến nỗi trăng tròn nói Tần Ngọc Lân nghĩ tới nghĩ lui nói, hắn nếu ra mặt nói muốn làm, liền tùy hắn. Dù sao hắn không làm chúng ta cũng là muốn làm. Đứa bé đầu tiên đâu, tổng không thể mệt hắn. Ân. Tên ngươi nghĩ kỹ rồi. Tiểu cái nào tự. Cố Viễn Trương đi lật qua gia phả, này đồng lứa hành tư tự bối. Hắn cũng cùng Tần Ngọc Lân nói qua, Cố gia đặt tên còn phải thứ. Tư bác, Cố tư bác. Tần Ngọc Lân nói. Đây là hắn sớm liền nghĩ tới. Đã không nhớ rõ là trước đây cái nào người hỏi qua, các ngươi về sau sinh hải tử muốn tên gọi là gì. Khi đó mới đọc cao trung đi, nhất bang công tử ca nhóm ha ha cười, không ảnh sự tình đâu. Nói không chừng có người liền hải tử đều không kịp sinh. Khi đó Tần Ngọc Lân là cái thứ nhất nghiêm túc suy nghĩ, kết quả cũng ứng câu nói kia, hắn liền hài tử cũng chưa tới kịp sinh ra được chơi xong rồi. Chính là nhân sinh chính là như vậy quanh co, hắn chẳng những co hài tử, vẫn là chính mình trong bụng sinh hạ tới. Tư bác, ta cũng thích tên này. Cố Viễn Trương nói, hắn nắm lấy Tần Ngọc Lân tay cười, phu nhân của ta thật là mọi thứ đều hào đâu, liền lấy tên cũng là dễ nghe. Hơn nữa nhai lên, có khác ý nhị. Không có gì hàm nghĩa, chính là đơn thuần thích mà thôi. Tần Ngọc Lân cũng cười rộ lên, cùng hắn năm ngón tay khấu ở bên nhau. Hảo, đã kêu cố tứ bác. Ta quay đầu lại nói cho hắn, làm hắn vội khác đi thôi. Nhiều năm như vậy, chờ tới rồi rất nhiều nguyên bản không nên tưởng đồ vật. Cố Viễn Trương lại đột nhiên cảm thấy, sinh hoạt chính là như vậy mà thôi. Luôn có rất nhiều kêu ngươi cảm xúc rất nhiều, lại vô hình chữ dung tình trạng. Nhưng là cắn răng cố nhịn qua, quay đầu nhìn lại lại cái gì đều không phải, đi qua liền đi qua. Dường như căn bản không đáng giá nhắc tới, không nói người khác thâm không khắc sâu, liền chính mình đều phỏng tựa nhớ không quá rõ đâu. Có thể bảo đảm chính là, lúc ấy là nhất định trùy tâm đến xương. Chờ bảo bảo trăng tròn, ta cũng ra ở cữ, ngươi liền trở về đọc sách đi. Tần Ngọc Lân ôm bảo bảo nói, mấy ngày nay, Cố Viễn Trương vì bọn họ hai cái bận trước bận sau, cái gì đều tự mình động thủ. Hắn cũng mệt mỏi đến quá sức. Rồi nói sau, thời gian còn trường đâu. Cố Viễn Trương đùa với cô Tư Bác nói, tiểu gia hỏa dài quá nửa tháng, cũng đã bắt đầu thịt đôn đôn địa. Trên mặt hai chỉ quay tròn đôi mắt, đảo thật là giống Tần Ngọc Lân không sai, đều là như vậy có tinh thần. Thấy ai tới đều tò mò mà nhìn lên vừa nhìn, là cái gan lớn hải tử. Ta nói ngươi, không phải đọc sách đọc mệt mỏi đi. Nhớ rõ hắn trước kia đối đọc sách rất có nhiệt tình nha. Tần Ngọc Lân thực sự có điểm lo lắng. Nếu hắn liền đọc sách đều không nghĩ, còn tưởng cái gì? Như thế nào sẽ? Cố Viễn Trương nói, ngươi đừng tổng nói cái này, giống như đem ta ra bên ngoài đuổi dường như. Tần Ngọc Lân không tiếng động mà nhìn hắn, thật không cái kia ý tứ. Hắn lại tiếp theo nói, thư khi nào đọc đều có thể, ngươi ở cữ liền như vậy một hồi, nhi tử trăng tròn cũng là như vậy một hồi. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Thiết Tần Ngọc Lân cười cười, thở dài nói, tùy ngươi, ta lại không có kêu ngươi lập tức trở về đọc sách, còn không phải sợ ngươi đợi nhàm chán. Ta mỗi ngày vội các ngươi là đủ rồi, còn nhàm chán. Cố Viễn Trương xoa bóp mùi hắn nói, cũng không xem hắn một ngày làm nhiều ít sự tình. Nào kiện không phải hắn tự mình qua tay. Chứ bỏ tẩy nhi tử tã, hảo đi. Tần Ngọc Lân cũng biết hắn làm được nhiều, từ lúc bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu, đến bây giờ mang hải tử so Thanh Lam đều chuyên nghiệp. Đây là cái hảo nãi ba à. Làm con của hắn kỳ thật cũng rất hạnh phúc, bởi vì hắn ôn nhu săn sóc, thông tình đạt lý, sẽ không động bất động liền cử gậy gộc phạt như vậy phạt như vậy. Thay đổi lại đây, Tần Ngọc Lân liền không được. Hắn không cảm thấy chính mình là cái cưng chiều hài tử gia trưởng, chỉ sợ về sau hài tử sẽ củng cố Viễn Trương thân thiết hơn đi. Xác định vững chắc là hắn bên này một tá, bên kia liền trốn cố Viễn Trương trong lòng ngược đi. Này cần phải không được. Về sau hài tử sinh hoạt giáo dục ta định đoạt, văn hóa giáo dục ngươi định đoạt. Tần Ngọc Lân trước tiên thanh minh nói, miễn cho Cố Viễn Trương dạy ra một cái tiểu cô nương tới. Đây là nói như thế nào? Cố Viễn Trương không rõ nội tình nói. Ý tứ chính là, ngươi có thể dạy hắn đọc sách, nhưng là trừ bỏ đọc sách ở ngoài hết thảy, cũng phải nghe lời của ta. Tần Ngọc Lân giải thích nói. Ân, nguyên là như vậy Cố Viễn Trương nghĩ thầm, nói đến dễ nghe, nhưng là nói đến nói đi, vẫn là ngươi một người định đoạt nha. Chương 44. Cố Viễn Trương. Tần Ngọc Lân hoán quá hô hấp tới. Mềm mặt mà kêu to. Ân Cố Viễn Trương thò lại gần, ôm lấy hắn, hai người cái chán để ở bên nhau. Tần Ngọc Lân câu lấy Cố Viễn Trương cổ, hết sức triền miên mà cùng hắn hôn nồng nhiệt lên. Nô hôn đến môi đều nóng rát mà đau, đầu lưỡi cũng tê dại. Hai mắt say xe, tựa hồ trời đất u ám. A, không được, hảo xuyên Tần Ngọc Lân buông ra hắn, xi xi mà thở dốc. Thật sự có thiếu oxy cảm giác. Xích, nay liên thở hổn hển. Cố Viễn Trương chê cười hắn. Mãn nhãn nhu tình mà vớt ve hắn tóc mai. Như thế nào có thể như vậy yêu thích hắn, thật sự, liền ôm vào trong ngực đều sẽ tưởng niệm. Ngươi lợi hại, được rồi không? Tần Ngọc Lân dựa vào ngực hắn thượng nói, nhắm mắt lại chậm rãi hô hấp. Đã lâu không có như vậy điên cuồng qua, thật sự có chút nhi chịu không nổi. Thân thể còn ở hơi hơi phát run đâu. Ân, không chê cười ngươi. Cố Viễn Trương túi đầu thân thân hắn cái chán, nhỏ giọng nói, mệt mỏi liền ngủ đi, cơm chiều ta sẽ đánh thức ngươi. Hắn giãy rộng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Ngọc Lân phần lưng. Tần Ngọc Lân híp mắt, híp liền đi ngủ. Ẩn ẩn cảm giác được, Cố Viễn Trương vẫn luôn vuốt hắn, không phải trên lưng, chính là trên mặt. Xuân hoa tàn sau, một năm mùa hạ lại mau tới. Cố Tư Bác đúng là một ngày một cái dạng thời điểm. Hiện tại đã trưởng thành thịt đôn đôn tiểu mập mạp. Tần Ngọc Lân thường xuyên đem hắn ôm ở trên đùi, một bên hống hắn ngủ, một bên họa sơ đồ phát thảo. Này năm mùa hạ quần áo hình thức còn không có họa ra tới, chỉ vì lần trước thời tiết biến hóa, khi lánh khi nhiệt mà, làm cho Cố Tư Bắc có chút tiểu cảm mạo. Cố Viễn Trương là nhất khẩn trương người, giống như trời sập dường như, thế nào cũng phải thủ tiểu mép giường chỗ nào cũng không đi. Tần Ngọc Lân đạp hắn hai chân, mới đem hắn đá ra môn đi. Kia trước sau hơn 10 ngày, Tần Ngọc Lân cũng chưa ra quá môn, mỗi ngày đái trong nhà nhìn Cố Tư Bắc. Hắn tuy rằng ái nhi tử, nhưng là mỗi ngày đối với, thật sự học không tới Cố Viễn Trương cùng nhiệt. Cho nên Cố Viễn Trương trở về lúc sau, hắn cơ hồ là sẽ không chạm vào Cố Tư Bắc. Dẫn tới Cố Viễn Trương cho rằng, Tần Ngọc Lân không phải như vậy thích bảo bảo. Đương Cố Viễn Trương suy hoảng loạn mà tâm tình tới dò hỏi thời điểm, Tần Ngọc Lân quả thực dở khóc dở cười, hắn nói cái gì đâu. Ngươi có phải hay không không thích chúng ta bảo bảo? Hắn như vậy hỏi. Ngươi yên tâm đi. Tần Ngọc Lân hết trô nói rồi trong chốc lát, hồi cho hắn một câu nói, ta liền tính không thích ngươi, cũng sẽ không thích bảo bảo. Làm hắn càng thêm buồn bực. Hảo đi, là ta nghĩ nhiều. Cố Viễn Trương rầu rĩ nói, bất quá, hắn nhưng thật ra nghĩ thoáng. Dù sao lại không phải thật sự, giả thiết mà thôi sao. Hắn chỉ hy vọng những lời này cả đời cũng sẽ không trở thành sự thật. Không phải nghĩ nhiều, là miên man suy nghĩ. Tần Ngọc Lân nói, đem trong lòng ngực hắn bảo bảo ôm lại đây, gần nhất là có chút vội. Mỗi lần Cố Viễn Trương trở về đều thấy hắn vội tự mình đồ vật, cũng trách không được hắn. Ngươi biết ta, không biện pháp không nghĩ. Hắn vốn chính là cái tinh tế nhiều cả người, như thế nào sẽ không nghĩ. Cố Viễn Trương nhìn Tần Ngọc Lân đậu bảo bảo cười, trong lòng ăn chút. Có lẽ thật là hắn nghĩ nhiều bãi, đâu ra như vậy nhiều có không đâu. Không cần thiết. Tần Ngọc Lân nhìn hắn liếc mắt một cái nói, muốn biết cái gì liền hỏi cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trên đời đồ vật vốn là vô cùng đơn giản, lại bị các ngươi những người này nghĩ đến phục phức tạp tạp. Ta nhìn đều ngại mệt. Từ trước không biết Cố Viễn Trương mạch não là như thế nào lớn lên, nhưng là từ hắn hỏi qua não tản vấn đề tới xem, cũng coi như có chút hiểu biết. Nói được đơn giản, ta lại không giống ngươi. Cố Viễn Trương nói, Tần Ngọc Lân tổng ở dạy hắn chút đạo lý, hắn lại là học không tới. Phàm là hắn có Tần Ngọc Lân giống nhau hung hãn, Cố gia cũng liền sớm tại trong tay hắn. Là, trời sinh chính là đi, mỗi lần đều nói như vậy. Ta đều lười đến theo như ngươi nói. Tùy hắn đi, Tần Ngọc Lân nghĩ thầm, dù sao bị liên lụy lại không phải chính mình. Không đúng, Cố Viễn Trương không ngừng nghỉ nói, bị liên lụy còn có một người. Làm hắn như vậy một đổ, Cố Viễn Trương còn có cái gì nói, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, đứng dậy tắm rửa đi. Cùng Tần Ngọc Lân cãi nhau gì đó, hắn khi nào thắng quá. Thầy nhanh lên A, ra tôi ôm ngươi nhi tử. Tần Ngọc Lân ở phía sau nói, Cố Tư Bắc càng lớn càng khó hầu hạ, tỉnh liền phải ngươi ôm. Đây đều là Cố Viễn Trương quán, làm chính hắn hầu hạ đi. Vậy ngươi đừng ôm, làm hắn khóc đi. Cố Viễn Trương ở phòng trong nói, kia cổ quyết đoán kính nhi, đem Tần Ngọc Lân kinh ngạc nhảy dựng. Tâm nói hắn có phải hay không bị kích thích? Ha! Cha ngươi đều vứt bỏ ngươi, ngươi còn ngây ngô cười. Tần Ngọc Lân sửng sốt trong chốc lát, đối trong lòng ngực ngây ngô cười Cố Tư Bắc nói. Cố Viễn Trương A, cũng không phải dễ khi dễ, ngẫu nhiên hắn sẽ đến cái tiểu bùng nổ. Sau đó kinh ngạc đến ngây người tiểu đồng bọn. Ha ha ha. Nhật tử chính là như vậy, bình tĩnh lại không bình tĩnh mà quá. Nói tóm lại, đây là sinh hoạt lạc. Tuổi gạo mắm muối, tiểu hài tử lão công, Tần Ngọc Lân cảm thấy chính mình chính là cái khác loại gia đình bà chủ. Đương nhiên, không có cái nào bà chủ giống hắn giống nhau thanh nhàn. Vừa không dùng nấu cơm làm việc nhà, cũng không cần nhọc lòng tiểu bằng hữu. Chờ đến Cố Tư Bác sẽ ngồi thời điểm, cũng tới rồi một năm bên trong nhất nhiệt thời điểm. Mấy ngày nay, Tần Ngọc Lân nghe Cố Viễn Trương nói, có chút kết cục khảo thí ý tưởng. Hắn hỏi hắn nói, như thế nào như vậy hấp tấp, ngươi đọc sách cũng mới đọc không bao lâu. Cố Viễn Trương nói, là tiên sinh của Vũ, hắn nói cũng đúng, qua liền qua, nếu là thi không đậu, liền quyền đương tích lũy kinh nghiệm lạc. Dù sao, ta cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Nhưng nếu là thật sự tham gia, liền cái đồng sinh đều khảo bất quá nói, hắn cũng sẽ về mải. Tuy là nói như vậy, nhưng đến lúc đó nếu là một lần thứ hai thi rớt, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng ngươi tâm thái. Tần Ngọc Lân không quá tán đồng, cảm thấy Cố Viễn Trương quá nóng nội. Thiên sinh nói có thể thử một lần. Cố Viễn Trương nghe Tần Ngọc Lân nói, trong lòng có chút không dễ chịu. Bất quá hắn cũng biết, hắn đọc sách thượng tuy rằng thông tuệ, nhưng Tần Ngọc Lân không phải tiên sinh, khó tránh khỏi không hiểu biết. Làm lão sư, khẳng định là như thế này cổ vũ học sinh. Tần Ngọc Lân không khách khí mà nói, dù sao ta là cảm thấy ngươi cấp quá mức, không cần thiết miễn cưỡng. Quá mấy năm lại khảo cũng đúng à. Đừng làm đến đọc sách chính là vì thi khoa cử giống nhau, nhảy khảo thí đi. Cố Viễn Trương nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng mà chờ Tần Ngọc Lân vì hắn tăng thêm sĩ khí, lại không nghĩ rằng đổi lấy như vậy nói mấy câu. Hắn trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy ngôn ngữ tới ứng đối. Tần Ngọc Lân nhìn hắn hình dáng này tự, mơ hồ có chút hối hận. Biết rõ Cố Viễn Trương tâm nhãn không khoan, dễ dàng nghĩ nhiều, hắn này không phải rõ ràng khinh thường hắn sao. Vội vàng biến hóa lập trường nói, bất quá ngươi đối chính mình có tin tưởng nói, liền đi thôi. Dù sao, ném đá dò đường sao. Nếu tiên sinh đều nói ngươi thông tuệ, một cái nho nhỏ đồng sinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói xong lời này, Tần Ngọc Lân lại ảo não mà tưởng, có thể hay không nói được quá lớn. Nếu là đến lúc đó không thi đậu, Cố Viễn Trương có thể hay không khóc chết. Ngươi đừng lừa gạt ta, ngươi căn bản không tin ta có thể thi đậu. Cố Viễn Trương phồng lên gương mặt nói, đôi mắt đều không nhìn hắn. Không có, khảo thí gì đó, ta thật đúng là không để ở trong lòng. Tần Ngọc Lân tâm nói, căn bản không nghĩ tới hắn khảo cái gì đồ bỏ khoa cử, bởi vì ta cảm thấy kia đối với ngươi mà nói là chuyện sớm hay muộn. Ân, muộn 10 năm 20 năm cũng là muộn, sớm bất quá nhiều sớm. Ngươi hống ta. Cố Viễn Trương không chút suy nghĩ nói. Biết ta hống ngươi là được. Tần Ngọc Lân cũng dứt khoát nói. Hai người ngươi không cho ta, ta không cho ngươi mà lẫn nhau trừng mắt nhìn trong chốc lát. Cố Viễn Trương dẫn đầu rời đi mắt, tính, ngươi chờ coi, ta liền cho ngươi khảo cái trạng nguyên trở về. Hảo, ta chờ làm trạng nguyên phu nhân. Tần Ngọc Lân cười nhìn hắn. Cố Viễn Trương quay đầu lại thấy này phó nụ cười, cũng cười, đánh cuộc gì khí nha. Còn không bằng thân mật có ý tứ, hắn cúi người hôn hôn Tần Ngọc Lân môi, ngươi này hôn đảng, luôn là như vậy. Thế nào? Tần Ngọc Lân cắn hắn môi dưới, mơ hồ mà nói. Rất nhiều dạng đều là lệnh người lại ái lại hận bộ dáng. Cố Viễn Trương nhẹ nhàng ôm lấy hắn, trung gian cách một cái cô tứ bác, hai người liền như vậy thân lên. Thân đến đủ rồi, mới mặt đỏ tim đập mà tách ra. Chính là đôi mắt vẫn là không rời lẫn nhau, thật sâu mà ngắm nhìn, giống muốn nương lẫn nhau nho nhỏ đồng tử, tiến vào chiếm giữ trong lòng đi. Cái gì đều đừng loạn suy nghĩ, muốn đi liền đi thôi, ta duy trì ngươi. Tần Ngọc Lân duỗi tay sờ sờ hắn mặt nói, lại nhiều nói không có, duy trì lại là có. Ân, ta hiểu được. Cố Viễn Trương phủ lên hắn tay. Cười đến cuộc lớp mà. Có chút xấu hổ có chút hỉ. Hắn muốn trước nay đều rất đơn giản, bất quá chính là như vậy ôn thanh một câu thôi. Cùng hắn lẳng lặng đái trong chốc lát, Tần Ngọc Lân nói, như vậy, nếu quyết định muốn đi thử thử, cũng đừng ôm vui đùa tâm thái. Từ hôm nay trở đi, người muốn gấp bội nỗ lực. Này đó ta đều hiểu. Cố Viễn Trương nghiêm túc gật gật đầu nói. Sau này sớm chút ra cửa đi, bảo bảo ta sẽ chiếu cố. Buổi chiều cũng vãn chút trở về. Đã trở lại cũng đừng luôn ôm hài tử không buông tay, buổi tối có thể đọc sách liền xem chút thư. Tần Ngọc Lân muốn nói cho hắn, hắn là nghiêm túc đương đây là một chuyện. Không cần như vậy đi, ta ngày thường cũng rất nỗ lực. Cố Viễn Trương vẻ mặt đau khổ, không lớn tưởng cướp đoạt rất cùng nhi tử ở chung thời gian. Không được, hoặc là toàn lực ứng phó, hoặc là ngươi chờ nhiều mấy năm lại đi. Tần Ngọc Lân nói, Cố Viễn Trương vô pháp, chỉ có thể gật đầu. Ai làm đây là chính hắn làm nghiệt. Buổi tối hắn ôm Cố Tư Bác nị nị vai vai mà mãn nhà ở hoảng, cùng chảy nước miếng ngây ngô cười. Cố Tư Bác nói, ngoan bảo bảo, cùng cha ngươi ngoan ngoãn mà à, chờ phụ thân ngươi khảo trạng nguyên, ngươi chính là trạng nguyên con của hắn. Đi ngươi. Ngượng ngùng không Tần Ngọc Lân ở bên trong nghe xong, hận không thể phi một gối đầu ra tới, đánh tỉnh cái này mơ mộng hão huyền. Cố Viễn Trương hì hì cười, tiểu tiểu thanh nói, cha ngươi lại phát ác, chúng ta nhỏ giọng chút nói chuyện. Hắn trong lòng cao hứng à. Giống như tốt đẹp ngày mai liền ở phía trước biên cách đó không xa, duỗi tay nhưng trích địa phương. Đúng vậy, muốn nói bây giờ còn có cái gì tiếc nuối, chính là ngại chính mình không đủ bản lĩnh đi, không phải cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Chương 45. 10 tháng trung tuần, Cố Viễn Trương hoài thấp thỏm cùng hy vọng vào trường thi. Tử Chứa tiên sinh từng cùng hắn nói, ngươi là cái một điểm liền thấu người, nhưng là có đôi khi có một số việc, còn cần đến chính mình suy nghĩ, đi ứng biến. Như vậy viết ra tới văn chương mới có linh tính. Cố Viễn Trương đem lời này thuật lại cấp Tần Ngọc Lân lúc sau, Tần Ngọc Lân dùng tiếng thông tục cho hắn phiên dịch một lần, hắn là ở mịt mờ mà nói cho ngươi, ngươi quá ủy lại lão sư. Biết đi, không thể tổng ôm, lão sư nói cái gì đều là đúng, chỉ cần nghe lão sư thì tốt rồi loại thái độ này. Người sinh ra đã có sẵn liền có chính mình tư tưởng cùng tính cách, ngươi sở tư khảo góc độ cùng quan điểm, cũng coi như một loại tri thức. Hắn là kêu ngươi tin tưởng chính mình cảm giác, không cần một mặt mà tìm kiếm cái gọi là chính xác đáp án. Huống chi, ở cổ đại trường thi, căn bản là không có phía chính phủ đáp án vừa nói đi. Đều là mọi người nhập các mắt, chỉ cần giám khảo xem ngươi biện hộ cùng văn chương thuận mắt, ngươi chính là chính xác đáp án. Ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra minh bạch. Cố Viễn Trương có loại bị khẳng định hân hoan, những cái đó bất an cùng khẩn trương, đột nhiên liền tiêu tán. Khảo thí qua đi, Cố Viễn Trương cũng không có bởi vậy mà đình chỉ học tập. vẫn là mỗi ngày cùng đi theo tiên sinh, làm đủ loại khảo đề. Nếu đệ nhất thử qua, hắn ngay sau đó lại muốn khảo đợt thứ hai, vòng thứ ba. Tiên sinh nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, có thể đi bao xa liền đi bao xa. Nghe tới gã sai vặt Hưu An một đường thì thầm thiếu gia cao trung thời điểm, Tần Ngọc Lân đang ở Uy Cố Tư Bắc ăn cháo bột. Đột nhiên nghe thế sao cái tin tức, trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Nếu là chúng nói, cũng là hẳn là. Hắn có ý nghĩ như vậy. Chúng liền hảo, thiếu gia đã biết sao. Hỏi xong mới tỉnh lại đây, Hưu An nhất định là từ Trịnh phủ bên kia lại đây. Đã biết, là thiếu gia làm tiểu nhân lại đây báo tin vui. Hưu An cười tủm tỉm mà nói, thế bọn họ thiếu gia cao hứng. Phải không, đã là báo tin vui, liền thưởng ngươi chút tiền mừng. Tần Ngọc Lân cười nói, ở một bên Thanh Lam cũng cười, vội vàng bỏ tiền đưa cho Hưu An. Cảm ơn phu nhân. Hưu An nói, báo xong rồi tin, nên đi trở về. Bất quá hắn còn phải nghe một chút phu nhân có cái gì mang cho thiếu gia không có, nếu là không đúng sự thật, thiếu gia nên không cao hứng. Ngươi đi cùng các ngươi thiếu gia nói, nói ta chúc mừng hắn, ta cùng bảo bảo ở nhà chờ hắn trở về. Ai? Hưu An cười tủm tỉm mà ứng, có những lời này là đủ rồi. Ở Trịnh phủ Cố Viễn Trương cũng là thập phần cao hứng, không nghĩ tới lần đầu tiên kết cục liền trúng. Hắn biết được tin tức lúc sau, gấp không chờ nổi mà gọi người về nhà báo tin, đặc biệt tưởng lập tức liền thấy Tần Ngọc Lân bộ dáng. Muốn biết hắn vì hắn cao hứng không? Là cười chúc mừng đâu, vẫn là trước sau như một mà, nói chút lệnh người ngứa răng nói nhi trêu đùa hắn. Đứng ngồi không yên chờ đợi lâu ngày, chỉ nghe Hưu An trở về bẩm nói, phu nhân biết thiếu gia cao trung. Hắn kêu tiểu nhân cho ngài mang câu nói. Mau nói. Cố Viễn Trương cười đến vui mừng. Phu nhân nói chúc mừng ngài, còn nói, cùng tiểu thiếu gia cùng nhau ở nhà chờ ngài trở về. Hưu An học không tới Tần Ngọc Lân ngữ khí, lại là có thể đem cái loại này ý tứ truyền lại cấp Cố Viễn Trương. Phải không, hắn là nói như vậy. Cố Viễn Trương trong lòng một ngọn, nắm lên bút tới, phất tay liền viết mấy hành khoái ý tiêu sái câu thơ. Hắn cảm thấy a, nhân sinh không còn có càng so này càng vui sướng. Công danh thành tựu, gia đình mỹ mãn, cuộc đời này đủ rồi. Ngu tử chứa sắc thật thích cái này học sinh, lúc đầu thu Cố Viễn Trương vì học sinh, thuần túy vì xem ở Trịnh lao ra phân thượng. Lại không nghĩ rằng chấp giáo lúc sau, người này tâm tính cùng nộ tính đều rất hợp hắn tâm ý hiện giờ học sinh có tiền đồ, hắn trong lòng an lòng, không uổng công hắn khuynh tẫn sở học lo lắng dạy dỗ. Tại đây, ngươi đã bước ra con đường làm quan bước đầu tiên, ngươi thả nói cho tiên sinh, ngươi xuất sĩ là vì cái gì? Ngu tử chứa nhìn học sinh hỏi nói. Hồi tiên sinh, học sinh chỉ vì làm chỗ hữu dụng người. Cố Viễn Trương không cần nghĩ nhiều, liền đem đấy lòng sở tư thổ lộ, tiên sinh chỉ sợ không biết, học sinh từ trước. Cùng phế nhân không có gì hai dạng. Chính là ông trời đãi ta không tệ, thế nhưng ban ta lương thê cùng ái tử, lúc sau lại trả ta trí thân cùng hai mắt, ta còn có cái gì không thỏa mãn. Chỉ than đang ở bụi bặm, đến nay không có đã làm giống nhau giống dạng sự tình. Nếu hắn có thể khảo cái công danh, tấn thân là sĩ, chẳng phải là không tiếc nuối sao. Đã là ngươi trong lòng suy nghĩ, liền làm ngươi suy nghĩ việc. Ngu tử chứa than nhẹ, không có nói thêm nữa cái gì. Hắn 50 vài, đối con đường làm quan đã là nhìn thấu. Vốn là không phải ham danh lợi người, chính là muốn đi tranh kia một hơi, có cái gì doanh đích. Đối Cố Viễn Trương, hắn kỳ thật tưởng nói một câu, thế sự vô thường, vận mệnh đa đoan. Tự nhập thu sau, Cố Viễn Trương cần viết cần đọc, lại lần nữa nên đón khảo thí. Lần này thi hội tự nhiên so thượng một lần khó thượng rất nhiều, các nơi đi lên, đều là số một số hai học sinh. Cố Viễn Trương xác thật không có nắm chắc có thể lại lần nữa tranh đến đầu danh. Hắn nghĩ, chỉ cần thứ tự sẽ không quá khó coi, cũng liền không làm thất vọng tiên sinh cùng phu nhân. Sự thật như hắn sở liệu giống nhau, không nói lần này nổi bật học sinh nhiều, ngay cả khảo đề cũng tương ứng tăng thêm khó khăn. Có chút đề mục, hắn cũng là tự hỏi hồi lâu mới dám hạ bút. Khảo xong lúc sau cả người cũng choáng váng, Hữu Bình Hữu còn đâu bên ngoài chờ, vừa thấy Cố Viễn Trương ra tới, lập tức tiến lên ngâng. Tần Ngọc Lân ở nhà chờ hắn. Nhìn hắn lần này thế nhưng là bị đỡ trở về. Vội vàng tiến lên xem xét, biên nói, thi cử mà thôi, như thế nào làm cho cùng lên chiến trường dường như. Ngươi nơi nào không thoải mái a? Không có việc gì, phu nhân không cần lo lắng ta, đầu có chút vượng mà thôi. Cố Viễn Trương nói, vừa rồi ở trường thi ngồi đến lâu lắm, cùng nhau tới có chút say xe thôi. Hiện tại lại là không có gì không thoải mái. Xem đi, buổi sáng kêu ngươi ăn nhiều điểm liền không nghe. Ngươi đây là tuột huyết áp. Tần Ngọc Lân biết là như vậy cái tật xấu, cũng liền an tâm rồi. Xoay người gọi người chuẩn bị ăn uống, đem hắn uy no là được. Lần này khảo thí rất khó đâu, ta xem mỗi người đều so với ta hảo. Cố Viễn Trương ngồi xuống nói, thế nhưng lo lắng lên. Có người so ngươi hảo là nhất định, chỉ cần chính mình cũng không kém là được, ngươi lo lắng cái gì? Tần Ngọc Lân cho hắn tới rồi ly trà nói. Như thế nào không lo lắng, ta sợ liền bảng đuôi đều không thể đi lên. Cố Viễn Trương nói. Không thể đi lên liền không thể đi lên, cùng lắm thì sang năm lại đến. Tần Ngọc Lân từ trước đến nay không thèm để ý cái này. Ngươi biết cái gì, năm nay thi không đậu, phải chờ 3 năm. Cố Viễn Trương chừng hắn một cái nói, thế nhưng liền cái này cũng đều không hiểu, còn nói quan tâm hắn việc học. Là, ta không hiểu, ngươi hiểu. Tần Ngọc Lân lười đến cùng hắn xả phương diện này đồ vật, thúc giục hắn nói, đừng cùng nơi này tàu nhỏ, mau đi ăn cơm đi. Đại tài tử cũng muốn ăn uống tiêu tiểu không phải. Cố Viễn Trương làm hắn nói được, lập tức hết muốn ăn. Ta còn là đi trước tắm rửa đi, cơm sẽ không ăn. Hắn phu nhân nột, có thể hay không ở phương diện nào đó đáng tin cậy điểm nhi. Tùy tiện ngươi, đói hôn mê liền nằm, ta nhưng không thế ngươi sốt ruột. Tần Ngọc Lân mặc kệ hắn, đi đến Cố Tư Bác tiểu mép giường nhìn xem, đang ngủ ngon lành. Vậy được rồi, hắn hỏa mấy trương đồ đi. Đợi chút. Liền đi rình coi Cố Viễn Trương nằm không nằm. Qua mười mấy ngày, tiết bảng ngày đó. Cố Viễn Trương nghỉ ngơi ở nhà, buổi sáng liền lên đối Tần Ngọc Lân nói, muốn đích thân đi xem bảng. Tần Ngọc Lân nói tùy tiện hắn, đến lúc đó thượng đừng học Phạm Tiến, không thượng cũng đừng khóc trở về. Phạm Tiến là ai? Hóa ra hắn chú ý điểm ở chỗ này. Trong truyền thuyết nhân vật, ta nào biết. Hắn thi đậu cử nhân lúc sau liền cao hứng mà điên rồi. Tần Ngọc Lân nói, phúc, kia sát thật khá buồn cười. Cố Viễn Trương run rẩy bả vai nói, có cái gì buồn cười. Tần Ngọc Lân nhìn hắn, phát hiện người này cười điểm quá thấp, cái gì hạt mẹ đậu xanh sự đều có thể nhạc một nhạc. Cố Viễn Trương làm hắn nói được ngượng ngùng mà, hắn cũng biết chính mình cùng Tần Ngọc Lân rất nhiều địa phương không giống nhau, Tần Ngọc Lân luôn là nói hắn. Nhưng là cái này có biện pháp nào, trời sinh. Hắn không hiểu được Tần Ngọc Lân đến tột cùng thích thế nào người. Dù sao tuyệt đối không phải chính mình như vậy. Không phải nói đi xem bảng sao, còn không mau ăn. Tần Ngọc Lân gấp bao điểm cho hắn, thuận tiện ở trên mặt hắn ba một cái, này vương bắt đản yêu cầu hống. Nga, phu nhân cũng ăn. Cố Viễn Trương nói, học bộ dáng của hắn, kẹp một cái, hôn một cái. Tần Ngọc Lân mặt lau mặt trứng, ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi. Ân, ăn đi ăn đi. Ăn xong chính là tân một ngày bắt đầu vận tác. Hiện tại như vậy cái hình thức, đã tiến vào lão phu lão thê trạng thái. Nửa ngày lúc sau, Cố Viễn Trương đã trở lại. Xem sắc mặt cùng đi ra ngoài thời điểm không có gì hai dạng, này có chút không đúng a. Tần Ngọc Lân nói, như thế nào? Không biết bảng. Đừng không phải hắn nhớ lầm biết bảng nhật từ đi. Thả. Cố Viễn Trương nói, như cũng là không hỉ không bi mà bộ dáng. Chúng. Tần Ngọc Lân hướng hảo đoán. Chung là chúng, đội số đâu? Cố Viễn Trương không biết cao hứng vẫn là không cao hứng đến hảo. Sao lại không được sao, có thể chung ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tần Ngọc Lân nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo cười rộ lên nói, nếu chúng liền chúc mừng, buổi tối làm phòng bếp làm đốn ăn ngon, chúng ta uống vài chén. Cố Viễn Trương tiểu lượng không tốt, lần trước quá Tết Trung Thu, Tần Ngọc Lân tưởng chỉnh điểm không khí, kết quả trực tiếp đem Cố Viễn Trương phóng đổ. Hắn một suốt đêm đè nặng Cố Viễn Trương muốn làm gì thì làm, Cố Viễn Trương lên lúc sau xấu hổ đến phải đối Tần Ngọc Lân cũng làm đồng dạng sự tình, nếu không hắn không mặt mũi. Kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chính là phía dưới mau mau làm Tần Ngọc Lân cấp cạo mà thôi. Tần Ngọc Lân còn không biết xấu hổ nói, như vậy hiện đại, ngươi còn không cao hứng sao? Ta không hiện đã đủ lớn. Cố Viễn Trương nói thầm, kỳ thật hắn là muốn nhìn Tần Ngọc Lân trần trụi bộ dáng. Tần Ngọc Lân kia chỗ cùng hắn so sánh với, chỉ có thể dùng tú khí tới hình dung, xinh xinh đẹp đẹp, nghị không mau càng đáng thương đáng yêu. Nay một chút Tần Ngọc Lân nhắc tới đến uống rượu, Cố Viễn Trương lại mặt đỏ. Hắn thật vất vả dài quá ra tới, nhưng không nghĩ lại qua một lần. Lắc đầu nói, uống rượu liền miễn, ngươi mơ tưởng tính kế ta. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tần Ngọc Lân nói, biết hắn nhớ tới cạo mau mau sự tình, chính là hắn lần này thật sự không hướng kia phương diện tưởng. Mặc kệ, ta không uống rượu. Ngươi muốn uống liền chính mình uống đi. Ta dùng trà bồi ngươi. Cố Viễn Trương nói, nếu là Tần Ngọc Lân đem chính mình uống đổ, hắn cũng cao hứng. Không uống đánh đổ, hừ. Tần Ngọc Lân nhíu nhíu cái mũi, dù sao tới lúc đó, cũng không phải Cố Viễn Trương định đoạt. Chỉ là Tần Ngọc Lân bản tính như ý còn tính lậu một chỗ, lúc trước Cố Viễn Trương thi hương chúng, Cố gia người cũng không có bao lớn coi trọng. Nhưng là lần này, Cố Viễn Trương hợp với chung hai bảng, Cố lao ra liền coi trọng đi lên. Bọn họ Cố gia một môn, chưa từng có ra quá người đọc sách, chẳng lẽ lần này là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, muốn ra cái cử nhân lạc. Cố lao ra càng nghĩ càng là chuyện này, vội vàng sai người tới thỉnh tiểu nhi tử qua đi nói chuyện. Hắn tuy là một giới thương nhân, nhưng là tài trí thượng cũng không tính quá kém. Ít nhất có thể cùng khảo tú tài tiểu nhi tử nhắc lên vài câu. Lại nói Cố Viễn Trương gặp mặt Cố Lao Gia, tuy rằng trong lòng đối Cố Lao Gia còn có oán hận chất chứa, chính là bình trưởng bối là đại nguyên tắc, cũng là nghiêm túc mà đối đáp. Nghe tới Cố Lao Gia nói đúng hắn kỳ vọng cực đại, thập phần coi trọng thời điểm, Cố Viễn Trương chỉ nghĩ cười khổ. Nếu không có hôm nay thành tựu, ngài hội kiến vừa thấy ta sao? Muốn nói Cố Lao Gia đức hạnh, kỳ thật phía trước cũng không phải cố ý hà khắc Cố Viễn Trương. Chỉ là hậu viện sự tình, hắn ném đến quá khai, hết thể toàn từ Cố phu nhân chủ sự thôi. Đừng nói Cố Viễn Trương cái này sẽ không giải quyết nhi tử, liền tính là Cố phu nhân vì hắn sinh hạ ba cái nhi tử, cũng không thấy đến được đến hắn nhiều ít chú ý. Cho nên Cố Viễn Trương lần này, lại nói tiếp thật là toàn bởi vì Cố Lao Gia làm quan ngộng. Sĩ nông công thương, hắn làm thương nhân có tiền không sai, nhưng là hắn không cam lòng vĩnh viễn chỉ là cái không địa vị thương nhân. Này đó Cố Viễn Trương cũng biết, cho nên hắn càng bi ai. Chỉ có thể khuyên chính mình không cần suy nghĩ, không cần đi quản, chỉ cần trong lòng mấy người kia hảo hảo mà là đủ rồi. Hắn lại kêu ngươi đi nói cái gì, như thế nào cái này sắc mặt trở về. Tần Ngọc Lân thấy hắn đầy mặt bi thương, tâm cũng khẩn nắm, như thế nào tựa như cái bị khi dễ tiểu hài tử dường như thế khổ sở. Ta không nghĩ nói hắn, ngươi cũng miễn bàn khởi hắn. Cố Viễn Trương nói, yên lặng mà nằm ở Tần Ngọc Lân trên vai, hướng hắn làm lũng lên tới. Kia hảo, không nói hắn. Tần Ngọc Lân vô vô hàn bồi nói, đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, đem tinh thần dưỡng đủ, ngươi quá mấy ngày còn có khảo thí đâu. Ân, nghe ngươi, chúng ta đi ngủ. Cố Viễn Trương hấp thụ lượn lờ ở trong núi, ấm áp hơi thở. Mỗi lần ôm chặt trong lòng ngực người này thời điểm, hắn liền cái gì đều không sợ, cũng không đi suy nghĩ. Có lẽ, hắn thật nên học Tần Ngọc Lân, biến thành như vậy một cái quả quyết sắc bén người. Ít nhất hắn chưa bao giờ gặp qua Tần Ngọc Lân nhíu mày phiền não bộ dáng. Giống như bất luận cái gì sự tình tới rồi trong tay hắn, đều trở nên đơn giản dễ dàng. Dùng hắn nói tới nói chính là, cái gì thí đại điểm nhi sự, đáng sao? Không đáng giá, không đáng giá. Cố Viễn Trương ở trong lòng nói, ôm lấy Tần Ngọc Lân cùng nhau hướng trên giường đảo đi. Một hồi sau, ngủ cái an ổn giấc, ngày mai lại là tràn ngập hy vọng một ngày. Nghĩ đến, cũng nên là Cố Viễn Trương vận khí tới rồi. Trước nửa đời quá đến gian khổ, phần sau thế ông trời tưởng đền bù hắn. Lần này khảo thí qua đi, hắn lại trung chính là cử nhân lúc sau trực tiếp thượng kinh, làm hoàng đế Lao Gia tự mình lợi bình hắn văn chương. Đương nhiên, này cũng đến hắn trung lại nói. Bằng không đừng nói bị hoàng đế Lao Gia lợi bình, liền tính là quá kinh thượng giám khảo kia một quan, cũng không biết có hay không cái này vinh hạnh. Lại trên thực tế, Cố Viễn Trương lần này thật sự trúng cử. Tuy rằng như cũ không phải cái gì phong cảnh thứ tự, lại cũng đủ hắn ở Lăng Châu thành nhà đều biết. Lần này đi ra ngoài tổng cộng 13 danh tú tài. Chỉ có hắn cùng một cái khác nhà nghèo sĩ tử trúng cử. Biết được tin tức qua đi, Cố Viễn Trương còn không có tới cấp cùng Tần Ngọc Lân cao hứng một phen. Nay Sương liền nhận được địa phương quan phủ mẫu thư mời, thỉnh Cố Viễn Trương đến trong phủ một tự. Nay Trương phân lượng 10 phần thư mời khởi điểm đưa ở Cố Lao Gia trong tay, lại có Cố Lao Gia tự mình đưa tới Cố Viễn Trương trong tay. Cố Lao Gia dặn dò hắn nói, đã là chi huyện Lao Gia để mắt ngươi, ngươi liền biết điều chút, cùng chi huyện Lao Gia bộ hảo giao tình, tổng sẽ không có chỗ hỏng. Cố Viễn Trương không tỏ ý kiến mà đáp hắn, việc này hắn tự nhiên sẽ ứng đối. Mặc kệ làm chuyện gì, đối mặt người nào, không cầu tận thiện tận mỹ, nhưng cầu không thẹn với tâm. Nếu làm hắn làm một ít lưu mông ngựa sự tình, lại là làm không được. Hảo hảo hảo, ngươi trưởng thành, có chính mình chủ ý đi thôi, phụ thân tin tưởng ngươi. Cố Lao Gia vô vô tiểu nhi tử bả vai, tươi cười đầy mặt, phảng phất con của hắn chính là tiếp theo cái chi huyện Lao Gia. Cố Viễn Trương gật gật đầu, không làm nhiều lời. Trở về phòng cùng Tần Ngọc Lân cáo biệt một tiếng liền đi. May mà bổn thành chi huyện xem như cái thấu tình đạt lý thanh quan, làm người dí dỏm hài hước. Lần này thỉnh Cố Viễn Trương cùng một vị khác cử tử tới nói chuyện, cũng chỉ đường cổ vũ. Vì thế Cố Viễn Trương lần đầu xã giao, liền như vậy hữu kinh vô hiểm mà qua đi. Trở về cùng Tần Ngọc Lân nói tỉ mỉ, cảm thụ tâm tình gì đó, làm Tần Ngọc Lân hảo một trận cười. Chụp vai nói, về sau loại này giao tế nhiều đến là, tiếp tục nỗ lực lên cha hắn. Ngươi mới là cha. Cố Viễn Trương không ngừng một lần mà làm cho thằng hắn, chính là hắn luôn là làm theo ý mình, không để ý tới hắn. Đúng rồi, vậy ngươi không phải muốn thượng kinh khảo thì sao? Ta phải chạy nhanh cho ngươi chuẩn bị. Tần Ngọc Lân hưu mà một chút đứng dậy, nói đi liền đi. Đúng vậy, Cố Viễn Trương lại muốn thượng kinh. Khi cách đã hơn một năm, còn nhớ rõ lần trước đi ra ngoài thời điểm đầy cõi lòng tâm sự, trong chốc lát lo lắng như vậy, trong chốc lát lo lắng như vậy. Hiện tại lại là bất đồng. Ra hưng phấn ở ngoài, càng nhiều là hy vọng. Cố Viễn Trương nhìn Tần Ngọc Lân hấp tấp bóng dáng, nhấp môi cười, hắn tràn ngập sức sống bộ dáng, thật là làm người nhìn thích. Hơn nữa loại này sức sống vẫn là bởi vì chính mình mà xuất hiện, liền càng thêm. Không cần như vậy vất vả, gọi bọn hắn thu thập không phải hảo sao. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng hắn cao hứng còn không kịp. Ngươi chỉ lo dụng tâm khảo thí là được, những việc này ta sẽ xử lý. Tần Ngọc Lân đầu cũng không quay lại mà nói. Ân. Cố Viễn Trương cười đến ngọt ngào mà, gật đầu nói, phu nhân định đoạt, đều nghe phu nhân. Tần Ngọc Lân thu thập cũng cười, đột nhiên lãng mạn một phen, quay đầu lại đưa hắn một cái thu ba cùng hôn gió. Lúc này Cố Viễn Trương càng thêm cười không thỏa thuận miệng, bả vai đều run lên. Chỉ vào Tần Ngọc Lân nói, ngươi thật đúng là đủ không e lệ ở hắn xem ra, này so chân chính thân ở một khối còn phải thẹn thùng. E lệ cái gì chưa làm qua. Tần Ngọc Lân chuyển qua đi nói, trong tay bận rộn. Áo trong 2-3 bộ, áo ngoài 4-5 bộ, áo đông cũng muốn mang lên mấy bộ. Lên kinh thành đi, mùa đông cũng liền đến. Đi một chuyến hồi một chuyến, trung gian lại tiêu ma mấy tháng. Thời gian quá đến chính là mau à, đảo mắt Cố Tư Bác sẽ đầy đất bò, có lẽ chờ Cố Viễn Trương trở về, hắn liền bắt đầu học đi đường. Tần Ngọc Lân như vậy nghĩ, cũng liền tan đi không ít nỗi buồn ly biệt. Nói thật, lần trước Cố Viễn Trương đi thời điểm, hắn còn không thấy được nghĩ nhiều. Chính là lần này hắn vừa đi, tâm tình liền biến hóa lên. Về phòng nhìn trống rông cái bàn ghế dựa, trong lòng cũng đi theo trống trơn. May mắn trong lòng ngực còn có cái nhục đoàn tử muốn chiếu cố, giảm bớt đại bộ phận thời gian suy nghĩ hắn. Tần Ngọc Lân cho rằng Cố Viễn Trương đi rồi lúc sau, chính mình có thể an tâm mà chậm rãi chờ hắn trở về. Chính là bằng không, bởi vì Cố Viễn Trương không đi mấy ngày, Cố gia bên kia liền bắt đầu giải quyết. Thanh Lam nhận được bên kia sân truyền lời, trở về cùng Tần Ngọc Lân nói, Cố phu nhân lại gọi người tới thỉnh ngài, ngài qua đi bất quá đi. Hôm qua cái liền tới rồi một chuyến, nhưng là Tần Ngọc Lân lấy Cố Tư Bác thân thể có bệnh nhẹ bồi thường. Không nghĩ tới hôm nay lại tới. Xem ra ta không đi một chuyến bọn họ là sẽ không chết tâm. Loại này thời điểm tới thỉnh người, an đến là cái gì tâm tư mọi người đều biết. Chỉ là Tần Ngọc Lân hơi hơi tò mò, lần này Cố phu nhân sẽ dùng cái gì ngựa khí cùng chính mình nói chuyện đâu. Phu nhân muốn ôm tiểu thiếu gia đi sao? Thanh Lam nhìn trong lòng ngực hắn Cố Tư Bác nói. Không, lưu tại trong nhà, các ngươi hảo sinh nhìn. Tần Ngọc Lân nói, liền đem bảo bảo giao cho Thanh Lam trên tay. Chính mình quần áo cũng không đổi, liền như vậy đi. Đi vào Cố phu nhân sân, tiểu hoa thính, tụ một đống người. Cùng thường lui tới giống nhau mà, lớn lớn bé bé xếp hạng bên cạnh hắn, tình cảnh này, cùng cái kia cái gì giả mẫu dường như. Tần Ngọc Lân tới rồi cũng không gọi hắn. Cố phu nhân kêu hắn, hắn liền ngồi hạ, uống trà. Đương nhiên không uống đến trong miệng, bởi vì Cố phu nhân mở miệng nói, lão tứ tức phụ, như thế nào không ôm nhà ngươi tiểu tử tới gặp thấy, tính tính đều mấy tháng không nhìn thấy, lao thân rất là tưởng hắn. Không khéo, hắn hôm qua có chút tiểu bệnh, liền không ôm ra tới. Tần Ngọc Lân tâm nói, ngươi tưởng ta nhi tử làm chi, ta tình nguyện ngươi không nghĩ. Nga, là cái gì tiểu bệnh, nhưng cho mời đại phu tới xem qua. Cố phu nhân hư hư thực thực quan tâm nói, không phải cái gì khuyết điểm lớn. Lại dưỡng mấy ngày liền không ngại. Tần Ngọc Lân cùng hắn vui đùa thái cực nói. Vậy là tốt rồi. Tiểu hoa nhi mà, dễ dàng tà phong nhập thể, ngươi làm cha, muốn hảo sinh nghỉ ngơi. Nói đến nơi này, Cố phu nhân có chút bất mãn mà nói, lần này kêu ngươi lại đây, lại là có kiện quan trọng đại sự muốn cùng ngươi thương lượng. Tần Ngọc Lân dương mắt ra, không biết là cái gì đại sự. Khu Cố phu nhân thanh thanh nhất hầu nói, là như thế này, hiện giờ ngươi nam nhân thân phận đã là bất đồng, ngươi cũng nên biết. Hắn này đi trở về lúc sau, là cái gì tiền đồ. Nếu khảo chúng, ít nói cũng là cái quan nhi. Chuyện vừa chuyển, hắn khỏe mắt nhìn Tần Ngọc Lân, đến nỗi ngươi đâu, tương lai là phải làm quản thái thái người. Chính là lao thân cảm thấy, lấy tư chất của ngươi, còn không đảm đương nổi quản thái thái cái này danh hảo. Ta nói ngươi nhưng thừa nhận. Tần Ngọc Lân nhất thời không nói chuyện, Cố phu nhân cho rằng hắn tâm khiếp, liền lượng vừa nói quy củ ngươi không có, nói hiền lương thục đức ngươi không có. Nói tài nghệ tay nghề ngươi cũng không có. Bất quá ngươi nhưng thật ra hảo mệnh, đuổi ở lao tứ cao trung tiền sinh đứa con trai. Điểm này ngươi thật nên cảm ơn ông trời, bằng không ai biết về sau là cái dạng gì. Cố phu nhân, ngươi nói ta tiền tam cái ta nhận. Vài thứ kia ta xác thật không có. Bất quá này sinh nhi tử sao, ta vì cái gì muốn cảm ơn ông trời. Nhi tử là ta cực cực khổ khổ sinh, cùng ông trời có quan hệ gì đâu. Nói nữa, ta sinh không sinh nhi tử. Lại cùng Cố Viễn Trương cao không cao chúng có quan hệ gì đâu. Tần Ngọc Lân biết, Cố phu nhân còn không phải là cảm thấy, hắn ở Cố Viễn Trương nghiêm khắc không tính cái gì, nếu là không đứa con trai này, nói không chừng Cố Viễn Trương liền quăng hắn gì đó. Tần Ngọc Lân thật muốn nói một câu, muốn nhìn người vợ Tào Khang đuổi hạ đường tiết mục, ngài lao chú định là phải thất vọng. Ngươi đừng mạnh miệng thể hiện. Hiện giờ lao tứ thân phận bất đồng, ngươi chẳng lẽ thật sự một chút đều không lo lắng? Nhưng không lo lắng là chuyện của ta. Lại nói câu khó nghe, giống như những việc này nguyên bản liền cùng ngươi không quan hệ. Ngươi như thế nào đột nhiên liền để bụng đi lên? Tần Ngọc Lân nhìn cố phu nhân nói. Lao tứ cũng là cố gia con cháu, lao thân thân là cố gia chủ sự phu nhân, như thế nào không liên quan lão thân sự? Cố phu nhân nhưng thật ra không hề áp lực. A, chỉ sợ là coi chừng xa Trương có tiền đồ, liền bắt đầu nịnh bợ đi. Tần Ngọc Lân lại không cho hắn mặt mũi, cười nhạo mà nói. Ngươi cái này bắt hóa, chỉ bằng ngươi lần này cách làm, liền đủ cố gia hưu ngươi. Cố phu nhân lòng dạ xưa nay cao, nguyên bản cố lao ra làm hắn cùng cố viễn Trương lôi kéo tình cảm, hắn đã là lòng tràn đầy không dễ chịu. Này một chút lại bị Tần Ngọc Lân lấy ra tới nhạo báng, hắn như thế nào chịu được? Hưu không thôi ta, chẳng lẽ là các ngươi định đoạt? Tần Ngọc Lân hoàn toàn không để trong lòng, hỏi nói, cố phu nhân lại nói đi, lần này tìm ta đến tuột cùng là chuyện gì? Thấy hắn bộ dáng này, cố phu nhân lại tức lại vui sướng khi người gặp họa, cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng không ai trị được ngươi, lão thân là xem ở lão tứ mặt mũi thượng không cùng ngươi so đo. Bằng không, chỉ bằng ngươi mục vô tôn trưởng này một cái, liền đủ ngươi an bản tử. Ta chỉ tin tưởng, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người. Tần Ngọc Lân cũng lanh lướt hắn, không có dinh dưỡng vô nghĩa đừng nói, các ngươi chỉ lo nhớ kỹ, ta trong viện sự tình, chính là ta một người sự tình. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tới nhúng tay. Ngươi cái này lớn mật man nhân, có ngươi nói như vậy sao? Cố phu nhân nói, vốn định kêu Tần Ngọc Lân tới gõ một chút, liền quá lại là chính mình nghe hắn gắt tàn nhẫn lời nói, ngươi nhìn xem chính ngươi thành cái gì bộ dáng. Có điểm quy củ giáo dưỡng không có. Cứ như vậy còn muốn làm hảo một cái quan thái thái, ta xem liền lao từ nhi tử đều bị ngươi dưỡng hỏng rồi. Tần Ngọc Lân trừng mắt nói, ta phi. Ngươi nhi tử mới bị dưỡng hỏng rồi. Ngươi. Cố phu nhân thực sự tức giận đến quá sức, hắn như thế nào liền xảo bất quá cái này bắt hóa, ngươi cho ta nghe, ta hiện tại lấy cô gia chủ sự phu nhân thân phận kêu ngươi hãy nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết đến ta trong viện học quy củ. Học như thế nào làm gì di tử cùng con dâu. Khi nào học giỏi, ngươi liền khi nào có thể trở về. Đánh giắm. Ta đối ta nhi tử đều không có mỗi ngày hầu hạ, ta còn đi hầu hạ ngươi. Tần Ngọc Lân không chút nghĩ ngợi mà không hắn, quả thực nói nói mớ, liền điểm này thủ đoạn liền tưởng sửa trị hắn, tẩy tẩy ngủ đi. Ngươi ngươi ngươi. Tạo phản ngươi. Ngươi có phải hay không muốn ăn bản tử, đừng cho là ta không dám động ngươi. Cố phu nhân tức giận đến quá sức, vỗ về ngực chỉ vào hắn. Ngón tay đều khí run lên. Cái này dầu muối không ăn xương cứng, hắn đã sớm hận thấu. Tới nha, đánh ta các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tần Ngọc Lân nói, liền tính không ỷ vào cố viễn trường, hắn cũng có bản lĩnh đem cố ra nháo đến gà chó không yên. Hảo hảo hảo, người tới, cho ta vào miệng. Khiến cho hắn nói như thế nào cái không hảo quá pháp. Cố phu nhân nói, giờ phút này đã là tức giận đến quản không được nhiều như vậy. Ai làm Tần Ngọc Lân cả người là thứ, nói hắn vài câu liền đỉnh khởi miệng tới. Nghe được cố phu nhân phân phó, ở đây thị tỷ ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, nhưng không ai dám động một chút. Trừ bỏ cố phu nhân bên người Quế Ma sao, những người khác là không cái kia gan. Hừ, không có can đảm tiểu tỷ tử, xem lão thân như thế nào quản giáo hắn. Ở Quế Ma sao trong lòng, cái này ra trừ bỏ cố lao ra lớn nhất, lại xuống dưới chính là cố phu nhân. Có cố phu nhân ở, ai cũng không vượt qua được hắn đi. Ngươi quản giáo ta, a. Dám động thủ cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Ngọc Lân cũng đứng lên, cùng hắn không khách khí giảng. Tới liền đánh, sợ hắn cái gì. Không biết sống chết tiểu đệ tử, dám ở phu nhân trước mặt làm càn, kêu ngươi thử xem ta Quế Ma sao lợi hại. Quế Ma sao khởi tay háo, đi nhanh liền hướng hắn phóng đi. Cố phu nhân cũng hiểu được Quế Ma sao lợi hại, chỉ sợ Tần Ngọc Lân muốn tao hương. Nhưng hắn lại chưa nói cái gì, thế nhưng là ngầm đồng ý chỉ sợ trong lòng còn hy vọng Quế Ma sao đánh đến càng tàn nhẫn càng tốt. A, một đầu chết phì heo, cũng dám nói ẩu nói tả. Tần Ngọc Lân cũng không phải là nuông chiều từ bé tiểu ca nhi, thấy Quế Ma sao đại béo thân mình như Thái Sơn áp đỉnh đánh úp lại. Lập tức vớt lên làn váy tới eo lưng gian một tắc, buông ra tay chân cùng hắn liều mạng. Nói như thế nào cũng luyện qua mấy lần, Tần Ngọc Lân linh hoạt tay chân rõ ràng so Quế Ma sao chiếm thượng phong. Quế Ma sao không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn tinh tế gầy gầy tứ thiếu phu nhân như thế lợi hại. Hắn kia cổ đánh người tàn nhẫn kính nhi. Thật không phải giống nhau nội trạch phu nhân có thể có. Nhưng thật ra giống luyện võ trưởng thượng thường xuyên luyện. Ách! Tần Ngọc Lân một cái xinh đẹp tả câu quyền, chỉ đem Quế Ma sao đầu heo mặt đánh ra nha huyết tới. Dám xả ta tóc! Đi tìm chết! Nên diện một chân cho hắn cái lạnh thấu tim, làm hắn ngã trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Đậu má! lao tử trước kia chính là luyện quyền anh. Tuy rằng nghiệp dư, chính là phóng đảo mấy cái món lỏng, đủ rồi. Cố phu nhân đám người nhìn Quế Ma Sao thẳng trạng, đã sớm đầy mặt vằn mẹo, thế hắn cảm thấy cả người phát đau. Cố phu nhân giờ phút này đã từ hỏa khí biến thành lại giận lại trong lòng phát mau. Cái này bát hóa quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Quế Ma Sao, ngươi không sao chứ? Cố phu nhân đối trên mặt đất Quế Ma Sao kêu nói, một mặt lo lắng hắn, một mặt căm tức nhìn Tần Ngọc Lân. Hắn không có việc gì, nằm cái mấy ngày thì tốt rồi. Tần Ngọc Lân nói, vô vô giải thượng cho bụi, cười đến vẻ mặt vô tội. Ngươi quả thật là to gan lớn mật. Ngươi cho rằng ngươi đánh đến thắng Quế Ma Sao, là có thể đánh đến thắng toàn bộ cố phủ sao. Cố phu nhân vô án dựng lên, trên mặt thị tức giận đến run lên run lên. Hận không thể lập tức đã kêu gia đình tiến vào, đem cái này tức chết người ác quỷ áp đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn đánh thắng toàn bộ cố phủ? Nói đến cùng, các ngươi cố phủ thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trước nay đều là các ngươi tìm ta phiền toái, mà không phải ta tìm các ngươi phiền toái. Tần Ngọc Lân không chút nào yếu thế, có sống thẳng tắp mà đứng ở bọn họ trước mặt. Hảo! Thực hảo! Ta khiến cho ngươi nhìn một cái gì gọi là phiền toái. Cố phu nhân ngã ngồi ở ghế trên, cả người đều sôi trào dường như. Nếu là ánh mắt có thể giết chết một người, chỉ sợ Tần Ngọc Lân đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. A, rửa mắt mong chờ. Tần Ngọc Lân cười cười, xoay người vung làn váy, ở trước mắt bao người rời đi. Nếu hắn hôm nay có thể bình an không có việc gì mà đi ra nơi này, kia hắn làm sao sợ cố phu nhân theo như lời phiền toái. Chương 46. Cố Minh, ngươi nơi này có thể so ta bên kia khá hơn nhiều. Lư Phụng Sinh đi vào trong phòng nói, hắn cùng Cố Viễn Trương một đạo thượng kinh thành, một đạo thuê cùng điều ngõ nhỏ. Hai người lúc trước cùng nhau khảo ra Lăng Châu Thành, này một chút cuối cùng cũng không bỏ xuống ai. Ở tạm thôi, cũng liền như vậy. Cố Viễn Trương cười cười, thỉnh hắn đi vào, xua tay kêu gã sai vật Hưu An thượng trà. Rời đi khảo còn có chút nhật tử, bọn họ tới rồi kinh thượng giản xếp hảo lúc sau, liền tính toán đóng cửa đọc sách. Nhưng là một người không khỏi buồn kẻ, hai người liền thương lượng, thường thường tụ luận bàn một phen. Lư Phụng Sinh bên kia, Cố Viễn Trương đã là đi qua, lần này đảo vẫn là Lư Phụng Sinh lần đầu tới cửa. Nói đến Cố huynh cũng là cái kỳ tài, Lư Mỗ đọc sách hơn 10 tái, lại vẫn so ra kém Cố huynh ngươi kia ngắn ngủn năm dư. Lư Phụng Sinh nói, cảm thán lên. Lời này vẫn là nghe Du Chi huyện nói đâu. Lư Hiền đệ khiêm tốn, ngươi đang lúc thiếu niên, tiền đồ không thể hạ lượng. Ta lại là tuổi không nhỏ. Cố Viễn Trương nói, hắn so Lư Phụng Sinh còn đại 5 tuổi có thừa, nếu là năm nay không trúng, lại chờ 3 năm liền 27-28. Cố huynh không cũng thanh niên tài tuấn, huống hồ nói, chúng ta học tri thức. Muốn chính là chi kỷ nhân sinh, hà tất cảm thán xuân thu đông hạ, thiều quang niên hoa. Vài thứ kia, chẳng phải là một câu không nói cũng thế. Lư Phụng Sinh nói, cười nhìn Cố Viễn Trương. Hắn lại là cái trong lòng có nói người. Đúng vậy, Lư Hiền Đệ nói rất đúng. Cố Viễn Trương gật đầu nói, suy nghĩ bay đến ngàn dặm ở ngoài trong nhà. Hắn nếu cô vây bần quẫn, liền sẽ sinh ra nhật tử quá dài ý tưởng tới. Hắn nếu kiều thê ái tử trong ngực, liền sẽ ngại thời gian quá ngắn. Dây lát liền lại là một năm xuân hạ. Nói đến cùng, phàm nhân thôi. Đồng chí, khảo thí tiến đến thời điểm. Cố Viễn Trương cùng Lư Phụng Sinh trước sau vào trường thi, nhân phía trước khổ số ghi 10 ngày, phá đề vô số, hai người gặp phải trường thi cũng bất giác kinh hoàng. Chỉ đem giấy trắng mực đen đề mục nghiêm túc xem, sau đó để bút viết xuống trong lòng đáp án. Cuối cùng 7 ngày lúc sau, Cố Viễn Trương sắc mặt bình đạm mà đi ra trường thi, bên ngoài Lư Phụng Sinh đã ra tới. Ở cây đa hạ đối hắn chắp tay cười. Cố Viễn Trương như thế, hai người cùng nhau trở lại hẻm nhỏ cư chỗ. Từng người đem mấy ngày nay đáp để viết chính tả ra tới, giao cùng đối phương lợi bình một phen. Xem xong Cố Viễn Trương sở hữu đáp đề lúc sau, Lư Phụng Sinh tán thưởng phi thường, Cố huynh à, ngươi thật là lệnh người ngoài dự đoán. Dùng kiếm đi nét bút nghiêng tới hình dung ngươi, không thể càng thỏa đáng hơn. Hắn ngày thường cùng Cố Viễn Trương tiếp xúc không ít, lại không nghĩ rằng Cố Viễn Trương sẽ vứt bỏ nhất quán trung quy trung cũ phong cách, sửa mà khắc tích tân đồ. Lư Hiền Đệ, ta cũng là tự hỏi hồi lâu mới quyết định. Cố Viễn Trương kỳ thật trong lòng không đế, hắn cười cười nói, giống ta như vậy nửa vời người quá nhiều, ta nếu là không đua một phen, liền đành phải tay không mà trở về. Không tồi, hy vọng Cố huynh Văn Trương có thể lấy được giám khảo ưu ái, đem ngươi trực tiếp tiến cử cấp thánh thượng. Lư Phụng Sinh chân thành hy vọng mà nói. Cố Viễn Trương mỉm cười gật đầu, cũng đối Lư Phụng Sinh đáp để nghiêm túc tế phẩm một phen. Hai người liền này mấy chương bài thi. Tới tới lui lui vẫn luôn thảo luận đến thiên ám mới vừa rồi từ bỏ. Chờ đợi yết bảng mấy ngày, Cố Viễn Trương cùng Lư Phụng Sinh không hề đóng cửa không ra. Mà là thừa dịp nhàn rỗi, mang lên gã sai vặt cùng nhau đi một chút này phồn hoa đô thành đường cái. Lần trước tới thời điểm, chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Cũng chưa kịp ra cửa đi một chút liền lại đi trở về. Cố Viễn Trương nhìn đầy đường người đến người đi, nhớ tới năm trước sinh nhật thời điểm, hắn hỏi Hưu An nói, Hưu An, ta sinh nhật ngày đó đường phố, nhưng có như vậy náo nhiệt không có. Hưu An cười nói, hồi thiếu gia nói, đương nhiên là có, chúng ta Lăng Châu Thành cũng không kém lý. Cố Viễn Trương nghe xong chỉ là cười, trong lòng hoài niệm lại tưởng niệm, thật muốn mau mau về nhà nhìn thấy hắn a, còn có kia bạch béo đáng yêu nhi tử. Cố huynh chính là nhớ tới cái gì thú sự. Thế nhưng một người cười đến như vậy vui vẻ. Lư Phụng Sinh thấy Cố Viễn Trương cười đến cao hứng, chỉ đương hắn nhớ tới cái gì thú vị chuyện này tới. Làm Lư Hiền đệ chê cười. Cố Viễn Trương nghĩ nghĩ nói, hắn là cái tàng không dừng miệng người, liền chọn chút có thể nói cùng Lư Phụng Sinh nói. Đương nói đến phu nhân nói hắn phá của ngoạn ý nhi thời điểm, lại là cười đến không được. Ha ha ha, không nghĩ tới cố huynh còn có như vậy một vị phu nhân. Lư Phụng Sinh còn không có cưới vợ, lại làm Cố Viễn Trương nói hâm mộ, cố huynh thật sự là tiện sát người cũng, nếu lần này khảo đến công danh, chẳng phải là càng viên mãn. Thưa Lư Hiền đệ quý ngôn, ta cũng là thời thời khắc khắc như thế hy vọng. Cố Viễn Trương nói, ngẩng đầu nhìn Đô Thành trừng lượng không trung, phảng phất trông thấy thê nhi miệng cười. Mấy ngày sau, Đô Thành bá tánh nhìn quan binh hộ tống hoàng bảng tới gián. Chờ hoàng bảng hướng trên tường một quải, mọi người ùa lên. Mặc kệ có phải hay không lần này tham gia khoa khảo học sinh, cũng đều tranh nhau tiến lên. Cố Viễn Trương gã sai vặt Hưu An cũng ở trong đó, hắn thật vất vả ở bảng thượng nhìn thấy thiếu gia bạn tốt Lư Phụng Sinh, trong lòng chính cao hứng. Chính là hắn lại vì còn không có tìm được nhà mình thiếu gia mà khẩn trương. Thiếu gia đương một cái quen thuộc lại đục lỗ tên xuất hiện thời điểm, Hưu An tâm ầm vang một tiếng, rốt cuộc cao hứng hỏng rồi. Vội vang nhìn lại nhìn, xác thật là Cố Viễn Trương tên không kém. Ha ha, chúng chúng, thiếu gia nhà ta chúng. Trong đám người không thiếu trung bảng học sinh lớn tiếng thét to, như vậy thanh âm lệnh người hưng phấn kích động. Lại cũng có thi rớt, ở chân tường hạ khóc giống rơi lệ. Chính những câu kia mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Hưu An một đường vui mừng mà nhảy về nhà. Còn ở đầu hẻm liền lớn tiếng thét to khai, chúng chúng, thiếu gia nhà ta chúng. Thiếu gia bằng hữu cũng chúng. Này một cái hẻm danh thư sinh hẻm, xưa nay thượng kinh đi thi nơi khác học sinh đều quán tính địa tô ở nơi này. Mọi người đều biết hôm nay hết bảng, rất nhiều có gã sai vặt thư đồng học sinh đã sai người đi xem bảng. Này một chút nghe Hưu An một đều, thế nhưng sôi nổi ra tới xem náo nhiệt. Đến tột cùng là nhà ai thiếu gia trung lạp. Ha ha, thiếu gia nhà ta chúng. Là thiếu gia nhà ta chúng. Hưu An đối hai lộ thăm đầu mà vọng các học sinh nói, cười đến thấy nha không thấy mắt. Cố Viễn Trương cùng Lư Phụng Sinh ở nhà cùng nhau chờ kết quả, cách đến thật xa liền mơ hồ nghe thấy được Hưu An thanh âm. Càng nghe càng rõ ràng thời điểm, hai người đều nhìn nhau cười rộ lên. Đi, cùng đi nhìn xem. Lư Phụng Sinh cùng hắn cùng đứng lên, hai người tề bước mà ra. Chúc mừng thiếu gia. Chúc mừng Lư thiếu gia. Trung bảng lạp. Hưu An đi vào hai người trước mặt, rất lớn cúc một cung chúc mừng nói. Hảo hảo. Nói nhanh lên, chúng cái gì? Lư Phụng Sinh nói, chỉ hy vọng có thể bước lên hai bảng. Là hai bảng. Thiếu gia cùng Lư thiếu gia đều ở hai bảng. Hưu An nói lệnh hai người hưng phấn vô cùng, một viên thấp thỏm bất an tâm rốt cuộc chi dư lại vui mừng. Chúc mừng Lư hiền đệ. Cố Viễn Trương cười trong chốc lát, xoay người chắp tay hướng Lư Phụng Sinh nói. Cùng vui cùng vui. Lư Phụng Sinh cũng chiều hắn chắp tay, hắn cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngẫm lại Lăng Châu có bao nhiêu cái 18 tuổi hai bảng tiến sĩ. Ha ha ha, lúc này cũng coi như là mục đích chung. Cùng ngày sở hữu trung bảng học sinh, đều tâm tình mênh mông mà chuẩn bị tham gia Quỳnh Lâm Yến. Cố Viễn Trương gã sai vặt Hưu An cho bọn hắn thiếu gia lấy ra phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị một bộ áo gấm. Này Cố Viễn Trương nhìn lên liền biết đây là ai bút tích. Đây là phu nhân vì ngài chuẩn bị, phu nhân sớm liền biết ngài muốn trung bảng đi. Hưu An nghiêng đầu nói. A, hắn lại không phải thần tiên, như thế nào sẽ biết, lại là hống ta thôi. Cố Viễn Trương tiếp nhận áo choàng, tuy rằng trong miệng không để bụng, trong lòng lại là ngọt. Hắn ái Tần Ngọc Lân lúc này còn nhớ hắn. Hi hi, phu nhân nói à, thiếu gia mặc vào này bộ áo gấm, nhất định sẽ kinh diệm bốn tòa, đem các học sinh đều so đi xuống. Hưu An mới sẽ không nói, phu nhân còn dặn dò hắn, nếu là chúng mới nói như vậy, không chúng liền trộm cất giấu đi. Suy, còn kinh diễm bốn tòa đâu, hắn khi ta là cái gì? Cố Viễn Trương xoay người đi thay đổi quần áo, ra tới làm Hưu An sơ hảo tóc. Đương Lư Phụng Sinh nhìn thấy như vậy trọng trang tham dự Cố Viễn Trương thời điểm, đôi mắt mở rất lớn. Đã sớm biết Cố huynh tướng mạo hảo, không nghĩ tới này một tá giả, nhưng có thể so với dân gian truyền thuyết Tống Mỹ Nam Nột. Lư hiền đệ đừng chê cười ta. Chính ngươi không cũng phong lưu phong khoáng sao? Cố Viễn Trương cười nói, có chút không được tự nhiên mà suốt ống tay áo, đó là một loại xuyên quần áo mới ngượng ngùng. Hảo, chúng ta đi thôi, làm các nơi đồng nghiệp nhóm nhìn một cái chúng ta Lăng Châu thành Mỹ Nam Tử. Lư Phụng Sinh cười lớn nói, cùng Cố Viễn Trương cùng nhau đi ra cửa. Lần này Quỳnh Lâm Yến, trừ bỏ Hoàng đế lao ra khâm điểm kia ba gã một giáp ở ngoài, liền số hai bảng các học sinh nhất làm nổi bật. Cố Viễn Trương cùng Lư Phụng Sinh tuy không phải cái gì kinh diễm chi tài, lại cũng không có đã chịu bạc đãi. Một ít lao bọn quan viên, vẫn là theo dạy bảo, rất có kết giao chi ý. Phàm là tưởng vất cái hảo chức vị tiến sĩ nhóm, đều sẽ không cự tuyệt loại này kết giao. Bọn họ sớm đã trong lòng có tính toán, rốt cuộc là về đến vị nào đại nhân môn hạ. Tiến đến kết giao Cố Viễn Trương cùng Lư Phụng Sinh, lại là một người họ Phan từ ngũ phẩm kinh quan. Chức vị tuy rằng không tính rất cao, nhưng là ở vừa mới bước lên tiến sĩ các học sinh trong mắt đầu, đó chính là đại quan. Có thể được đến trong kinh quan viên ưu ái, quả thật một may mắn lớn. Nhị vị ngút trời anh tài, còn tuổi nhỏ liền bước lên hai bảng, thật sự là ta Vân Ẩn trẻ tuổi mẫu mực. Phan đại nhân nâng chén tương mời, ngôn ngữ gian tràn đầy tán thưởng. Cố Viễn Trương cùng Lư Phụng Sinh chấn kinh nếu sủng, tuy rằng không phải cái gì truy danh trục lợi người, lại cũng vì được đến người khác khẳng định mà vui mừng. Phan đại nhân quá khen, này ly rượu nên là vãn bối nhóm trước kính ngài mới đúng. Lư Phụng Sinh nâng chén cười nói, giơ tay nhấc chân, đều có một cổ không kiêu ngạo không xiểm định phong độ. Cố Viễn Trương tiểu lượng không được, chỉ lo đi theo Lư Phụng Sinh pha trò. Nhưng là muốn mệnh chính là, Quỳnh Lâm Yến sau khi kết thúc, Phan đại nhân thế nhưng mời bọn họ về đến nhà chung tiếp tục chè chén. Lư Phụng Sinh âm thầm lắc đầu cùng Cố Viễn Trương nói, cái này Phan đại nhân là cái lao tiểu quỷ a, uống rượu thật sự lợi hại, may mắn ngươi hiền đệ nhà ta là mua rượu, không thua hắn nhiều ít. Cố Viễn Trương thấp giọng nói, vậy vất vả hiền đệ ngươi đỉnh chứ, ta kia điểm tiểu lượng chỉ sợ giúp ngươi không thượng. Hắc hắc, chỉ sợ hắn không buông tha ngươi. Lư Phụng Sinh nói đúng, tiểu quỷ chẳng những chính mình thích uống rượu, còn thích khuyên người khác cũng uống rượu. Hơn nữa tiểu quỷ uống rượu, liền không cùng ngươi nói tiếng người, mà là nói với ngươi chuyện ma quỷ. Cái gì đạo lý a, khách khí a, cùng bình rượu tử nói đi. Tới tới tới, tiếp tục uống. Quỳnh Lâm Yến thượng rượu không đủ sức mạnh, ta nơi này có năm xưa lao khúc, chúng ta cùng ly. Phan đại nhân nói, khuôn mặt hồng đến giống quan công giống nhau, tiếng hô cũng là trung khí mười phần. Thế nhưng giống cái võ tướng. Năm xưa lao khúc ca. Lư Phụng Sinh lại nhe răng trợn mắt mà cùng Cố Viễn Trương thấp giọng, đây là hắn cảm thấy khó nhất uống rượu, không gì sánh nổi. Huynh đệ, ta nếu là thực sự đỉnh không nổi nữa, ngươi nhớ rõ đem ta nâng về nhà. Huynh đệ ngươi yên tâm uống đi, ta sẽ. Cố Viễn Trương túi đầu che miệng cười, may mắn kia Phan đại nhân không đuổi theo hắn chút rượu, chỉ cùng kia Lư Phụng Sinh, vừa uống vừa nói rượu các dạng hảo. Cố Viễn Trương nguyên tưởng rằng chờ Lư Phụng Sinh bị uống nằm sắp xuống, hắn liền có thể dẫn người về nhà. Chính là sự thật cùng hắn tưởng rất có lệch lạc, kia Phan đại nhân thế nhưng còn không có tận hứng, lôi kéo Cố Viễn Trương nói, ngươi tới bồi ta uống, chúng ta lại uống mấy đại hồ. Phan đại nhân, học sinh tiểu lượng hữu hạn, chỉ sợ vừa uống liền say. Cố Viễn Trương nghĩ thầm, còn mấy đại hồ, một chén nhỏ liền xong đời. Ha ha ha, say càng tốt, càng tốt. Uống rượu còn không phải là muốn say sao, tới tới tới. Cách ngạch Phan đại nhân nói, đánh mùi rượu hơn thiên rượu cách. Không không không, học sinh thật sự không uống. Cố Viễn Trương nhìn nhét vào bên miệng chén rượu, vội vàng xua xua tay tìm địa phương trốn. Trốn chỗ nào đi? Đừng chạy đừng chạy. Phan đại nhân bưng rượu, hoảng đầu hoảng não mà mãn nhà ở truy Cố Viễn Trương. Cũng mất công cái bàn là viên, đem hắn xoay chuyển đầu vóc choáng váng. Dọa! Ngươi lại chạy, lao tử tìm cái thùng rượu đem ngươi nhét vào đi. Phan đại nhân, học sinh sợ hãi. Câu đừng đuổi theo ô ô, Cố Viễn Trương liền bò mang lăn mà trốn vào bàn đế, đáng tiếc vẫn luôn chân cấp Phan đại nhân bắt được, liều mạng ra bên ngoài xả, ra tới. Thiên nột! Uống rượu! Phan đại nhân méo Cố Viễn Trương miệng, một ly năm xưa lão khúc rót hết. Cố Viễn Trương lập tức đẩy mặt thiêu hồng, mùi rượu phía trên. Cảm giác nóng rát rượu trắng ở trong cổ họng thiêu đốt, cả người đều không tốt. Lư Phụng Sinh nói được không sai, này thật sự là khó nhất uống. Rượu. Cách. Phan phủ hậu viện, Phan Bảo Anh đang ngồi ở trong phòng khóc thút thít. Hắn thị tì hoa tố đánh đèn trở về, đối hắn nhẹ nhàng nói, công tử, mau đừng khóc. Như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, ngài liền nghe nô tỉ một lời đi. Phan Bảo Anh ngẩng đầu sưng hai mắt, nhìn hoa tố, có thể có biện pháp nào, ta vì nay cũng chỉ có cái chết tự. Nhưng hắn càng thương tâm không phải này mệnh, mà là kẻ phụ lòng kia. Nghĩ đến đây, lại là ngăn không được nước mắt. Công tử chớ khóc. Hoa Tô an ủi nói, đi vào Phan Bảo Anh bên người, đôi tay đỡ bờ vai của hắn. Công tử dù cho bị thương thấu tâm, chính là chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ngài này mệnh chẳng lẽ còn so với kia phụ lòng hắn lời ngon tiếng ngọt càng không đáng giá tiền. Vậy ngươi nói, lại có thể có biện pháp nào? Ta đều như vậy, còn sống được sao? Phan Bảo anh khóc đề, nước mắt ướt đấm khăn thề. Sống được, hơn nữa chúng ta muốn sống được hảo. Công tử ngươi thả nghe nô tỳ nói, Hoa Tố nằm ở hắn bên thai nhẹ ngữ vài câu. Phan Bảo anh trừng lớn mắt nói, này sao lại có thể, ta này không phải. Công tử A, đều loại này lúc, ngài lại cố không được những cái đó. Huống hồ, ngươi như thế nào biết người kia không vui? Chúng ta đại nhân là trong kinh đại quan, hắn một cái nho nhỏ tân khoa tiến sĩ, chỉ sợ hận không thể đem ngài cầu qua đi. Hoa Tố những câu khuyên hắn, lại nói, cùng lắm thì, ngài ủy khuất chút, ngày sau đại hắn hảo chút là được. Hắn nếu là leo lên chúng ta đại nhân, về sau muốn cái gì vinh hoa phú quý đều có. Chẳng lẽ còn so không được hắn cưới nhà khác công tử hiếu thắng? Ngươi nói được đến là cái biện pháp, nhưng ta này trong lòng. Như thế nào có thể quên được hắn? Công tử chớ có lại tưởng hắn, hắn là sẽ không lại trở về. Phía trước đối ngài mọi cách ôn nhu, còn không phải là vì tiền tài địa vị. Nói cái gì về quê báo cáo xong thân liền tới tiếp công tử ngươi quá môn, hiện giờ vừa đi 2 tháng không trở về, công tử chờ được, chính là công tử bụng chờ không được gã này chẳng lẽ hắn không rõ, nếu là có tâm, lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn ngài chịu tội đâu. Hoa Tố thế Phan Bảo Anh cảm thấy không đáng giá, hắn nguyên bản liền không xem trọng cái kia tú tài nghèo Hoàng Nho Tu. Nề hà Phan Bảo Anh không nghe hắn khuyên, lại là đối Hoàng Nho Tu khăng khăng một mực. 3 hồn 6 phách đều bị hắn câu dẫn không tính, còn ở Hoàng Nho Tu trước khi đi đem thân mình cho hắn. Này đều không tính nhất hư lại là kia Hoàng Nho Tu nói cái gì 1 tháng đi tới đi lui dư giả, kêu Phan Bảo Anh chờ hắn. Kết quả đâu, này đều mau 2 tháng, hắn không biết tung tích, thư từ toàn vô. Mà Phan Bảo Anh bụng, lại có phản ứng. Ngày nào đó gian xuất hiện nôn ngén, kinh hoàng không thôi, trộm tìm đại phu xem qua, xác thật là mang thai hơn tháng. Nếu kia Hoàng Nho Tu thật là cái phụ lòng hán, từ đây một đi không trở lại. Lại kêu Phan Bảo Anh từ nay về sau như thế nào làm người. Còn không phải một giải lụa trắng chuyện này. Hán tự sẽ không làm chuyện này truyền ra đi, bại hoại nề nếp gia đình, ném hết tổ tông mặt mũi. Chết tử tế không bằng lại sống, ngài nếu là thật sự như vậy đi, thương tâm lại há là 1 cái 2 cái. Hợp trong phủ hạ, cái nào không đem ngài đương đầu quả tim thì ta nếu không phải gặp được kia lao cái tử Hoàng Nho Tu, Phan Bảo Anh phần sau thế tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hận liền hận kia miệng đầy ngọt ngôn phụ lòng hán. Ngươi làm ta ngẫm lại, Hoa Tố. Ta thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, ta thật sự không biết đôi mắt khóc sưng lên, cũng ngăn không được co rút đau đớn tâm can, một chữ tình, chính là một phen chọc tâm hoa đau nhọn A. Công tử chớ có do dự, cánh mạng quan trọng, đi bãi. Hoa Tố đứng dậy tới. Bi phẫn mà vì Phan Bảo Anh chuẩn bị hành sự. Kêu Hoàng Nho Tu, không đợi cũng thế. Cố Viễn Trương ngày kế tỉnh lại, cảm thấy có chút rét lạnh, cả người không phải như vậy hồi sự nhi. Lại vừa tỉnh giác, lại phát hiện quần áo không ở trên người, này. Chẳng lẽ tối hôm qua về đến nhà, cùng Tần Ngọc Lân lăn một khối đi. Tâm hoa nộ phóng, đang ở xoay người ôm hảo phu nhân thân mật một phen, ai ngờ quay người lại, lại nhìn thấy cái xa lạ mặt. Cố Viễn Trương tức khắc hồn phi ngàn dặm, tâm đều lạnh. Hắn vội vàng ngồi dậy, lôi kéo chăn che lấp thân mình, nhìn đồng dạng trần truồng Phan Bảo Anh nói, ngươi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào đến ta trên giường tới? Ngươi đêm qua đã làm sự tình gì, chính ngươi không nhớ rõ sao? Phan Bảo Anh còn sưng 2 mắt, tràn đầy lên án mà nhìn Cố Viễn Trương. Trên người hắn dấu vết, xem đến Cố Viễn Trương hận không thể một đầu hôn mê qua đi. Không không, ta không có, ngươi không cần nói bậy. Ta thật sự không có làm cái gì. Cố Viễn Trương dùng sức lắc đầu. Chính là hắn say rượu mới vừa tỉnh, đầu từng đợt say xe. Ngươi cái này kẻ cắp còn nói không có, ta đây trên người này đó là cái gì? Ta phụ thân hảo tâm mời ngươi về nhà uống rượu, ngươi lại làm hạ bực này ác sự, ta. Ta đây liền nói cho ta cha đi. Phan Bảo Anh nói, bước lên xiêm y khoác ở trên người, che mặt muốn xuống giường đi gọi người tới. Không cần. Không cần đi. Cố Viễn Trương cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân lạnh cả người. Hắn không có nha. Hắn như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Hắn như thế nào sẽ đâu? Chính là trên giường hỗn độn, Phan Bảo Anh trên người dấu vết, hắn lại quen thuộc bất quá, chính là hoan ái sau dấu vết ta. Cố Viễn Trương thất hồn lạc phách mà ngồi quỳ trên mặt đất, đã không có, cái gì đều không có. Hắn mộng đẹp, muốn nát. Kế tiếp đã xảy ra cái gì, Cố Viễn Trương nhớ không quá rõ rồi chứ, hắn mơ màng hồ đồ, chỉ nhớ rõ chính mình ăn một cái tát. Phan Bảo Anh cha tới, Lư Phụng Sinh cùng Phan Đại Nhân cũng tới. Phan Đại Nhân nói chút cái gì, sau đó Lư Phụng Sinh lại nói chút cái gì. Không biết, hắn tất cả đều không biết. Chờ đến hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn đã cùng Lư Phụng Sinh về tới thư sinh hẻm trong nhà. Cố huynh, ngươi. Ai Lư Phụng Sinh thở dài nói, than sáng sớm thượng, một buổi sáng, hắn đối diện cái kia người gỗ dường như Cố Viễn Trương lại còn không có thấy thanh tỉnh. Làm vậy a? Đều do ta không tốt, ta không nên làm Phan Đại Nhân cho ngươi uống rượu. Nếu quả hắn có thể đem Phan Đại Nhân uống đổ, không phải chuyện gì đều không có sao. Không trách ngươi, chỉ đổ thừa ta chính mình. Cố Viễn Trương nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ mi mắt trượt xuống lạc. Tần Ngọc Lân cùng hắn nói qua, không cần lơi lỏng. Không cần lơi lỏng. Hắn muốn biết, nếu là lơi lỏng đâu, còn có cơ hội sao? Chuyện tới hiện giờ, ngươi đành phải cưới Phan Đại Nhân công tử đi. May mà Phan Đại Nhân cũng không phải mạnh mẽ người, không có yêu cầu ngươi bỏ vợ cưới người khác, cũng không có muốn ngươi đem nguyên phối phu nhân biếm thứ. Lư Phụng Sinh an ủi nói, hắn nghe qua không ít trên phố nghe đồn, giống Cố Viễn Trương loại tình huống này, nhiều là vào kinh cử tử vì bắc tiền đồ mà nên thú quan lớn công tử, trong nhà nguyên phối chỉ có thể ủy thân làm thiếp. Đối lập lên, sắc thật xem như tốt. Chớ có không vui, nay chỉ là cái ngoài ý muốn, nghĩ đến Cố huynh phu nhân cũng sẽ thông cảm. Không, ngươi không hiểu. Cố Viễn Trương hai mắt vô thần mà lắc đầu, hắn làm sao dám hy vọng xa vời Tần Ngọc Lân thông cảm. Rõ ràng nói tốt không nạp thiếp, rõ ràng nói tốt ra khi đó nùng tình mật ý, cả ngày có nói không xong lời âu yếm, rời đi một ít chút liền tưởng niệm. Là thật sự quyết định, về sau liền hai người mang theo nhi tử quá cả đời. Ai? Cố huynh, mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, lại không muốn làm kia không có đảm đương tiểu nhân. Lư Phụng Sinh không biết Cố Viễn Trương đến tột cùng ở khổ sở cái gì, hắn chỉ biết, Cố Viễn Trương làm hạ loại sự tình này, duy nhất biện pháp chỉ có thể cưới Phan Bảo Anh. Nếu không bất luận cái gì phương pháp giải quyết đều không thể nào nói nổi. Ở kinh thượng nấn ná mấy ngày sau, Cố Viễn Trương lại lần nữa xuất hiện ở Phan Phủ. Lư Phụng Sinh nói đúng, hắn không có đạo lý, hắn không thể làm cái loại này tiểu nhân. Kia hắn chỉ có nói cho Phan Đại Nhân, hắn sẽ cưới Phan Bảo Anh. Nhiều lời đã là vô ích, ta chỉ nghĩ đối Phan Công Tử nói câu thập phần thực xin lỗi. Cố Viễn Trương cùng Phan Đại Nhân nói, thỉnh Phan Đại Nhân không cần vì thế sự lo lắng, ta sẽ trở về cưới Phan Công Tử quá môn. Ai, cũng là ta nhất thời rượu hưng phía trên, nếu bằng không cũng sẽ không Phan Đại Nhân hối hận nói, hắn nguyên bản là nhìn chúng Lư Phụng Sinh, vốn định đem hắn mời chào đến môn hạ, sau này hảo sinh để bạn. Lại không nghĩ rằng Phan Bảo Anh sẽ ở tối hôm qua trời xuôi đất khiến cùng Cố Viễn Trương thành chuyện tốt. Bất quá này cũng không xấu, hắn có thể tiếp thu. Phan Đại Nhân Cố Viễn Trương lại nói không ra an ủi nói tới, trên thực tế, lại có ai có thể hối hận đến quá chính mình đi. Hắn trong lòng cũng là khổ đến nói không nên lời. Mắt thấy liền phải về quê, kêu hắn như thế nào đối Tần Ngọc Lân nói ra. Nếu ngươi cùng anh ca nhi thành sự thật, liền tại nơi đây thành hôn, sau đó dẫn hắn trở về đi. Ngươi lúc sau muốn tiền nhiệm Tuân Châu, liền không cần qua lại bôn ba. Nếu Cố Viễn Trương thành con rể, Phan Đại Nhân tự nhiên sẽ không bủn xỉn để bạc hắn. Chờ hắn ngoại phóng 3-4 năm lúc sau, trở về trong kinh lại tìm cái rừng chân chỗ. Cố Viễn Trương trong miệng chua xót, thật sâu đối Phan Đại Nhân hành đại lễ, hảo, học sinh một mình thượng kinh, chỉ sợ đãi Phan công tử không đủ chu toàn, rất nhiều chậm trễ, còn thỉnh Phan Đại Nhân thông cảm. Hảo hảo, những cái đó việc vặt, làm người trong phủ đi thu xếp là được. Ngươi một đại nam nhân không cần lao tâm này những, đến lúc đó ngày lành tháng tốt vừa đến, ta sẽ tự phái người đi tìm ngươi. Nhân Cố Viễn Trương trong nhà có cái nguyên phối chính thất, lần này lại cưới Phan Bảo Anh, đó là lấy chắc phu nhân chi lễ nên thú. Thành hôn đêm đó, Cố Viễn Trương ở bên cạnh bàn ngồi một chỉnh túc. Hắn có hảo chút lời nói muốn cùng Phan Bảo Anh nói, lại nói không ra khẩu. Những cái đó nhìn như thỉnh cầu, lại đả thương người nói, đều hắn nói như thế nào xuất khẩu. Phan Bảo Anh trong lòng nghĩ hoàng nho tu, hắn đối Cố Viễn Trương cách làm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân kia không chạm vào hắn, là tốt nhất bất quá. Mọi người hoài tâm sự, một đêm lặng lẽ qua đi. Chờ đến mùa đông khắc nghiệt thời điểm, bọn họ rốt cuộc muốn khởi hành về quê. Lúc trước cái loại này trung bảng hưng phấn đã ma diệt. Cố Viễn Trương rốt cuộc hưng không dậy nổi về quê vui sướng, hắn thậm chí nghĩ con thuyền lại chậm một chút, lại chậm một chút. Như vậy liền có thể không cần tưởng, không cần suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại hắn đã là từ từ héo đốn, liền mau điên cuồng. Cả ngày cái gì đều không nghĩ, liền nghĩ Tần Ngọc Lân sẽ thế nào đối hắn. Hắn có thể hay không hy vọng xa vời, Tần Ngọc Lân sẽ thông cảm hắn, sau đó nhật tử còn cùng từ trước giống nhau. Đến nỗi Phan Bảo Anh, hắn lại là làm không được hưu cách hắn, cũng làm không đến sau này lại đụng vào hắn. Mặc kệ là nào một loại, hắn đều thành tội nhân thiên cổ. Đây là một cái không giải được bế tắc, hắn tuyệt vọng mà tưởng. Chương 47. Kinh thượng con thuyền còn chưa từng tới Lăng Châu, mà Cố Viễn Trương cùng Lư Phụng Sinh chúng hai bảng tiến sĩ tin tức, lại đi qua quan phủ người đưa tin chuyển tới Lăng Châu chi huyện chỗ. Du chi huyện ở cùng ngày tuyên bố công văn, dán hai vị trung bảng tin tức tốt. Cảnh này khiến toàn bộ Lăng Châu thượng tầng đều hoạt động lên, lần này khoa cử, Lăng Châu lập tức ra hai gã tiến sĩ, thật là phấn chấn nhân tâm. Cố phủ thu được tin tức sau, đã là chuẩn bị đại bãi nước chảy yến, chiêu đãi Lăng Châu các nơi tới cửa tới chúc mừng khách nhân. Cố lão gia đã sớm cười đến thấy nha không thấy mắt, chỉ mong kia chúng tiến sĩ hảo nhi tử chạy nhanh trở về, hảo cấp toàn Lăng Châu người nhìn một cái, hắn Cố gia gia tiến sĩ lạp. Hảo hảo hảo, mau mau đi chuẩn bị, ta Cố gia gia tiến sĩ lạp, lập tức khai từ đường cấp lão tổ tông dân hương. Cảm tạ lão tổ tông phù hộ a. Ha ha ha. Bên này nhi bận tối mày tối mặt, ở tứ phòng thâm trong viện Tần Ngọc Lân cũng được đến tin tức. Trong tiệm tiểu nhị chính đã tới, hắn đánh thưởng tiểu nhị lúc sau, chạy nhanh làm hắn lại đi hỏi thăm cẩn thận chút, có biết khi nào trở về. Tiểu nhị nói không nên lời, toàn Lăng Châu chỉ biết Cố gia tứ thiếu gia chúng tiến sĩ, nhưng không ai nói hắn khi nào trở về. Thanh Lam an ủi nói, phu nhân bước cấp, Cố gia vội xong rồi nên đã trở lại. Tần Ngọc Lân ngẫm lại cũng đúng, hỏi cái này không thực tế. Chỉ đổ thừa hắn rời đi lâu lắm, chợt vừa nghe đến tin tức khiến cho nhân tâm nóng nảy. Vậy chờ đi, hắn tổng sẽ không trực tiếp bị cắt cử cái gì quan chức liền không trở lại. Hắn ôm Cố Tư Bác nói, Lon Ton tử càng ngày càng trầm thân mình, hắn đều sẽ đứng đâu. Đúng vậy, chỉ sợ cô già so phu nhân càng sốt ruột trở về đâu. Thanh Lam cười nói, như thế thật sự. Tần Ngọc Lân cong mi cười khai, sau đó đem Cố Tư Bác phóng tới trên mặt đất, cao hứng mà đầu hắn đi đường, bảo bảo tới, đi hai bước. Hắn làm Cố Tư Bác chính mình đứng ở một mét có hơn, sau đó làm hắn đi tới. Cố Tư Bác ghê hê a a mà múa may tiểu cánh tay, hai điều chân ngắn nhỏ một cọ mà, chính là không chịu đi phía trước đi. Cha ngươi mau trở lại, chúng ta đi cho hắn nhìn một cái thế nào. Tần Ngọc Lân ngồi xổm nói, cách hắn 5-6 bước xa, huy lông xù xù bút bê vải hấp dẫn hắn. Tới nha, đi tới. Đi. Phốc Cố Tư Bác chẳng những không đi đường, còn đi phốc mà chơi nước miếng. Lại chơi nước miếng. Ngươi thật là Tần Ngọc Lân đi qua đi, lấy khăn tay cho hắn sát miệng. Con của hắn cái gì cũng tốt, cũng không biết khi nào học xong chơi cái này dơ hề hề trò chơi. Ai, tính, chờ cha ngươi trở về lại dạy ngươi đi đường, ngươi cái đồ lười. Đồ tham ăn. Cố gia từ được đến Cố Viễn Trương trung bảng tin tức lúc sau, toàn phủ từ trên xuống dưới một mảnh hưng vinh. Cố lão gia xá ra vốn ban đầu tới, vì nhà mình trong phủ một lần nữa tu sửa vườn cùng cửa hiên. Càng là gọi người tìm tới Tần Ngọc Lân. Hào phóng mà ra tiền cho hắn tu sân. Các ngươi kia sân cũng nên tu tu, hai bảng tiến sĩ trụ sân như thế nào có thể tùy tiện. Cố lao ra sụ mặt, lại là quái Tần Ngọc Lân sẽ không trang điểm bề mặt ý tứ. Tần Ngọc Lân nghĩ thầm, không phải hai bảng tiến sĩ là có thể tùy tiện đúng không? Hắn mặc kệ, có người ra tiền làm gì không tu. Bên này mới vừa thương thảo hảo tu sân sự tình, cố phu nhân bên kia lại truyền đến một cái lệnh Tần Ngọc Lân suýt nữa hộp máu sự tình. Mới vừa nghe Thanh Lam nói không bao lâu. Sẽ không nhi liền có nô tỳ nâng một quyển bức họa cuộn tròn tới. Kia thị tỳ nói, đây là phu nhân kêu nô tỳ cấp tứ thiếu phu nhân đưa tới, phu nhân nói này đó đều là đàng hoàng công tử, bộ dạng cùng gia thế đều không kém, còn thỉnh tứ thiếu phu nhân cẩn thận chọn lựa. Có ý tứ gì? Tần Ngọc Lân nhướng mày đầu, thuận tay cầm lấy kia đồ vật vừa thấy, từng bước tuổi trẻ xinh đẹp ca nhi. Ha, hóa ra là cố phu nhân lại nghĩ biện pháp cho hắn một ngạn. Phu nhân nói, hiện giờ tứ thiếu gia thân phận cao quý, trong phòng phòng ngoại đều không thể keo kiệt. Còn thỉnh tứ thiếu phu nhân vì cố gia thể diện suy nghĩ, không cần lại làm kia khởi tử đòn hiểm trượng phu ước hiếp trưởng bối ác sự. Phải biết rằng toàn Lăng Châu người đều nhìn chúng ta cố phủ đâu. Tần Ngọc Lân không tiếp hắn nói, cầm lấy kia bức họa cuộn tròn vung tay háo đi ra ngoài. Hắn đi chính là cố phu nhân sân, địa phương vẫn là lần trước địa phương, bất quá người lại chỉ có cố phu nhân cùng mấy cái thị tỳ, nghĩ đến lớn nhỏ đều đi vội đi, hừ, cũng không biết quan bọn họ chuyện gì. Ta đã nói rồi, ta trong viện sự tình không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Tần Ngọc Lân đem bức họa cuộn tròn ném tới cô phu nhân dưới chân, bối tay nói, đừng lại làm này đó vô dụng công, ngươi chính là chọn 100 hắn cũng sẽ không nạp. Tần gia, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như trước giống nhau, bưng tứ thiếu phu nhân thân phận, để ở ngươi trượng phu trên đầu vai vũ làm phúc. Cố phu nhân nhìn hắn nói, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì? Lời này không phải hẳn là ta tới hỏi ngươi sao? Ngươi lại là dựa vào cái gì tới quản chuyện của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không hoảng hốt sao? Ngươi từ trước làm những cái đó sự, chẳng lẽ sẽ không đè nặng ngươi lương tâm? Tần Ngọc Lân cười rộ lên, lạnh căm căm mà nhìn cố phu nhân. Thật là kỳ, trên đời này như thế nào sẽ có loại người này tồn tại? Ta dựa vào cái gì? Ha ha, ta là cố gia đương gia phu nhân. Hắn cố Viễn Trương là cố gia con cháu, ta vì cái gì không thể quản? Liên tính ta từ trước làm chuyện sai lầm thì thế nào? Hắn còn có thể cùng ta xé rách ra mặt không thành. Cố phu nhân nói, người đọc sách nặng nhất tình nghĩa hiếu đạo, Cố Viễn Trương dám bất hiếu hắn, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng không chịu. Vậy ngươi phải hảo hảo làm ngươi mộng đi, này những đồ vật, phiền toái đừng lại hướng ta nơi đó đưa. Tần Ngọc Lân đã sớm biết, có chút người đã không có hạn cuối đang nói. Hắn cũng lười đến nhiều lý luận, đạo lý không phải cùng mỗi người đều có thể nói được thông. Kia lại không được, ta đã đáp ứng rồi các gia phu nhân. Ngươi ít nhất muốn chọn 2-3 cái. Nếu bằng không, ngươi kêu Cố ra mặt mũi hướng nào gác. Cố phu nhân ngồi ngay ngắn, thái độ thập phần cường ngạnh. Hắn mạnh miệng đã nói ra đi, còn có thể từ Tần Ngọc Lân nói không nạp không nạp. Ngươi đáp ứng rồi là chuyện của ngươi, những người đó có thể hay không tiến ta sân, lại là chuyện của ta. Tần Ngọc Lân lánh hạ mặt nói. Ngươi cái này không có giáo dưỡng, nào có không cho chính mình trượng phu nạp thiếp đạo lý. Cha ngươi chẳng lẽ không giáo ngươi như thế nào làm nhân thế tử. Cố phu nhân cũng phát hỏa, hắn chính là đối Tần Ngọc Lân hận a, rồi lại lấy hắn không có biện pháp. Không nạp liền không nạp. Như thế nào chính là không giáo dưỡng. Chẳng lẽ ngươi cao hứng cấp Cố lao ra nạp thiếp. Ha ha, Tần Ngọc Lân đối hắn cười quái dị, cũng không nhìn một cái chính mình đối thiếp là cái gì tâm tình. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay là nạp cũng đến nạp, không nạp cũng đến nạp. Tứ phòng không phải ngươi định đoạt, còn phải hỏi qua ngươi trượng phu mới tính. Cố phu nhân liền không tin, trên đời này còn có không thích tam thê tứ thiếp nam nhân. Trước kia còn có thể nói Cố Viễn Trương ngất ức, không dám phản kháng phu nhân, chính là hiện giờ hắn tiền đồ, có năng lực, chẳng lẽ còn muốn chịu Tần Ngọc Lân ngất khí. A, chỉ sợ Cố Viễn Trương đã sớm trong lòng đối Tần Ngọc Lân oán phẫn đi. Cái nào nam nhân chịu được bị chính mình tức phụ nhi ngược đánh nục mạng. Cố phu nhân chờ mong Cố Viễn Trương trở về lúc sau, Tần Ngọc Lân rốt cuộc là cái gì kết cục. Hắn còn có thể giống hôm nay giống nhau vai vũ làm phúc sao. Ta cũng nói cho ngươi. Tứ phòng chính là ta định đoạt. Ngươi hỏi ai đều giống nhau. Không nạp. Tần Ngọc Lân tử kẽ răng bài trừ một câu. Vậy chờ coi, hắn nếu là nạp thì thế nào? Cố phu nhân không tin có không trộm tanh hảo nam nhân. Thành, chúng ta liền tới đánh cuộc. Hắn đã trở lại ngươi hỏi hắn, hắn nếu là nói không nạp, ngươi liền từ nay về sau đừng tới phiền chúng ta. Hắn nếu là đáp ứng nạp tiếp, a. Ta đây đi, các ngươi toàn ra từ đây ái thế nào thế nào. Tần Ngọc Lân tuy rằng biết Cố Viễn Trương cả đời cũng không có khả năng nạp tiếp, nhưng là làm cố phu nhân một rào hợp, hắn thật đúng là tức giận đến thân chính đỉnh phổi. Nếu có thể làm hắn từ đây sau ngừng nghỉ, thật là tốt biết bao. Hừ, ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi đánh cuộc. Cố phu nhân chợt nghe Tần Ngọc Lân nói như vậy, trong lòng lại không tự tin, vạn nhất Cố Viễn Trương thật sự cả đời là cái sợ vợ kẻ bất lực, hắn thua làm sao bây giờ. Chính là, hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này, không thể liền như vậy bại đi xuống. Hảo, ta liền cùng ngươi đánh cuộc, chính là ngươi không thể dùng bất luận cái gì phương pháp uy hiếp hắn. Ta muốn nghe hắn lời nói thật. Ngươi yên tâm, hắn nhất định cho ngươi nói đại lời nói thật. Tần Ngọc Lân nhìn cố phu nhân nói. Cái này đánh cuộc, hắn thắng định rồi. Chỉ hy vọng cố phu nhân giữ lời nói, đừng đến lúc đó lại chít chít hoa hoa ghê tởm người. Hừ. Đảo mắt hơn 40 thiên qua đi, chính trực đầu mùa xuân, núi cao thượng hàn mai nộ phóng thời điểm. Cố Viễn Trương không có thể đuổi kịp năm nay trừ tịch. Tần Ngọc Lân vốn tưởng rằng hắn sẽ ở năm trước trở về, đáng tiếc cùng nhi tử ở nhà chờ rồi lại chờ, hắn trước sau không trở về. Ngày mai là tiểu thiếu gia sinh nhật, cũng không biết cô già có thể hay không gấp trở về. Thanh Lam ở phòng bếp cán mặt nói. Hẳn là không thể, này đều buổi chiều. Trúc Tía thở dài nói, ngoài cửa khô lạnh thiên, cùng tâm tình của hắn vô dị. Ai, phu nhân đều sốt ruột chờ, cô già như thế nào còn không trở lại đâu. Tân niên qua đi, Tần Ngọc Lân sốt ruột tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Nhật tử nên như thế nào quá, giống như có cái gì dự cảm tượng, trong lòng một chút đều không hề treo hắn có trở về hay không tới. Chính là chính những câu nói kia, ngươi ngàn tưởng vạn tưởng thời điểm, hắn không tới, ngươi đã không thèm nghĩ thời điểm, hắn lại tới. Cổng lớn truyền đến gã sai vặt tiếng hô, toàn bộ cố phủ đều biết trung tiến sĩ tứ thiếu gia đã trở lại. Tần Ngọc Lân lại chờ đến Cố Viễn Trương vào sân mới biết được, kia một chút hắn đang ở trong phòng đùa với Cố Tư Bác đi đường đâu. Chợt vừa thấy tới cửa thượng đứng người. Trong lòng nhảy một chút, đã trở lại. Hắn bình tĩnh nhìn hắn vài lần, sau đó mới ôm Cố Tư Bắc lên đến gần hắn, biến gầy, kinh thượng ăn đến không hảo sao. Vẫn là trên thuyền ăn đến không tốt. Tần Ngọc Lân tưởng rỗi tay sờ sờ Cố Viễn Trương mặt, Cố Viễn Trương lại trốn rồi một chút, túi đầu gọi hắn, phu nhân. Ai, làm sao vậy? Tần Ngọc Lân kỳ quái mà nói, như thế nào cùng bị thiên đại hủy khuất dường như. Ta tưởng ngươi. Cố Viễn Trương hồng con mắt nói. A. Tưởng ta này không phải đã trở lại sao, đừng rất kim đầu, tới ôm ngươi một cái nhi tử. Tần Ngọc Lân đem Cố Tư Bác phóng tới trong lòng ngực hắn, biên nói, thiên ấm, hắn đều sẽ đi đường. Lại quá chút thời gian sẽ dạy hắn kêu cha. Ân Cố Viễn Trương lau đôi mắt nói, ôm lấy Âu Yếm nhi tử, thân thân hắn gương mặt. Tiến vào ngồi đi, không mệt sao? Tần Ngọc Lân đem hắn dắt vào nhà tới, ngồi xuống cùng hắn nói chuyện. Hai vợ chồng vẫn luôn nói đến buổi chiều đi, bên kia tới kêu ăn cơm. Xem ra đêm nay là không thể ở chính mình trong viện ăn. Tần Ngọc Lân tống cổ Cố Viễn Trương ôm nhi tử hãy đi trước, hắn đến đổi kiện quần áo, trên người cái này tràn đầy Cố Tư Bác nước miếng. Phu nhân Cố Viễn Trương muốn nói lại thôi, giữ chặt Tần Ngọc Lân tay. Như thế nào, ta đi thay quần áo, ngươi ôm nhi tử hãy đi trước đi. Tần Ngọc Lân nói, ta có lời cùng ngươi nói. Cố Viễn Trương túi đầu nói, cảm thấy chính mình thân mình ở phát run. Hắn thật sự không biết như thế nào mở miệng. Chính là Tần Ngọc Lân chính là hắn người tâm phúc, hắn đã là sợ hãi, lại hy vọng hắn rất lớn phát một hồi tính tình lúc sau, có thể tìm được hảo phương pháp ra tới. Có cái gì buổi tối rồi nói sau, ngươi xem Thái Dương đều mau xuống núi, miễn cho đi chậm còn phải xem sắc mặt. Đương nhiên, này đương khẩu cũng không có người dám cho bọn hắn sắc mặt xem. Cố Viễn Trương nhìn bị gạt rất tay, suy nghĩ xuất thần, hắn hảo tưởng rời đi nơi này. Mang theo nhi tử cùng thê tử rời đi nơi này, vì cái gì tội liên đới ở chỗ này đều như vậy khó chịu, như vậy tâm hốt hoảng. Như thế nào còn không đi? Ân, không phải kêu ngươi hãy đi trước sao? Tần Ngọc Lân nhìn thấy hắn, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia, Cố Tư Bác đã phóng tới trên cái giường nhỏ. Chẳng lẽ lại là làm nũng, này đều phải chờ hắn cùng nhau. Phu nhân, chúng ta bất quá đi hảo sao? Cố Viễn Trương nước mắt một giọt mà rớt, xem đến Tần Ngọc Lân trong lòng phát đổ, đây là làm sao vậy? Như thế nào luôn rớt nước mắt? Ngươi đến tuột cùng là cao hứng vẫn là khổ sở? Hắn mới vừa trúng tiến sĩ, lại về tới ra, có cái gì hảo khổ sở? A, Cố Viễn Trương nằm ở trong lòng ngực hắn, dùng sức mà lắc đầu, đừng rời đi ta, đừng rời đi ta. Ở chỗ này đâu? Tần Ngọc Lân sờ sờ tóc của hắn nói. Ta sai rồi sai sự, phu nhân. Ngươi sẽ tha thứ ta sao? Biết sai có thể sửa, ta liền tha thứ ngươi. Tần Ngọc Lân cho rằng hắn nói cái gì sai sự, lại không nghĩ rằng nhiều nghiêm trọng sự đi lên. Cố Viễn Trương gật gật đầu, ta sẽ sửa, ta nhất định sẽ sửa. Ngươi nói như thế nào sửa liền như thế nào sửa, ta về sau nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Rốt cuộc, không dám lơi lỏng. Tần Ngọc Lân bế lên Cố Tư Bác, mang theo mắt đỏ Cố Viễn Trương đi vào Cố gia đại sảnh. Hắn cùng Cố Viễn Trương ngồi ở một chỗ, chỉ chốc lát sau. Một cái lạ mặt đã kết hôn ca nhi trang điểm tuổi trẻ công tử cũng lại đây ngồi xuống, đang ngồi ở Cố Viễn Trương tay phải bên. Phan Bảo Anh kêu một tiếng, phu quân. Cố phu nhân cười nói, vốn dĩ mặc kệ là chắc phu nhân vẫn là quý thiếp, đều không có thượng bản tư cách. Chính là Bảo Anh cũng coi như là chúng ta Cố gia quý nhân, phụ thân hắn mãi trong kinh ngũ phẩm quan lớn, này đây không thể cùng giống nhau thiếp thị đánh đồng. Làm như vậy, lão tứ tức phụ ngươi không có ý kiến đi. Hắn nhìn Tần Ngọc Lân mặt, gấp không chờ nổi muốn nhìn hắn nghèo túng nổi điên bộ dáng. Ha ha ha, Cố phu nhân tưởng cũng không thể tưởng được a, Cố Viễn Trương thế nhưng cho hắn một phần đại lễ. Này phân đại lễ thật là đại khoái nhân tâm nột. Ngươi nói cái gì đó? Ý kiến gì? Tần Ngọc Lân nhìn Phan Bảo Anh, hắn vừa rồi liền nghi hoặc, người này như thế nào đối với Cố Viễn Trương gọi phu quân, chẳng lẽ là hắn nghe lầm? A, Bảo Anh, đây là nhà ngươi phu quân chính thê Tần Thị, ngươi gặp qua hắn đi. Cố phu nhân nói. Là, cha. Phan Bảo Anh nhỏ giọng ứng nói, đứng dậy đối Tần Ngọc Lân thi lễ, tiện thiếp Bảo Anh gặp qua chủ phu nhân. Tần Ngọc Lân dương miệng, rất nhiều lần tưởng mở miệng nói cái gì, lại nuốt xuống đi. Hảo, nguyên lai là như vậy cái tiết mục, ha ha. Hắn nhìn Cố Viễn Trương nói, ngươi thiếp. Cố Viễn Trương sớm đã đờ đẫn, đựng đầy sợ hãi đôi mắt không dám nhìn Tần Ngọc Lân liếc mắt một cái. Phu nhân, ngươi tha thứ ta không có làm. Ta không có hắn muốn phát giận, sau đó đâu. Có thể nghĩ đến lưỡng toàn biện pháp, lại giống như trước kia như vậy vô ưu vô lự sao? Ta muốn ngươi trả lời ta, ngươi nạp tiếp, phải không? Tần Ngọc Lân tự rõ ràng mà nói. Là, chính là. Phu nhân Cố Viễn Trương bắt lấy hắn tay áo, tưởng giải thích cho hắn nghe. Nhưng Tần Ngọc Lân không chút khách khí mà rút về tay, lạnh giọng đối hắn nói câu, ghê tởm. Những lời này đem Cố Viễn Trương nói ngốc, thấp thỏm bất an tâm bị đau đớn dường như không thể nhúc nhích, ngươi nói ta ghê tởm. Tần Ngọc Lân lại không để ý tới hắn, chỉ quay đầu đối Cố phu nhân nói, ngươi thắng. Phu nhân, phu nhân. Cố Viễn Trương phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Ngọc Lân đứng dậy rời đi, vội vàng liền bỏ mang lăn mà đuổi theo đi, tưởng lôi kéo cái kia cũng không quay đầu lại người. Phu nhân ngươi đừng đi, ngươi không cần đi. Ngươi nước mắt ta thấy đến quá nhiều, nó sẽ không lại chỗ hữu dụng. Tần Ngọc Lân lạnh lùng nói xong câu này, ôm Cố Tư Bác uy vũ sinh phong mà đi trở về sân. Hắn một hồi đến trong phòng liền đối Thanh Lam nói, đi thu thập chút đồ tế nhuyễn, chúng ta rời đi nơi này. Thanh Lam thấy Tần Ngọc Lân như vậy bộ dáng, hoảng sợ hỏi, phu nhân làm sao vậy? Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đi đi. Tần Ngọc Lân một đầu vào phòng, nhặt vài món Cố Tư Bác ngày thường xuyên y hề phục, cùng với quanh thân vật nhỏ, tính toán một lát liền mang theo Thanh Lam bọn họ hai cái rời đi. Ngươi làm gì? Ngươi đi đâu? Cố Viện Trương đuổi tới cửa, liếc mắt một cái thấy Tần Ngọc Lân mang theo bao lớn bao nhỏ. Hòa ly thư ta ngày mai lại gọi người đưa tới, bảo bảo ta mang đi. Tần Ngọc Lân lời ít mà ý nhiều, một chữ cũng không nói nhiều. Không. Ngươi không thể đi, phu nhân ngươi không thể đi. Cố Viễn Trương khóc lóc nói, cả người đều mềm. Dựa môn quỳ xuống, hai mắt sớm đã sưng đến không thành bộ dáng. Hắn còn có thể thế nào, hắn trừ bỏ cầu còn có thể thế nào. Chúng ta đi. Tần Ngọc Lân mặc kệ cửa Cố Viễn Trương, nhìn Thanh Lam đã thu thập hảo tay mải, liền đối với bọn họ nói. Này một chút Trúc Tía cũng đi theo bên cạnh, túi đầu không biết tưởng cái gì, một bộ do dự bộ dáng. Tần Ngọc Lân đang ở nổi nóng, đối vẫn luôn túi đầu Trúc Tía nói, vẫn là ngươi cũng tưởng lưu lại cho hắn làm tiếp, nếu thật là tưởng ta không ngăn cả ngươi. Trúc Tía cắn môi, nửa câu lời nói không hé răng. Hừ. Tần Ngọc Lân ôm Cố Tư Bác đi ra ngoài. Đừng đi. Không, cầu ngươi đừng đi. Cố Viễn Trương lập tức hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nói, thấy hắn vừa ra tới liền bế lên đi. Liều mạng ôm lấy hắn hai chân, phu nhân. Ta sai rồi, ngươi đánh ta cũng hảo mắng ta cũng hảo, không cần đi hảo sao. Ta cái gì đều nghe ngươi. Lan. Đừng cản đường ta. Tần Ngọc Lân nói, một chân đem hắn đá văng ra. Đến hắn lăn xuống trên mặt đất cũng không thấy liếc mắt một cái. Ta thật sự sai rồi, phu nhân ngươi nghe ta nói tốt sao. Ngươi đánh ta đi, đánh ta đi. Cố Viễn Trương bỏ đến hắn dưới chân lại bái không cho hắn đi, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ta cái gì đều nghe ngươi. Ngươi đừng đi a. Hắn phải rời khỏi, còn mang theo bọn họ bảo bảo rời đi. Cái này kêu người như thế nào chịu được, hắn còn như thế nào sống. Ta không phải không có cùng ngươi đã nói, ngươi thật sự nghe xong ta nói sao. A. Tần Ngọc Lân xoay người nhìn hắn, cái kia chật vật bất ham, một thân bùn đất nam nhân. Ngươi trước nay đều biết ta là người như thế nào, ngươi dám nói không phải sao. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ta không nên. Ô ô, Cố Viễn Trương nằm ở hắn dưới chân khóc giống. Hắn cưới Phan Bảo Anh thời điểm, có nghĩ tới Tần Ngọc Lân đánh hắn hoặc mắng hắn, càng nghiêm trọng chính là rời đi hắn. Nhưng là hắn cũng nghĩ tới, chính mình nhất định sẽ nỗ lực cầu hắn, hướng hắn nhiều lời nói tốt. Quá mức ỷ lại, hắn tổng cho rằng Tần Ngọc Lân sẽ có biện pháp, sẽ giúp hắn, sẽ không làm hắn một người chân tay luôn cuống, sẽ không ở phát giận sau ném xuống hắn mặc kệ. Càng sẽ không nhẫn tâm mà như vậy một đi không trở lại. Ngươi không có sai, ngươi có cái gì sai? Không đều nói khi tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc sao? Ta chúc các ngươi sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp. Tần Ngọc Lân chọc tâm hoa tử nói một chữ đâm vào Cố Viễn Trương trong lòng. Không phải. Không phải. Ta không có làm. Ta cái gì đều không có làm. Hắn nước mắt lăn xuống ở bùn đất, giống chặt đứt tuyến hạt châu rất không ngừng. Chính là này lại như thế nào? Không có người sẽ lại thế hắn thương tiếc. Cái kia sẽ giúp hắn gạt lệ người đã không còn. Buông tay. Tần Ngọc Lân tâm ý đã quyết, không hề quản Cố Viễn Trương kéo ở trên chân. Hắn từng bước một đem hắn kéo dài tới cửa cũng muốn đi ra ngoài. Không cần đi. Phu nhân. Ngươi thật sự. Ngươi thật sự không cần ta sao? Ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm, không chịu tha thứ ta sao? Cố Viễn Trương trong lòng đau thương khổ sở sợ hãi, toàn bộ cảm xúc toàn bộ tra tấn hắn không lắm kiên cường trái tim. Hắn cũng bị khuất. Hắn chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ, vì cái gì Tần Ngọc Lân không thể giúp hắn, vì cái gì không phải giống như trước như vậy vì hắn, vì cái gì là như vậy nhẫn tâm mà rời đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì ngươi đã ô uế. Bởi vì ngươi làm ta ghê tởm. Bởi vì ngươi củng cố ra người giống nhau, lệnh người buồn nôn. Tần Ngọc Lân nhìn hắn đôi mắt, dùng chán ghét ánh mắt đem hắn bị thương thương tích đời mình. Ta ô uế. Không có, không có không có. Ta không có Cố Viễn Trương hoảng hốt mà nói, chính là Tần Ngọc Lân đã tuyệt trần mà đi. Hai tay của hắn trống trơn, cái gì đều không có, phu nhân, tê tâm liệt phế tiếng kêu, từ Cố ra bên trong cánh cửa vẫn luôn vang vọng tới cửa. Hắn đứng dậy đuổi theo ra đi, liền tính bỏ quỷ cũng muốn đến hắn bên người đi, hắn không thể một người. Không thể một người. Đi nơi nào? Tần Ngọc Lân lên xe ngựa trong chốc lát mới mở miệng, hắn lại không biết hiện tại xe ngựa giá hướng nơi nào. Hồi phu nhân, tới trước trong tiệm đi hảo sao? Thanh Lam nói, hắn tự chủ trương làm xa phu đến Kim Lân Các đi. Lúc này chỉ sợ không thích hợp hồi Tần gia. Cũng hảo. Tần Ngọc Lân không gì tâm cơ gật gật đầu, tới trước trong tiệm cũng hảo. Chờ Cố Viễn Trương ký hỏa ly thư hắn lại trở về Tần gia cũng không muộn. Đương nhiên, giống như cũng không thể vẫn luôn ở tại trong nhà. Phu nhân, cô ra giống như đuổi theo. Thanh Lam nói, thăm dò nhìn nhìn, xác thật đúng vậy. Mặc kệ hắn. Tần Ngọc Lân ôm hài tử, nhìn chằm chằm hài tử khuôn mặt nhỏ nói. May mắn, cố tư bác là cái nghe lời bé ngoan, không xảo cũng không nháo mà. Mở to hai chỉ quay tròn đôi mắt, mệt mỏi liền ngủ. Bảo bà ngoan, ngủ đi. Tần Ngọc Lân thân thân nhi tử. Thanh Lam nhìn bọn họ phụ tử, trong lòng trộm thở dài. Từ khi nào, hắn cho rằng bọn họ là hạnh phúc nhất một nhà, nhất định sẽ cả đời ở bên nhau. Chính là chỉ trước mắt, giống như cái gì đều thay đổi. Từ nay về sau, liền không còn có từ trước bãi. Chương 48. Xe ngựa trở lại Kim Lân các chủ cửa hàng, Tần Ngọc Lân ôm ngủ say hải tử xuống dưới. Trong tiệm trưởng quay cùng tiểu nhị ra tới, thấy như vậy tư thế, phùng trưởng quay kinh ngạc hỏi nói, như thế nào ôm hải tử ra tới. Không có việc gì, phùng trưởng quay, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ một chút. Tần Ngọc Lân không có nhiều lời, mang theo Thanh Lam bọn họ đi vào. Từ trong nhà tới vẫn là như thế nào mà. Phùng trưởng quay nhìn người sắc mặt không đúng, minh bạch chút cái gì. Hắn lãnh người đi vào, phao trà liền không hỏi nhiều. Đúng vậy, hôm nay chỉ sợ muốn ở tại trong tiệm. Tần Ngọc Lân nói, cố phủ bên kia, còn phải chờ thêm xong hưu thư lại đi thu thập. Lúc sau mới có thể hồi tần phủ đi, hắn không hy vọng tần cha cùng tần phụ lo lắng. Bất quá loại sự tình này, cũng không có khả năng không lo lắng. Khiến cho, kia phòng mỗi ngày quét tước, dọn dẹp một chút có thể ở lại. Phùng trưởng quay nói, ân, đầu có chút đau, trong chốc lát ta mang bảo bảo đi vào nghỉ ngơi. Tần Ngọc Lân nói, Thanh Lam cùng Trúc Tía không cần phân phó liền đi vào thu thập, hắn cùng phùng trưởng quầy thấu một tiếng, đợi chút nếu là có người ở bên ngoài muốn gặp ta, ngươi đem hắn đuổi đi đi thôi. Phùng trưởng quầy không hỏi là ai, gật đầu kêu hắn yên tâm. Sẽ không nhi, Tần Ngọc Lân vào phòng. Bên ngoài quả thực như hắn nói, tới cá nhân. Phùng trưởng quầy đi ra ngoài vừa thấy, nhận thức, nhưng còn không phải là Tần Ngọc Lân trượng phu. Hắn nói, vị này chính là cô ra đi, tới tìm ta ra công tử. Đúng vậy, hắn ở sao? Ta muốn gặp hắn. Cố Viễn Trương nói, đầy người chật vật, hai mắt đỏ bừng. Bộ dáng này thật sự quá làm người ghé mắt. Phùng trưởng quay đối hắn lắc đầu, không khéo, chúng ta công tử không thấy người, ngươi vẫn là trở về đi. Hắn nói không thấy ta đúng không, ta sẽ không đi. Cố Viễn Trương tươi cười bạn nước mắt tràn ra tới, bị ai mà nói, ta phải chờ tới hắn thấy ta. Ai phùng trưởng quay không có đuổi đi hắn, không có phản ứng hắn, xoay người vào phòng. Trời tối thấu, cửa hàng môn đóng lại. Bên ngoài gió lạnh hô hô rung động, Cố Viễn Trương đứng không vững liền ngồi. Thật sự quá lạnh, liền cuộn tròn tới cửa trên ngạch cửa. Hắn không dám ngủ, cũng ngủ không được. Thời tiết này lạnh a, chính là không có hắn tâm lãnh, không có hắn thân lãnh. Nếu quả người kia thật sự vứt bỏ hắn, thế nào ở cái này lạnh băng ban đêm đông chết càng thêm thống khoái. Ngoài cửa người thủ cả đêm, bên trong cánh cửa chưa từng có người nào ra tới xem qua hắn. Bình minh lúc sau, lúc này mới có người trở về thông báo. Nói Cố Viễn Trương ở cửa không có đi. Thanh Lam đem lời này nói cùng Tần Ngọc Lân, thấy hắn mí mắt cũng chưa động một chút, chỉ sợ là không để bụng. Phu nhân, nếu không nô tỳ gọi người đi đem hắn đuổi đi đi thôi. Như vậy cũng không phải cái biện pháp. Không nói thời tiết lạnh, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Hắn một đại nam nhân ăn vạ cửa, cũng khó coi. Không duyên cớ chọc người ánh mắt, không biết còn tưởng rằng Kim Lân các làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Có thể đuổi đi đi cố nhiên hảo Tần Ngọc Lân mới vừa nói chuyện. Cái kia sớm tới tìm thông báo một vòng tiểu nhị lại tới gõ cửa. Nô tỳ đi xem. Thanh Lam nói. Lam ca nhi, mau cùng phu nhân nói, cửa người nọ không được. Tiểu nhị nói, mới vừa rồi đi ra ngoài lại xem một chuyến, phát hiện hắn hít vào nhiều thở ra ít, chỉ sợ đại sự kiện. Phu nhân Thanh Lam sốt ruột lại không làm chủ được, chỉ cần Tần Ngọc Lân mặc kệ, hắn cho dù chết thì thế nào. Tính, đem hắn nâng vào đi. Đừng náo ra mạng người. Tần Ngọc Lân nói, túi đầu nhìn cố tư bác khuôn mặt. Hắn liền nhìn xem nhi tử tình cảm, Cố Viễn Trương nói như thế nào luôn là nhi tử chí thân. Hảo, nô tỳ này liền đi. Thanh Lam cùng tiểu nhị chạy nhanh đi ra ngoài, một người đi thỉnh đại phu, một người đi tìm người tới nâng hắn. Cố Viễn Trương xác thật là lãnh hỏng rồi, ở rét lạnh đông ban đêm đãi cả đêm, cảm mạo phát sốt thực bình thường. Đại phu tới xem qua hắn, bắt dược, dặn dò vài câu, làm hảo sinh nhìn, nếu không sẽ rơi xuống bệnh căn. Sau này chính là cả đời sự tình. Tuổi trẻ thời điểm khả năng không hiện, tới rồi lúc tuổi già liền vất vả. Thanh Lam ứng đại phu nói, trong lòng có chút thổn thức, một bên xoay người đi sắc thuốc. Cũng không có nói cho Tần Ngọc Lân, Cố Viễn Trương tình huống như thế nào. Hắn chỉ sợ Tần Ngọc Lân hiện tại một chút đều không muốn nghe đến Cố Viễn Trương sự tình, nếu không phải nhân mệnh quan thiên, hắn như thế nào sẽ quản hắn. Cố Viễn Trương liền nằm ở cách vách phòng, Tần Ngọc Lân cũng không ra cửa, cũng không đến hắn trong phòng đi. hôm nay cả ngày không có đi nơi nào. Chính là hắn không thèm nghĩ Cố Viễn Trương, không đại biểu Cố Viễn Trương không nghĩ hắn. Là phu nhân, bằng lòng gặp ta sao? Mở mắt, phát hiện chính mình đang ở trên giường, lạnh băng thân thể đã hòa hoãn. Đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Cố Viễn Trương há mồm hỏi, hắn biết trong phòng còn có người. Phu nhân không có muốn gặp ngài. Trúc Tía cách hắn xa xa mà, ánh mắt bi ai mà nhìn hắn. Không phải vì chính mình ái mộ, mà là thế hắn thương tâm khổ sở. Hắn ở nơi nào? Cố Viễn Trương nhìn trướng đỉnh nói. Phu nhân sẽ không thấy ngài. Trúc Tía vẫn là như vậy nói. Ta chỉ muốn biết hắn ở nơi nào. Cố Viễn Trương lẩm bẩm mà cầu xin. Đương Trúc Tía nhịn không được nói cho hắn lúc sau, thấy hắn muốn đứng dậy, vội vàng ngăn cản hắn. Ngài muốn làm cái gì? Ngài thân mình còn không có hảo. Tránh ra. Cố Viễn Trương phất khai Trúc Tía tay, nghiêng ngả lảo đảo mà ra cửa. Phu nhân sẽ không thấy ngài. Trúc Tía ngăn cản không được, chỉ có thể bi ai mà nhìn hắn, xem hắn cái gì cũng không để ý, một lòng nhào vào Tần Ngọc Lân trên người. Cố Viễn Trương biết Tần Ngọc Lân sẽ không thấy chính mình, hắn cũng không có đi gõ cửa, mà là quỳ rạp xuống trước cửa, dùng lệnh Trúc Tía nhịn không được rơi lệ thanh âm kêu to. Phu nhân, ngươi có thể trông thấy ta sao? Ngươi có thể tái kiến thấy ta sao? Hắn chỉ không được bệnh chung thân mình, ngã vào ở trên ngạch cửa, chỉ cần tưởng tượng đến thương tâm địa phương, nước mắt liền lưu không xong. Hắn như thế nào nghĩ đến, sẽ là như thế này a? Nếu đã sớm nghĩ tới, liền tính bị người kéo đi dạo phố lại như thế nào, hắn cũng nguyện ý. Ta không nghĩ tới muốn nạp tiếp, phu nhân, ngươi tin tưởng ta hảo sao? Ngươi nói ta biết được ngươi là người, ngươi rồi lại làm sao không hiểu được ta? Ta vì sao phải hắn, ta vì sao phải hắn? Ngoài cửa người nọ khóc giống thất thanh, nhất biến biến mà nói, không có, ta không có làm cái gì, đều oán ta lúc ấy hoảng sợ. Phu nhân ngươi sẽ giúp ta tổng như vậy tưởng. Là ta sai rồi. Là ta sai rồi. Tần Ngọc Lân cảm thấy hắn đáng thương lại đáng giận, chưa bao giờ có cái nào nam nhân có thể khóc thành như vậy, lại cũng chưa bao giờ có cái nào người có thể phản bội lúc sau còn có thể được đến hắn tha thứ. Một đêm thời gian, hắn tính hạ tâm tới tưởng tượng liền biết, chuyện này tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Chỉ sợ là Cố Viễn Trương cái này ngu xuẩn bị tính kế. Lại không biết hắn nói không có phải hay không thật sự không có. Nếu Cố Viễn Trương thật sự chạm vào người khác, kia Tần Ngọc Lân thật là xem dơ đồ vật giống nhau xem hắn cả đời. Nếu không có, chỉ là bị lừa đi, nhưng thật ra còn có thể vãn hồi một ít. Bất quá cũng thật là cái ngu xuẩn, không đầu óc đơn tế bảo sinh vật. Xứng đáng hắn bệnh chết đông chết, cả đời quỳ gối cửa. Phanh phanh phanh, Cố Viễn Trương không muốn sống mà khái đầu, tê thanh cầu xin, cầu ngươi tin tưởng ta, không cần như vậy đối ta thật sự không nghĩ cưới hắn. Phu nhân, ta nếu là không thấy ngươi liền vẫn luôn khái đi xuống. Tần Ngọc Lân thanh âm truyền ra tới. Cố Viễn Trương đầy mặt nước mắt, đúng vậy. A, vậy ngươi liền khái chết đi. Tần Ngọc Lân nói, hắn bình sinh hận nhất có người uy hiếp hắn, nếu Cố Viễn Trương không lấy chính mình mệnh đương hồi sự, hắn cần gì phải hiếm lạ. Thành chuỗi nước mắt rơi xuống, Cố Viễn Trương đã nếm tới rồi bị người hoàn toàn vứt bỏ tư vị. Hắn hiểu được, Tần Ngọc Lân sẽ không lại muốn hắn, sẽ không lại đau lòng hắn, cũng không sẽ lại đối hắn có một chút ít tình ý. Màu xanh lá gạch, nhiễm đỏ tươi máu. Tâm đều bị quát, còn có cái gì để sống, hắn khái đã chết liền tính, khái đã chết liền tính. Câu ngài đừng lại khái huyết càng ngày càng nhiều, Trúc Tía rốt cuộc ngăn không được co rút đau đớn trái tim, đồng dạng quỳ rạp xuống trước cửa. Cố Viễn Trương vì Tần Ngọc Lân không muốn sống, hắn lại làm sao không phải vì Cố Viễn Trương khổ sở đau lòng. Hắn chẳng lẽ thật sự muốn đem mệnh quán thượng mới bỏ qua sao? Cố Viễn Trương nghe không thấy hắn nhìn không thấy hắn, trong lòng chỉ có một chết tự. Khái đã chết liền tính, hắn trở về không được, trở về không được. Phu nhân, cầu ngài trông thấy cô ra đi, phu nhân. Trúc Tía đầu gối đi được tới Tần Ngọc Lân trước cửa, hắn khuyên không được Cố Viễn Trương, lại cùng Cố Viễn Trương cùng nhau cầu Tần Ngọc Lân. Thấy hắn đi, ngài trông thấy hắn đi, hắn muốn chết ở ngài trước mặt lạc. Một cái hai cái, nháo đến Tần Ngọc Lân nháo tâm không thôi, hắn hận Cố Viễn Trương mềm yếu bất ức, lại phiền Trúc Tía một khang nhiệt tình yêu thương. Bọn họ như thế nào không phải một đôi đâu, như vậy liền thiên hạ thái bình, không phải sao? Ô hoa ngủ ngon hảo mà hài tử. Tiếng khóc đi theo ngoài cửa cùng nhau vang vọng trời cao. Tam đem tê tâm liệt phế tiếng khóc giao tạp ở bên nhau, đem người tâm kêu phá. Bảo bảo đừng khóc, đừng khóc. Tần Ngọc Lân bế lên hắn đi tới đi lui mà hống, hắn khóc nổi lên thế, lại như thế nào cũng đỉnh không được. Đều là cửa kia hai cái không bất lo đồ vật. Đủ rồi. Này rốt cuộc là ai thiếu ai, a? Ỷ vào cái gì? Có cái gì tư cách? Lại muốn được đến cái gì? Toàn bộ cút cho ta. Đừng ở chúng ta trước khóc. Cho ta có bao xa lăn rất xa. Không, không thể lăn. Tâm giống đã chết giống nhau, sẽ không lại đau, ta nên cảm ơn ngươi, cho ta rất nhiều hy vọng xa vời, lại làm ta tuyệt vọng. Cố Viễn Trương nhắm lại sưng đỏ đôi mắt, nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Muốn chết đến nơi khác đi tìm chết, đừng làm dơ ta địa phương. Tần Ngọc Lân một chân đá văng cửa phòng, một phen nắm khởi Cố Viễn Trương cổ áo, ngươi mẹ nó trừ bỏ sẽ khóc sẽ gào, còn sẽ chút cái gì? A, ngươi có đầu óc không có? Ngươi như thế nào còn có thể sống tới ngày nay đâu? Như thế nào không có sáng sớm đi tìm chết đâu? Cố Viễn Trương ôm chặt lấy hắn, đầy mặt chật vật nói không ra lời. Ta biết ta. Biết thì thế nào? Ngươi còn không phải làm theo đánh ta mặt. Ỷ vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không đối với ngươi thế nào? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta còn sẽ ôn tồn mà giúp ngươi giải quyết? Nga, sau đó làm theo cùng ngươi sinh hoạt. Ngươi mẹ nó thật khi ta là mẹ ngươi như thế nào mà? Tần Ngọc Lân một câu tiếp một câu mà vứt ra đi, cười lạnh êm hiểm cười phúng cười. Ngươi nên may mắn chính ngươi đủ nhược đủ thoát ức, nếu không ta thật đúng là sẽ không mặc kệ ngươi tiếp tục không biết xấu hổ. Đối Cố Viễn Trương động thủ, Tần Ngọc Lân đều cảm thấy lãng phí sức lực. Khiến cho chính hắn lộng chết chính mình đi, đỡ phải sống được khó coi như vậy. Là, ngươi nói đúng, ta vô dụng, ta đang chết. Cố Viễn Trương khóc giống, khóc phá giọng nói, khóc mắt bị mù, chỉ cầu có thể giống hiện tại giống nhau, còn có thể ôm chặt hắn. Ngươi đang chết, ngươi vô dụng, sau đó đâu? Tiếp tục cả đời đáng chết, cả đời vô dụng. Nhưng mà lại, vẫn cứ khó coi mà tồn tại. Ta không biết, ta không biết, ta chỉ nghe ngươi, ngươi nói cho ta, ta nên làm như thế nào. Cố Viễn Trương gắt gao chống Tần Ngọc Lân ngực, phảng phất nơi đó mới là quy túc, chỉ cần có hắn ở liền cái gì đều không cần lo lắng, không cần tưởng. Đây là sai, chính là loại này ý tưởng hại chết hắn nha. Nói chính mình người đáng chết, trước nay đều sẽ không thay đổi. Tần Ngọc Lân cúi đầu, coi thường chính mình trước ngực vết máu. Không có mất đi quá người, vĩnh viễn không biết quý trọng có được đồ vật. Không phải, ta sẽ sửa những cái đó từ trước đã dạy, hắn toàn bộ đi thay đổi, hắn sẽ biến thành Tần Ngọc Lân thích bộ dáng. Hắn không bao giờ sẽ tranh luận nói trời sinh, có cái gì không thể sửa đâu, thật sự có thể. Tần Ngọc Lân nói qua, Cố Viễn Trương nước mắt không còn có tác dụng, chính là đương chúng nó ướt đẫm trí tuệ, chảy vào trong lòng thời điểm. Vẫn cứ, còn nhớ rõ khởi triền miên ngọt ngào thời gian. Trong phòng tiếng khóc biến mất, không có người lại khóc gào không thôi. Nhưng là, yên lặng chảy xuôi nước mắt lại ngăn không được. Làm ta, cuối cùng một lần cầu ngươi tha thứ hảo sao. Sẽ không lại có lần thứ hai, được không? Nghẹn ngào thanh âm, thấp thấp mà cầu xin. Nếu Tần Ngọc Lân đối hắn còn có một tia thương tiếc, liền luyến tiếc vứt bỏ hắn. Trung quy kết đế, hắn không phải sai đến quá thái quá. Hắn tâm trước nay không thay đổi quá, trước nay không nghĩ tới muốn ai tới chen chân cái này tiểu ra. Chính là bởi vì quá tin tưởng, chính là bởi vì quá ỷ lại. Ngươi, đi trong phòng nằm. Tần Ngọc Lân hờ hững nói, làm Thanh Lam đi tìm hồng thuốc, cho hắn thượng dược. Suy nghĩ đã lâu, tóm lại không hy vọng nháo đắc nhân tâm không yên. Phu nhân! Phu nhân! Cố Viễn Trương luyến tiếp buông ra hắn, hai tròng mắt kinh hỉ mà nhìn hắn. Hiện tại, buông ta ra! Tần Ngọc Lân nói. Hảo! Hảo! Cố Viễn Trương cúi đầu thấp thấp gật đầu, chậm rãi buông ra, thân mình lung lay sắp đổ. Chính là hắn tâm lại kinh ngạc vừa vui sướng, hắn trung quy không phải như vậy nhẫn tâm. Tần Ngọc Lân dẫn theo hắn, đưa vào hắn phòng trên giường. Đợi, đừng lại đến phiền ta. Muốn hay không ngươi, ta tạm thời còn không có quyết định. Cố Viễn Trương kích động gật đầu, đôi mắt luyến tiếc buông ra Tần Ngọc Lân mặt, ách thanh nói, hảo, ta không đi phiền ngươi. Ta chờ ngươi. Hắn mãn nhãn hy vọng, lại không dám nhiều lời một câu, kêu hắn không cần vứt bỏ nói. Tần Ngọc Lân bước ra nhà ở, trở lại cách vách trong phòng đi. Trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, Thanh Lam đánh bạo thấp giọng hỏi, phu nhân sẽ tha thứ sao? Tần Ngọc Lân cũng suy nghĩ, hắn nên tha thứ sao? Cố Viễn Trương tự nhiên ở hắn trong lòng bàn tay, lượng hắn cũng không dám sinh ra nhị tâm. Chính là đầu óc quá xuân chút, người cũng ngất thức mềm yếu, tính lên duy nhất chỗ tốt chính là khăng khăng một mực, đơn giản trong suốt. Nhưng là người như vậy, thật sự đáng giá muôn sao. Trước mặc kệ hắn đi, chờ hắn hảo lại nói. Hiện tại đang ở nổi nóng, ai có thể bình tĩnh lại tưởng này đó đâu. Ân, kia. Chúc tía. Miễn bản hắn, ta hiện tại phiền thật sự. Tần Ngọc Lân nói. Thanh Lam lại không dám nói lời nào, đến tiểu mép giường đi xem bảo bảo. Tần Ngọc Lân đẻ đẻ làm đau cái chán. Ỉ trên đầu giường thượng nghỉ ngơi. Đến nỗi những cái đó nháo tâm bực bội sốt ruột sự tình, hắn có tinh thần suy nghĩ. Bên này xương, Cố Viễn Trương cho rằng sự tình có chuyển cơ, một viên đã chết đi tâm, khôi phục thành hoảng loạn. Trên thực tế cũng là như thế, Tần Ngọc Lân sắc thật đối hắn vẫn là mềm lòng. Cố Viễn Trương cũng không hư, trong lòng cũng không có tạp niệm. Chỉ là tao ngộ loại chuyện này thời điểm không có lựa chọn chính xác phương thức đi giải quyết. Hắn làm sai, này không thể nghi ngờ. Trọng điểm ở chỗ, Tần Ngọc Lân đến tuột cùng có chịu hay không cho hắn một lần cơ hội. Làm hắn hảo hảo nhớ kỹ, về sau gặp chuyện nên thế nào làm. Cái gì là thứ yếu, cái gì mới là quan trọng. Có một số việc là không có cách nào quay đầu lại. Cố gia kia một bên, lại ở thời điểm này giận dữ dựng lên. Bọn họ đều nhìn thấy, Cố Viễn Trương như thế nào cầu xin, như thế nào không màng tất cả. Tần Ngọc Lân lại là như thế nào đối đãi quỳ xuống đất xin tha trượng phu, loại này ngoan độc vô tình con dâu, lại như thế nào còn sẽ được đến Cố gia cất chứa. Cố phu nhân nói, Tần thị tâm địa ác độc, mục vô tôn trưởng, ước hiếp lớn nhỏ, đối trượng phu bất kính không nặng. Phẩm hạnh không hiền không lượng, càng thêm vô đức vô trạng. Ta lấy Cố gia chủ sự phu nhân thân phận ở chỗ này tuyên bố, ta Cố gia quyết định đem hưu ly. Một chương nền trắng chữ đen hòa ly thư, bãi ở Tần Ngọc Lân song thân trước mặt. Mặt trên là Cố phu nhân cùng Cố lao gia ký tên cùng con dấu, cái này Tần Ngọc Lân bị hưu bỏ vận mệnh đã vô pháp thay đổi. Tần cha cầm kia chương hòa ly thư, tức giận đến phát run, dựa vào cái gì nói hưu nhà ta Lân ca nhi liền hưu Lân ca nhi. Hắn làm sai cái gì? Hử? Hỏi rất hay. Nhà ngươi Lân ca nhi làm sai việc nhiều. Cố phu nhân cao giọng nói, đem Tần Ngọc Lân vào cửa tới nay sự tình, từng cái đếm kỹ, hắn làm cái gì, nói gì đó. Càng có tối hôm qua bởi vì trượng phu nạp thiếp mà đòn hiểm trượng phu, ôm hài tử rời nhà trốn đi một chuyện. Hắn nếu không đem ta Cố gia đương hồi sự, vậy làm hắn đi thôi. Cố gia đại môn sẽ không lại hoan nghênh hắn. Các ngươi nói hiệu nói vượng. Ta Lân ca nhi không phải là người như vậy. Tần cha trừng lớn đôi mắt, nhìn cố phu nhân phía sau Phan Bảo Anh. Nhất định là các ngươi làm đến quỷ, là các ngươi ham phú quý. Sa Trương sẽ không vì tiện nhân này hưu nhà ta ca nhi, các ngươi đừng vội tự chủ trương. Tự chủ trương? Chê cười. Chẳng lẽ chúng ta phu thê hai người liên danh còn hưu không được hắn? Liên tính là chúng ta ham phú quý thì thế nào, bảo anh mọi thứ so nhà ngươi bát hóa hảo đi, chúng ta vì cái gì không thể vì hắn hưu nhà ngươi kia chỉ ớt? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta làm trưởng bối chịu hắn khí không thành? Trên đời này còn không có đạo lý này. Cố phu nhân mắt lẽ nhìn Tần cha, đắc ý cười nói nữa, ngươi như thế nào biết bảo anh là chúng ta cầu thú? Ta nói cho ngươi, bảo anh là lao tứ ở kinh thượng tự mình cưới đã trở lại. Không có khả năng. Tần cha không tin, hắn rõ ràng biết Cố Viễn Trương cùng Tần Ngọc Lân cảm tình muốn tốt, bọn họ nói muốn hai cái cùng nhau qua cả đời. Tần Ngọc Lân tin thể thản thản cùng hắn nói cả đời không nạp tiếp, hắn là tin A. Có thể hay không có thể, không phải ngươi định đoạt. Cố phu nhân chỉ vào Kim Lân các phương hướng. Ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút lão tứ, đi hỏi một chút ngươi hảo ca nhi, có phải như vậy hay không? Là cùng không phải, giáp mặt nói rõ ràng là được. Không cần cùng hắn nhiều lời. Tần phụ dẫn đầu bước ra cửa, mang theo Tần cha cùng liên can người chạy tới Kim Lân Các. Hắn đã biết Tần Ngọc Lân bên ngoài có như vậy cái sinh ý, lại không biết cố phu nhân trong miệng đức hạnh bất lương hay không chân thật. Hắn lại không phải quái Tần Ngọc Lân không tự ái, chỉ là thế người trong nhà không đáng giá, vì sao phải rơi vào kết cục này. Đúng là buổi chiều thời gian, Kim Lân trong các, Cố Viễn Trương chính uống xong nước thuốc chuẩn bị nghỉ ngơi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, may mắn gặp qua Tần Ngọc Lân một mặt, hắn còn cùng hắn nói một hai câu lời nói, đã là lệnh người cao hứng. Trong phòng nhi tử còn chưa có đi xem, cũng không biết Tần Ngọc Lân khi nào nguôi giận, mới bằng lòng làm hắn ôm một cái nhi tử đâu. Tường đông tường tây, trong chốc lát tưởng hiện tại nên làm thế nào cho phải, trong chốc lát tưởng về sau, bọn họ sẽ không tốt đẹp như lúc ban đầu. Quả muốn đến ngủ không yên. Hận không thể lập tức được đến Tần Ngọc Lân tha thứ, hảo nị đến hắn bên người đi. Như vậy, mới sẽ không suốt ngày hoảng sợ, trong lòng bất an. Nghĩ tới nghĩ lui, mỗi cái manh mối. Ngoài cửa lại nhấc lên đại cuộn sóng, trực tiếp dẫn tới hắn rách nát ngộng, thật vất vả dính lên ngộng, lại một lần bị đập đến phá thành mảnh nhỏ, không thành bộ dáng. Lao ra, lão phu nhân. Phùng trưởng quay gặp qua Tần cha Tần phụ hai người, đối bọn họ đột nhiên đến thăm rất là kinh ngạc. Nhưng là, chín thành chín không rời đi Tần Ngọc Lân sự tình. Hắn yên lặng làm người đi thỉnh Tần Ngọc Lân tới. Tần cha Tần phụ đi vào, bên ngoài kia một đám người lại đổ ở cửa, không có hướng bên trong theo tới. Tần cha Tần phụ chưa từng để ý, chỉ thấy được Tần Ngọc Lân thời điểm, húc đầu liền hỏi, cố gia muốn hưu ngươi, ngươi như thế nào ý tưởng? Kia trương hưu thư, viết Tần Ngọc Lân kiện kiện sai sự hưu thư, Tần Ngọc Lân cầm ở trong tay, đọc nhanh như gió, à. Nhưng thật ra đến phiên bọn họ tới hưu ta còn không có cầm hưu thư ném ở trên mặt hắn đâu. Đây là có chuyện gì? Tần phụ so Tần cha bình tĩnh. Không sao lại thế này, bọn họ đã sớm xem ta không vừa mắt thôi. Hiện tại cố Viễn Trương tiền đồ, lại cưới cái kim ngật đáp về nhà, bọn họ còn muốn ta làm cái gì? Tần Ngọc Lân nhàn nhạt mà giảng. Ai Tần phụ tổng không hảo khuyên nhi tử tiếp thu nam nhân nạp tiếp, ngươi trong lòng cũng là tưởng ly. Nhìn kỹ hắn nói, Tần Ngọc Lân không có một ngụm nói chết. Đúng vậy, dựa vào cái gì bọn họ nói ly liền ly. Ta đây ra Lân ca nhi về sau còn như thế nào quá. Tần cha không duy trì hòa ly, bên ngoài thượng là hòa ly, kỳ thật Tần Ngọc Lân đã bị bọn họ cố ra dẫm đạp đến dưới lòng bàn chân. Kìa sao lại có thể? Tần Ngọc Lân cùng Tần cha ba người cùng nhau đi ra ngoài, vốn dĩ nghĩ hảo hảo nói, nhưng là vừa nhìn thấy cố phu nhân cùng Phan Bảo Anh kia hai khuôn mặt, Tần Ngọc Lân liền ức không được lửa giận. Nếu nhìn hưu thư, kia mặt trên nói chúng ta chưa nói sai đi. Người xưa nay cũng là thừa nhận chính mình đủ loại bất lương, vậy mau ký tên, đừng trì hoãn chúng ta bảo anh ngày lành tháng tốt. Cố phu nhân đối Tần Ngọc Lân nói, ta dựa vào cái gì ký tên? Dựa vào cái gì ngoan ngoãn mà làm ngươi dẫm đạp ta? Tần Ngọc Lân làm cho đoàn người mặt đem hưu thư xé thành mảnh nhỏ, ném xuống đất nói, lão bất tử, các ngươi muốn cất nhắc ai là các ngươi sự tình, chúng ta phu thê chi gian sự tình không cần các ngươi nhúng tay. Còn có cái này đánh chỗ nào tới rách nát hóa, ngươi tốt nhất mở to hai mắt nhìn một cái, hắn có phải hay không ngươi hảo tức phụ, hừ. Cố phu nhân cười ha ha, chẳng những không tức giận Tần Ngọc Lân xé hưu thư, còn đáp ý lên, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cư nhiên còn nói đến ra tới cái gì các ngươi phu thê chi gian sự tình, cái gì lao tứ cả đời cũng sẽ không nạp tiếp. Ha ha ha, nhìn một cái bảo anh, hắn nhưng còn không phải là lao tứ chính mình mang về tới sao. Ngươi thực sự có mặt ở chỗ này cùng lao tứ sung ân ái. Ta phi. Nam nhân nột, hắn đối với ngươi lại hảo thì thế nào, còn không phải nên làm gì. Ngươi quản được hắn sao? Lệnh Tần Ngọc Lân nhất nuốt không dưới chính là chuyện này, Cố Viễn Trương cách làm, ngạnh sinh sinh cho hắn một đại ba trưởng. Cố phu nhân theo như lời sở giảng, hắn không có cách nào phủ nhận. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn lừa mình dối người. Ngươi chẳng qua là cái ác khí tận trời bắt hóa, còn trông cậy vào nam nhân vĩnh viễn hướng về ngươi. Thật là buồn cười. Ngươi đã quên ngươi đêm qua là như thế nào hôi lưu mà chạy, như thế nào ném quang thể diện. Cố phu nhân cao giọng đưa tới rất nhiều vây xem người qua đường. Đây là bọn họ muốn đứng ở cửa lý luận mục đích, hôm nay, chính là không thôi rất Tần Ngọc Lân không bỏ qua. Ngươi nói đủ rồi không có. Tần Ngọc Lân lạnh lùng mà nhìn hắn. Không cần lại an vạ lao tứ, chúng ta cố ra dung không giới ngươi. Cố phu nhân kéo qua bên người Phan Bảo Anh, chỉ có Bảo Anh như vậy quan gia công tử, mới có tư cách làm chúng ta cố ra con dâu. Đến nỗi ngươi, ngươi không xứng. Nếu ngươi ngạnh muốn ăn vạ chúng ta cố ra không đi nói, cũng không phải không thể, tốt xấu ngươi cũng vì cố ra sinh cái tiểu thiếu gia. Như vậy đi, ngươi tự động hàng làm tiếp hầu, đem chính thê chi vị nhường cho Bảo Anh. Kia cố ra cũng sẽ lưu một vị trí nhỏ cho ngươi. Nói đủ rồi. Tần Ngọc Lân càng ngày càng bình tĩnh, liền ánh mắt đều không hề hung ác. Cố phu nhân đoán không được hắn muốn làm cái gì, lại cảm thấy sau lưng sinh lạnh, còn có hảo chút lời nói. Hắn tưởng nói lại không tự chủ được mà câm miệng. Cũng là, chúng ta không có gì nhưng nói, ngươi chỉ lo ký xuống hưu thư thì tốt rồi. Ngươi tới, đi nghĩ một chương hưu thư tới. Nhớ kỹ, là ta Tần Ngọc Lân hưu hắn Cố Viễn Trương, mà không phải hắn Cố Viễn Trương hưu ta Tần Ngọc Lân. Tần Ngọc Lân nói xong, đối với cố phu nhân cùng Phan Bảo Anh, đừng nói cái gì ta an vạ các ngươi cố ra không đi nói, người đang làm trời đang xem, các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ tử tuyệt. Tiếp theo là Phan Bảo Anh, còn có ngươi. Ta tìm không thấy càng thích hợp ngươi từ ngữ, ngươi chỉ xứng tiện nhân hai chữ. Ngươi, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy ta? Phan Bảo Anh sinh ở quan gia, trước nay không bị người nhục mạ quá, hắn tử vừa nhìn thấy Tần Ngọc Lân khởi, liền không thích hắn, dựa vào cái gì hắn như thế man cường, làm tất cả mọi người không được an bình. Bằng ta hiện tại vẫn là Cố Viễn Trương chính thê, ngươi chỉ là cái tiện thiếp. Tần Ngọc Lân nói, thật là buồn cười, ngươi lập tức liền không phải. Ngươi là bị hưu bỏ. Phu quân như thế nào sẽ cưới đến ngươi loại người này? Bang! Phan Bảo Anh che lại mặt bị phiến chật đầu, Tần Ngọc Lân cười lạnh nói, chuyện của chúng ta, không có ngươi xen một phần. Tiện thiếp! Hắn chính là nhìn không thuận mắt cái này tiện thiếp, thế nào, này một cái tắt là hắn dự mưu. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi dám như thế làm cản! Cố phu nhân thấy Phan Bảo Anh bị đánh, một khuôn mặt lại giận có khẩn trương, vội vàng an ủi Phan Bảo Anh, một bên chỉ trích Tần Ngọc Lân song thân, các ngươi nhìn một cái nhìn một cái. Đây là các ngươi hảo ca nhi, xem hắn cái gì đức hạnh. Người như vậy có tư cách làm chúng ta cố ra con dâu sao? Là hắn khẩu ra ác ngôn trước đây, nhà ta Lân ca nhi vì cái gì không thể đánh hắn. Tần cha tức khắc vén tay háo lên sông lên phía trước xoa eo cùng cố phu nhân lý luận, nhà ta Lân ca nhi chưa nói sai, hắn chính là cái tiện. Thiếp! Bình sinh ghét nhất đồ vật, còn có cái gì so đến quá tiện? Thiếp! Người mới là tiện thiếp. Chúng ta bảo anh là ngũ phẩm kinh quan quan gia công tử. Thân phận so nhà ngươi hảo, giáo dưỡng so nhà ngươi hảo, ngươi có cái gì tư cách khẩu xuất của ngôn? Cố phu nhân cũng là chống nạnh cùng hắn đối mang lên. Tiện thiếp, tiện thiếp, tiện thiếp. Hắn chính là cái tiện thiếp. Làm một ngày tiện thiếp cũng là tiện thiếp. Đuổi đi tiền phu nhân không biết liêm sỉ trên mặt đất vị cũng là tiện thiếp. Các ngươi Cố gia chính là một ổ tiện thiếp. Cùng một ổ tiện thiếp sinh không phải đồ vật ngoạn ý nhi. Loại này tiện thiếp hoa tử. Nhà ta Lân ca nhi không đợi cũng thế. Ngươi cái này miệng không sạch sẽ đồ vật. Ngươi nói ai tiện thiếp? Đừng cho là ta không biết ngươi cùng kia ma quỷ Trịnh Tần giao hảo. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem hắn, đến tột cùng là ai đoạt ai vị trí? Đến tột cùng là ai chẳng biết liêm sỉ làm kia hạ lưu hoạt động chọc phải lao ra nhà ta? Nói lại lớn tiếng cũng vô dụng. Ngươi đã làm thiếp, đã làm thiếp, đã làm thiếp. Đừng cãi nhau. Tần Ngọc Lân hét lớn một tiếng, cầm nghĩ tốt hưu thư nói, hưu thư ở chỗ này, ta thiêm xong lúc sau, thỉnh các ngươi lập tức rời đi, vĩnh viễn cũng không cần lại đến trêu chọc. Còn có, nhi tử là ta sinh hạ, các ngươi cũng mơ tưởng đánh hắn chủ ý. Không được. Đó là chúng ta Cố gia con cháu, ngươi không thể mang đi. Cố phu nhân lập tức không chịu, hắn cũng không phải hiếm lạ Cố tư bác, hắn chính là không cho Tần Ngọc Lân hảo quá. A, ta cực cực khổ khổ sinh hạ nhi tử, ta vì cái gì không thể mang đi. Cố phu nhân thấy Tần Ngọc Lân sau lưng, Cố Viễn Trương nghiêng ngả lảo đảo mà dịch ra tới, ỉ ở trên cửa nhìn bọn họ. Hắn tức khắc đáp ứng nói, hảo. Ngươi có thể mang đi người nhi tử. Nhưng là ngươi muốn thề, ngươi là thật sự cam tâm rời đi lao tứ, rời đi Cố gia. Về sau, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không hề dây dưa. Không cần Cố Viễn Trương hôn hôn trầm trầm xuôi thai đến câu này, hoảng loạn mà lắc đầu, hắn hy vọng Tần Ngọc Lân không cần như vậy, bọn họ không rời, không rời. Có thể. Tần Ngọc Lân nói, Cố phu nhân luôn là một bộ người khác an vạ không chịu đi bộ dáng, thực sự lệnh người buồn nôn. Hắn lấy bút ở hưu thư thượng ký xuống tên. Sau đó đem hưu thư làm trò đại gia mặt ném ở Cố phu nhân dưới chân. Hưu thư, ta cho các ngươi Cố gia. Ngươi thể. Cố phu nhân nhặt lên hưu thư, còn không chịu như vậy buông tha Tần Ngọc Lân. Ta Tần Ngọc Lân lấy ái tử Cố tư bác danh nghĩa thể với trời. Không. Cố Viễn Trương hai mắt đấm lệ mơ hồ mà tùy chỗ bỏ đi, hắn muốn ngăn cản hắn, không thể nói, không thể nói. Tần Ngọc Lân không có chút nào do dự, từ nay về sau, Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương nhất đao lưỡng đoạn, lại vô liên quan. Tần Ngọc Lân nếu lại cùng chi dây dưa, nguyện lập tức chịu ngũ lôi hoanh đỉnh, không chết tử tế được, tất hạ 18 tầng địa ngục vĩnh không siêu sinh chi tội. Phúc Cố Viễn Trương một ngụm tanh ngọt huyết, không hề dự triệu mà phun ra. Vẫn đục không rõ đôi mắt, thấm thượng tơ máu, ngũ tạng lục phủ đã mất đi trí giác. Chỉ còn lại một viên nát lại dính thượng rồi lại bị hung hăng quăng ngã toái tâm. Hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Thiếu gia, tới rồi hai gã gã sai vặt, nhằm phía ngã xuống Cố Viễn Trương. Tần Ngọc Lân cùng mọi người nghe tiếng quay đầu lại, thấy đầy đất màu đỏ tươi vết máu, cùng với tê liệt ngã xuống trên mặt đất nam nhân. Ai, làm bậy nha. Tất cả mọi người vì Cố Viễn Trương cảm thấy hãi hùng khiếp vía, như thế nào liền như vậy hoang nghiệt, thế nào cũng phải nháo đến gà chó không yên. Mau mau đem tứ thiếu gia đưa đi trị liệu, mau. Cố phu nhân thét to, làm người nâng lên Cố Viễn Trương, rời đi nơi này. Hắn rốt cuộc là đem Tần Ngọc Lân thoát khỏi, rồi lại lo lắng Cố Viễn Trương một cái bất chắc. Như vậy buông tay nhân gian, kia hết thể coi như mất tòi công. Lân ca nhi, ngươi Tần cha lo lắng mà nhìn nhà mình nhi tử, thật là. Chứ bỏ hoan nghiệt còn có thể nói cái gì. Hắn hối hận lúc trước, nếu là không có bức Tần Ngọc Lân xuất giá thì tốt rồi. Cha, ta không có việc gì, ngài không cần lo lắng ta. Tần Ngọc Lân nói, nhìn Tần phụ thân cũng không cần lo lắng, ta thực hảo. Ta còn có tư bắt đâu. Ngài nhị vị không ngại chúng ta phụ tử hai lần đi ăn không uống không đi. Ngốc lời nói. Tần phụ nói, duỗi tay sờ sờ Tần Ngọc Lân đầu. Thật sự không thương tâm sao? Tần cha không yên tâm hỏi, hắn biết đến, Tần Ngọc Lân đối Cố Viễn Trương đều không phải là không có cảm tình. Nói như thế nào hai người còn sinh hài tử ra tới, chỉ chớp mắt nói ly liền ly. Không, chỉ là có chút phiền muộn. Tần Ngọc Lân nói, từ trước cảm thấy, cùng Cố Viễn Trương an an tĩnh tĩnh quá cả đời cũng không có gì cùng lắm thì. Nhưng là không như mong muốn, nếu là... Lúc trước không có làm hắn đi đọc sách, chính là trên đời nào có nếu sự. Dù sao, lại không phải cái gì không bỏ xuống được sự tình. Tách ra liền tách ra đi, Tần Ngọc Lân trong lòng tưởng, hắn vừa lúc có thể đi quá chính mình muốn nhật tử. Mang theo nhi tử hảo hảo xem cái này rất tốt thế giới. Chương 49. Cố Viễn Trương chịu phong hàn ở phía trước, sau lại tức huyết công tâm, đại phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Đại phu thế hắn bắt mạch là lúc, chỉ lắc đầu nói, mặc cho số phận. Dùng canh sâm treo mệnh. Ngao đến qua đi liền nào, chịu không nổi đi liền chuẩn bị hậu sự. Cố lao ra cắn răng một cái, như thế nào cũng đến chị trở về. Tổng không thể trơ mắt nhìn. Liền như vậy không có. Hắn đảo không phải phi thường đau lòng Cố Viễn Trương, hắn đau lòng hắn danh dự vinh quang thôi. Lao ra, ngươi nhìn hắn còn tỉnh đến lại đây sao? Cố phu nhân lại lo lắng, đừng làm cho cuối cùng giỏ che múc nước công dã chàng mới hảo. Ngươi biết cái gì, đi đi đi. Cho ta nghe, xài bao nhiêu tiền đều đến chưa khỏi hắn. Cố lao ra nói, một ngụm đáp ứng rồi đến khám bệnh tại nhà đại phu, vô luận thế nào đều đến trị. Cuối cùng được không, mặc cho số phận. Cố phu nhân há miệng thở dốc, không dám có hắn. Hắn đương nhiên cũng hy vọng Cố Viễn Trương hảo, hắn chính là nằm, bên người còn có cái quan gia xuất thân tức phụ nhi đâu. Hắn gọi tới Phan Bảo Anh nói, Bảo Anh, đi chiếu cố ngươi trượng phu đi, hiện giờ chính thê chi vị treo không, chờ hắn tỉnh lại, tự nhiên chính là đem ngươi phủ chính thời điểm. Phan Bảo Anh tuy không có cái kia tâm tư, lại vì không chịu người ác khí, chính thê chi vị hắn như thế nào có thể không cần đâu. Thuận theo nói, Bảo Anh biết, cha yên tâm bãi. Cố Viễn Trương hôn mê bất tỉnh, Tần Ngọc Lân này một chút cũng đã ở làm ra hành chuẩn bị. Cùng Cố Viễn Trương hòa ly ngày thứ ba, hắn sai người đi vào cố phủ, đem tứ phòng trong viện thuộc về chính mình đồ vật toàn bộ dọn đi, một chút mảnh vụn cũng không lưu. Đáng tiếc Cố Viễn Trương bất tỉnh nhân sự, không biết cái kia thu hoạch lớn hồi ước sân đã trống không, cái gì cũng không để lại. Mà Tần Ngọc Lân cũng chưa từng có đi xem hắn vừa thấy ý tưởng. Đối Cố Viễn Trương, liền giống như câu nói kia, nước đổ khó hốt. Vốn dĩ đi lưu tất cả tại nhất niệm chi gian, cũng không phải cỡ nào quan trọng sự tình, tha thứ hắn liền tha thứ hắn, rời đi hắn liền rời đi hắn. Nhân đủ loại duyên cớ, hắn lựa chọn đi, như vậy cũng chỉ có thể một đi không trở lại. Tần Ngọc Lân sẽ không tha không dưới qua đi, hắn luôn là cái về phía trước xem người. Lân ca nhi, ngươi thật sự quyết định phải đi sao? Tần cha luyến tiếc nhi tử, hắn một mình một bóng mà, như thế nào có thể một người đi bên ngoài quá đâu? Nếu chỉ là sợ hãi lời ra tiếng vào liên lụy trong nhà, thật cũng không cần a. Cha, ta đã quyết định. Tần Ngọc Lân an ủi nói, đừng lo lắng cho ta không phải vì những cái đó buồn cười lý do mà đi xa, ta chỉ là muốn mang nhi tử đi một chút này thiên hạ thôi. Ngươi chẳng lẽ thật sự một chút đều, không nhớ mong hắn. Ngươi thường nói một đêm phu thê đêm trắng ân, huống chi bọn họ còn có nùng tình mật ý rất nhiều thời điểm. Không nhớ mong, có cái gì đáng ra nhớ mong. Tần Ngọc Lân lắc đầu, hắn chính là như vậy cá nhân, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, lại quả quyết bất quá. Ai, vậy được rồi. Ngươi đi cùng phụ thân ngươi nói đi, hắn cũng thập phần lo lắng ngươi. Ân, ta sẽ. Lăng Châu thành sinh ý, Tần Ngọc Lân đem nó giao cho hai vị trưởng quầy. Hai tòa thôn trang có Trần quản sự để ý tới. Đến nỗi bên người đã từng những người đó, Thanh Lam hắn là muốn mang đi, không có hắn tổng không có phương tiện. Liêu quản gia ở Lăng Châu có căn, hắn đi không được, đành phải làm hắn trở về. Chúc tía, Tần Ngọc Lân đem hắn lưu tại Tần Phủ, cùng Tần cha nói thanh, ta không mang theo hắn đi, cha ngươi xem an bài đi. Thả cũng đúng, gả cho cũng đúng, như thế nào đều được. Trước khi đi mấy ngày, Kim Lân cắt tới một vị khách đi đến, nguyên lai là hồi lâu không thấy Tống Thiếu. Tần Ngọc Lân nhìn thấy hắn trong mắt chợt lóe mà qua thương hại liền biết, Tống Thiếu nhất định biết chuyện của hắn. Cũng đúng, ngày đó làm trò trên đường cái, chỉ sợ biết đến người còn không ít. Nghe nói ngươi muốn đi du lịch. Tống Thiếu nhìn đã lâu không thấy người, phỏng tựa không có gì biến hóa, hắn thật sự vừa mới trải qua loại chuyện này. Đúng vậy, mang theo ta nhi tử đi ra ngoài đi một chút. Tần Ngọc Lân nói, ngươi thật là một cái kỳ quái người. Tống Thiếu lắc đầu, cớ đến nuôi, hắn đều nhìn không thấu Tần Ngọc Lân người này. Bất quá, lại cực kỳ mà lệnh người ấn tượng khắc sâu thật sự. Đúng không, ta không kỳ quái mới là kỳ quái. Ở các ngươi trong mắt, đương nhiên là kỳ quái. Tần Ngọc Lân nghĩ như vậy. Khi nào đi? Tống Thiếu nói. Hậu thiên, sáng sớm liền đi. Tần Ngọc Lân sáng tỏ, hắn là tới tiễn đưa. Hảo. Cùng Tống Thiếu cũng không quen thuộc, nhưng là nói như thế nào, hắn là một cái làm người tín nhiệm người. Nếu là hiện đại, Tần Ngọc Lân có lẽ sẽ cùng hắn làm bằng hữu, một cái thực tốt bằng hữu. Ba ngày lúc sau cửa thành, Tần cha Tần phụ bọn họ đều tới tiễn đưa. Người một nhà lưu luyến chia tay lúc sau, Tống Thiếu hắc mã từ góc đường mà đến, Tần Ngọc Lân ở cửa sổ cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu. Xe ngựa khởi hành, Tống Thiếu hắc mã ở bên không nhanh không chậm mà đi theo, hắn nói, đưa các ngươi đoạn đường. Hảo. Tần Ngọc Lân không chối từ, đưa đi, trời cao đất rộng, nơi đó không thể đi. Một chiếc xe ngựa một con ngựa, ở Lăng Châu cảnh nội quan đạo nói dối có thể đi từ từ. Lúc này xuân về hoa nở, cỏ cây sum suê. Hết thảy đều vui sướng hướng vinh. Chờ đến tiếp theo cái châu thành thời điểm, Tần Ngọc Lân không hề nguyện ý làm Tống Thiếu đưa tiễn. Đến nơi đây liền hảo, Tống Thiếu trở về đi. Trân trọng. Trên ngựa đen người chiều hắn chắp tay nói, đen nhánh đôi mắt, trầm như ám dạ. Sau này còn gặp lại. Tần Ngọc Lân nói. thấy hắn lạc khẩn dây cương, tiêu sái mà quay đầu rời đi, màu đỏ tươi áo choàng ở trong gió trôi nổi, đảo qua mà qua. Đó là cái có tự mình, có nguyên tắc, có khát vọng nam nhân. Thanh Lam thấy Tần Ngọc Lân trong mắt hoài niệm thần sắc, thở dài nói, Tống thiếu gia cũng là cái khó gặp người tốt. Tần Ngọc Lân nghe xong cười rộ lên, ngươi còn quá thiên chân, trên đời không có cái nào người là tuyệt đối người tốt. Hắn cảm thấy dùng người tốt tới hình dung một người quá phiến diện. Chẳng lẽ không phải sao, Tống thiếu gia xác thật khá tốt. Khi nào ngươi cũng ái bắt quái. Tần Ngọc Lân ôm Cố Tư Bác, hắn tỉnh, đôi mắt chính đổi tới đổi lui mà. Không hiểu được, nô tỳ chính là cảm thấy, giống như nhẹ nhàng rất nhiều bộ dáng. Thanh Lam nói, ngươi cũng cảm thấy bên ngoài hảo. Tần Ngọc Lân nói, cũng không phải là sao, mỗi ngày ngốc tại một chỗ, tựa như cái nhà giam. Hiện giờ ra tới, phu nhân muốn đi nơi nào đâu. Trời đất bao la, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Sơn Thủy Chí, Nam Quốc Du Ký, đi đường tập, từng cuốn mà đi, đi đến mệt mỏi mới thôi. Có lẽ sẽ tìm cái non xanh nước biết tiểu thành trấn, khai một gian độc đáo cửa hàng. Ở tại một cái bố trí ấm áp tiểu viện, loại một cây khai khởi hoa tới oanh oanh liệt liệt bông gòn. Chờ đến 3-4 năm lại quá khứ thời điểm, liền khi đó lại tưởng bãi. Cố lao ra thập phần cao hứng, bởi vì Cố Viễn Trương cuối cùng là tỉnh. Thân thể ở đại phu điều dưỡng hạ dần dần có khởi sắc, chính là đại phu lại nói, thân mình bệnh có dược nhưng trị, trong lòng bệnh, lại không có thuốc chữa. Cố Viễn Trương tuy rằng tỉnh, nhưng là hắn cả ngày không nói một câu. Tựa như cái không có linh hồn vỏ giống nhi. Hắn thường xuyên tránh ở trong viện nơi nào đó, không thấy bất luận kẻ nào. Hưu An trở về cùng hắn nói cái gì, hắn chưa từng có phản ứng. Liên tính Hưu An nói hắn ái tử cùng ái thê đã rời đi Lăng Châu, hắn cũng chưa từng chớp một chút đôi mắt. Nhưng là hai gã sai vật đều biết, Cố Viễn Trương không phải không phản ứng, hắn bi thương ở trong lòng. Thiếu gia, ngài không thể còn như vậy đi xuống, phu nhân cùng tiểu thiếu gia thật sự đi rồi. Ngài tưởng cả đời đều không thấy được bọn họ mặt sao. Hữu Bình tới khuyên Cố Viễn Trương, không hy vọng hắn suốt ngày người không người quỷ không quỷ mà, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không làm. Sống được cùng cái người chết không hai dạng. Ta còn có thể nhìn thấy bọn họ sao? Cố Viễn Trương rốt cuộc nói chuyện, nhưng hắn lắc đầu, không thấy được, cũng không thể thấy. Như thế nào không thấy được, thiếu gia nghị phu nhân cũng không phải thật sự như vậy nhẫn tâm. Chỉ cần ngài làm đúng rồi, hắn liền sẽ trở lại. Hữu An tiếp tục khuyên bảo. Hắn đã phát như vậy thề độc, tiêu ta như thế nào thấy hắn? Cố Viễn Trương gầy thừa một thân xương cốt, sâu kín hai mắt lại hiện lên ngày đó, hắn trong lòng người kia nói như thế nào nguyền rủa chính mình. Sự thành do người à, ông trời cũng chắn không được ngài tâm ý, chỉ xem ngài có hay không tâm thôi. Hữu Bình cũng nói, hắn lại cũng là cái có điểm thông thấu người, thiếu gia chuyện này à, không phải không có đường sống. Chỉ là nhà mình thiếu gia quá bị động, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không tranh thủ. Có, như thế nào không có. Ta chỉnh trái tim đều là hắn, ta như thế nào sẽ không nghĩ Cô Viễn Trương nói, vỗ chủ kia viên trống rỗng tâm, trong một đêm, hắn thật sự nếm thấu. Nếm đủ rồi. Không còn có cảm xúc đáng nói. Thống khổ, khổ sở, như thế nào đủ để bao quát. Vậy đi làm, ngươi cho rằng phu nhân thích ngài như thế nào làm, ngài liền như thế nào làm. Vì phu nhân, ngài còn có cái gì không dám. Ân, ta không có gì không dám. Cố Viễn Trương túi lầu nói, an nhàn cùng ngọt ngào, không phải người khác đưa đến trong tay hắn liền sẽ không lại chạy. Không phải hắn khóc vừa khóc liền sẽ trở về. Hắn sai rồi, không nên cái gì đều dựa vào người khác. Tân Ngọc Lân nói đúng. Hắn là ngu xuẩn, trên đời này chỉ có thể dựa vào chính mình, độc lập, cường đại, như vậy mới có thể sinh hoạt. Ngài hảo hảo suy nghĩ một chút, ngài đến tuột cùng sai ở nơi nào, lại yêu cầu như thế nào sửa lại. Thì như nói, Phan Thị, thời gian nhoáng lên 3 tháng, Cố Viễn Trương lấy thân thể vì tử, chậm lại tiền nhiệm 3 tháng. Trong lúc, Phan Bảo Anh đã có thai trong người, hắn thu mua đến khám bệnh tại nhà đại phu, nói dối thắng. Bất quá Cố Viễn Trương trước nay đều biết. Hắn xác thật không có chạm vào Phan Bảo Anh. Này một chút Phan Bảo Anh có thai, chỉ có thể có một sự thật, đó chính là, Phan Bảo Anh nguyên bản cũng đã bị người phá thân mình, ám kết châu thai. Chỉ là, người kia là ai đâu? Lại vì sao khiến cho Phan Bảo Anh hãm hại chính mình? Kỳ thật trước sau đẩy gõ, cũng không khó nghĩ ra được, Phan Bảo Anh hãm hại Cố Viễn Trương chỉ là vì bất bại lộ sự tình. Vừa lúc ngày đó gặp gỡ trưởng trung học phụ thuộc tới ngoại nam làm khách ngủ lại là uống đến say như chết. Nhất thích hợp hắn họa thủy đông dẫn bất quá. Này Phan Thị sắc thật kỳ quái, thiếu gia nếu là trong sạch, liền phải kịp thời đem hắn tống cổ rớt. Cũng quái Phan Bảo Anh chính mình không cẩn thận, cũng không thu liễm cảm xúc. Tưởng Hoàng Nho tu thời điểm, thường xuyên đối không khí gọi Nho tu, tu lang. Tình ý chân thành, người nghe thương tâm. Đến nỗi cùng ở một viện, ngây ngốc ngốc ngốc Cố Viễn Trương, tắc bị hắn vứt ở sau đầu. Ít ngày nữa, Cố Viễn Trương đem Phan Bảo Anh lưu tại Lăng Châu Thành, chính mình thượng một chuyến kinh thượng. Bái phỏng Phan Đại Nhân lúc sau, một người trở lại lâm thời thuê chủ sân. Muốn nói ngày thường, Cố Viễn Trương cùng Phan Bảo Anh cũng không tiếp xúc. Cố Viễn Trương Phan Bảo Anh làm như không thấy, Phan Bảo Anh cũng chưa từng tiến đến trước mặt lộ mặt. Này thái độ bản thân liền lệnh người ta nghi ngờ, muốn điều tra rõ ngọn nguồn, tự nhiên vẫn là thượng kinh một chuyến tương đối hảo. Hưu An chiếu cô Sa Trương phân phó, bắt đầu ở phụ cận tìm hiểu, hỏi thăm một cái kêu Nho Tu tuổi trẻ nam tử. Cũng là Cố Viễn Trương vật khí, Hoàng Nho Tu trước đây hơn 10 ngày đã tới này phụ cận, cũng ở hỏi thăm sự tình. Hưu An đi xuống vừa hỏi, biết được là hỏi thăm Phan Đại Nhân trong phủ sự tình. Vậy Di không rời 10. Thiếu gia, muốn đi tìm kêu Hoàng Nho Tu sao? Hưu An hỏi thăm rõ ràng lúc sau trở về hỏi nói. Tìm được hắn, đem Phan Bảo Anh sự tình tiết lộ cho hắn. Cố Viễn Trương lại ở Hưu An bên thai dặn dò vài câu, cứ như vậy cách nói. Hảo, tiểu nhân minh bạch. Hưu An nói, đôi mắt tặc tặc cười, ra cửa làm việc đi. 2 tháng sau, Phan Bảo Anh người mang lục giáp. Thượng kinh Cố Viễn Trương đã trở lại, chân trước mới vừa vào cửa, sau lưng liền có cái nam tử ở bọn họ sân cửa nhỏ ngoại bồi hồi. Nhân Cố Viễn Trương trở lại sân vẫn là không nói một lời, cái gì đều mặc kệ bộ dáng. Phan Bảo Anh trước đây còn có chút cố kỵ hắn, hiện tại lại hoàn toàn không đem hắn xem ở trong mắt, cho nên cũng liền không có quản hắn như thế nào. Nay đây, đương Hoa Tố trở về vừa nói Hoàng Nho Tu tới tìm hắn thời điểm, hắn mừng rỡ như điên. Không màng chính mình thân mình không tiện, vội làm Hoa Tố dịu hắn đi, hắn muốn gặp hắn Tu Lang. Đợi lâu như vậy, hắn cuối cùng là không có quên hắn. Hoa Tố, hắn thật sự tới sao? Phan Bảo Anh cao hứng qua đi lại sợ hãi, đây là thật sự, không phải trong ngộng. Cũng không phải nhìn lầm rồi. Là thật sự, ta chính mắt đi ra ngoài nhìn, là hắn. Hoa Tố nói, hắn nhìn thấy Hoàng Nho Tu thân mang lụa trắng, thần sắc tiểu tụy. Tức khắc sáng tỏ, hắn đều không phải là vứt bỏ Phan Bảo Anh, mà là trong nhà có việc tang lễ trì hoãn. Này lại như thế nào quái được hắn? Vậy là tốt rồi, mau đỡ ta đi ra ngoài nhìn một cái. Không. Không không, ta như thế nào có thể như vậy đi ra ngoài? Phan Bảo Anh nhất thời kích động, nhất thời do dự không trước. Hoa Tố cho rằng hắn sợ hãi Hoàng Nho Tu thấy hắn bộ dáng này. Chính là Phan Bảo Anh nói, mau về phòng, ta muốn hảo sinh trang điểm, không thể làm Tu Lang thấy ta này phó lôi thôi bộ dáng. Hoa Tố nói, như thế nào sẽ lôi thôi, phu nhân vẫn là như vậy mỹ lệ. Hắn đã là ở thời gian mang thai chung, cũng không cho phép chính mình ăn mặc người tùy tiện, so giống nhau quý phu nhân còn muốn chú trọng chút. Một phen trang điểm sau, Phan Bảo Anh biểu tình kích động mà đi vào cửa, đối mặt ngày đêm tơ tưởng nam nhân. Nước mắt lập tức rơi xuống. Kia theo gió mà đứng, cao gầy thon dài nam tử, nhưng còn không phải là hắn tình nhân, Tu Lang, là ngươi tới tìm ta sao? Bảo Anh. Ngươi là Bảo Anh sao? Hoàng Nho Tu không có tới phía trước, đã sớm ở kinh thượng nghe nói Phan Bảo Anh gả chồng, hơn nữa là Phan Đại Nhân buộc hắn xa gả, ở nhà chồng quá đến cũng không tốt. Càng là vị phân thấp hèn, suốt ngày bị chủ phu nhân ức hiếp đòn hiểm. Là ta nha, Tu Lang. Phan Bảo Anh nước mắt doanh doanh mà ngóng nhìn Hoàng Nho Tu. Hoàng Nho Tu tưởng tiến lên, rồi lại nhìn xuống, ta nghe nói Phan Đại Nhân bức ngươi xa gả, vẫn là làm người thiếp thị, nhật tử quá đến cũng không tốt nhưng hôm nay nhìn hắn, lăng la tơ lụa, châu quang bảo khí. Hoài thân mình nhìn qua càng là đẹp đẽ quý giá bức người, nghiễm nhiên là gia đình giàu có chủ vị phu nhân, như thế nào sẽ là nhật tử quá đến không hào đâu. Nay Phan Bảo Anh lại không thể nói không phải gia phụ bức bách, cũng không thể nói hắn vì mạng sống gả chồng. Tu Lang, ngươi đâu, ngươi đã nói làm ta chờ ngươi. Ngươi lại không có thủ ước. Hắn hai mắt đấm lệ mê mang mà lên án. Ta đều không phải là không đi tìm ngươi, đáng tiếc ngươi sớm đi rồi 2 ngày. Hoàng Nho Tu cũng thập phần tiếc nuối, hắn vẫn là cưới không được hắn. Lần này tới tìm Phan Bảo Anh, chỉ vì biết hắn quá đến được không? Là như thế này sao? Phan Bảo Anh ngơ ngác hỏi, có chút ngạc nhiên, thật là như vậy sao? Nhà ta trung lão phụ mất, chỉ hoãn hảo chút thời gian, ta quái không được ngươi, là ta đi đến quá trễ. Hoàng Nho Tu nói, hiện giờ gặp ngươi quá đến hảo, cũng liền an tâm rồi. Tu Lang, ngươi không phải đến mang ta đi sao? Phan Bảo Anh kinh ngạc, hắn nói lời này là làm sao vậy? Không yêu hắn. Bảo Anh, không thể cùng ngươi cộng kết liên lý ta thật đáng tiếc. Nhưng ngươi hiện giờ đã gả làm nhân thê, ta dựa vào cái gì lại mang ngươi đi? Hoàng Nho Tu tự dễ ước, đương hắn thấy châu quang bảo khí Phan Bảo Anh, rất nhiều những cái đó cho rằng có thể không cần so đo sự tình, lại sinh sôi cho hắn một cái tát. Một cái thư sinh nghèo. Hắn dựa vào cái gì suy nghĩ đâu? Ngươi nói cái gì? Ngươi không mang theo ta đi. Phan Bảo Anh vỗ về bụng nói, ngươi như thế nào có thể đem ta lưu lại nơi này, đây là ngươi hải tử nha. Hoàng Nho Tu nhất thời trình lăng, chính là đảo mắt lại ngoan hạ tâm lắc đầu, ngươi hảo hảo quá, không cần lại tưởng ta. Tu lang, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Phan Bảo Anh thương tâm khổ sở, khóc thút thít lên. Hoàng Nho Tu đau lòng mà nhìn hắn, Bảo Anh hắn lại làm sao không khổ sở, thậm chí suy suốt không có chí tiến thủ, nguyên bản năm nay khoa khảo thuận buồm xuôi gió, lại gặp trong nhà biến cố. Hắn không dám nói cho Phan Bảo Anh, khoa cử không được, rồi lại không nghĩ Phan Bảo Anh khác chọn người khác. Lúc ấy là có khát vọng, tin tưởng chính mình có thể thành công. Nhưng hôm nay, lại có cái gì nhưng nói. Tu lang Phan Bảo Anh cùng Hoàng Nho Tu cầm tay tương xem, hai người đều là chân tình biểu lộ. Nhưng bọn họ không khỏi quá đầu nhập vào chút, không biết Hoàng Tức ở phía sau. Gã sai vặt Hưu An đưa tới cô phu nhân thị tỷ, xem xét này vừa ra tình nhân gặp gỡ. Nghe được một cái đến không được bí mật. Kia nô tỷ chờ không kịp mà liền nhảy hồi trong viện, sinh động như thật mà cùng cố phu nhân vừa nói. Cố phu nhân dù cho sinh khí, lại không muốn từ bỏ Phan Bảo Anh. Hắn mang theo mọi người tề đi, tuyên bố muốn đem kia đăng đổ tử đuổi đi. Hưu An một đường theo đuôi, trong lòng tưởng, ngươi nhưng thật ra còn hiếm lạ kia lủi bại hóa, thiếu gia nhà ta lại không hiếm lạ. Chờ coi đi. Chào dâm tặc lạp. Chào dâm tặc lạp. Cố ra người, một đường kêu lên tứ phòng cửa nhỏ khẩu. Kia tiếng hô chẳng những kinh động một đôi dã huyên ương, còn kinh động quê nhà láng giềng. Nho Tu, ngươi đi mau. Phan Bảo Anh tuy rằng không tha, lại không thể không đẩy ra hắn. Bảo Anh, trân trọng. Hoàng Nho Tu nghiễm nhiên một bộ không hề tới bộ dáng. Nho Tu. Phan Bảo Anh mất khống chế mà kêu, nhưng hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhìn Hoàng Nho Tu bóng dáng rơi lệ. Công tử, đi nhanh đi, người tới. Hoa Tố giá khởi hắn, đem hắn kéo về sân. Nhưng bọn họ một hồi thân, lại thấy Cố Viễn Trương đứng ở nơi đó, sau lưng đi theo hai gã gã sai vặt. Bọn họ cái gì cũng chưa nói, chỉ là một bộ chờ kế tiếp biểu tình. Hoa Tố đã sớm luôn cuống, sắc mặt trắng bệnh. Phan Bảo Anh lại không đi để ý những cái đó, hắn chính thương tâm kiên quyết rời đi Tu Lang, hắn trong bụng có hắn hải tử nha, hắn như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Công tử, đừng nói nữa, Hoa Tố không rõ, hắn vẫn luôn xem đến thực khẩn, chung quanh căn bản không có người. Hưu An, đi nghĩ Hưu Thư tới. Làm hắn ký tên, sau đó đưa đến kinh thượng Phan Đại Nhân trong phủ. Cố Viễn Trương bình tĩnh nói. Hưu An bước nhanh đi làm, này một chút cố phu nhân cũng tới rồi. Nhìn thấy bọn họ đều ở, há mồm hỏi, làm sao vậy đây là, Bảo Anh như thế nào khóc. Cửa nhỏ là đóng lại, cũng không thấy có khác nam nhân, chẳng lẽ bị Cố Viễn Trương cấp nhìn thấy. Ta muốn Hưu Phan Thị, vạch trần hắn cùng Hoàng Nho Tu Di Di. Cố Viễn Trương nói. Ngươi nói cái gì? Cố phu nhân cùng Phan Bảo Anh đồng thời hỏi. Cố phu nhân là không biết tình, Phan Bảo Anh là mới hồi phục tinh thần lại. Mọi người nhìn Cố Viễn Trương, hắn nói muốn Hưu Phan Thị. Không cần nhiều lời, các ngươi đều rời đi đi. Lúc này đây, chuyện của hắn, sẽ không lại làm bất luận kẻ nào nhúng tay. Ngươi muốn Hưu Bảo Anh, ta không chuẩn. Cố phu nhân mở miệng liền nói, mặc kệ sự tình là thế nào, y Phan Bảo Anh thân phận hắn cũng không cho phép Cố Viễn Trương nói Hưu liền Hưu. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Cố Viễn Trương nói. Làm cho mọi người mặt xoay người rời đi. Phan Bảo Anh đã ngốc, hắn không rõ, Cố Viễn Trương như thế nào sẽ đột nhiên làm khó dễ. Hắn không phải choáng váng sao, cái gì cũng mặc kệ sao. Hoa Tố, Hoa Tố, hắn nói chính là thật vậy chăng? Hắn muốn nói cho ta phụ thân. Công tử bình tĩnh một chút. Hoa Tố giá khởi hắn, đem hắn mang về trong phòng. Mặc kệ thế nào, là không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Hôm nay chuyện này, đã giấu không được, hiện tại có thể cầu, chỉ có Cố Viễn Trương. Ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh? Phan Bảo Anh kêu khóc lên, hắn nghĩ đến hắn Tu Lang, hắn đi rồi, hắn không bao giờ sẽ đến. Mà Cố Viễn Trương lại nói, muốn hưu hắn, muốn hưu hắn. Nếu người nọ nhất định phải phụ ngài, ngài vì cái gì không thể đã quên hắn? Hảo hảo sinh hoạt đâu? Hoa Tố cũng không rõ, sự tình vì sao sẽ đi đến hôm nay nông nỗi? Có phải hay không ngay từ đầu liền sai rồi, ngay từ đầu liền không nên? Ngươi không hiểu, ngươi luôn là nói như vậy. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Phan Bảo Anh che mặt khóc giống, người yêu a, kêu hắn như thế nào quên được. Hắn là yêu ta, hắn nói hắn đi đi tìm ta, là ta. Là ta không chờ hắn, là ta sai. Công tử, việc cấp bách không phải hắn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới là quan trọng nhất. Hoa Tố một lòng nghĩ Cố Viễn Trương nói, nếu Phan Bảo Anh cùng Hoàng Nho Tu sự tình bị vạch trần, kia Phan Bảo Anh liền thật sự sống không được nha. Nhà hắn công tử. Lại còn nhào vào Hoàng Nho Tu trên người, một chút đều không lo lắng cho mình kết cục như thế nào. Ngươi tổng nói như vậy nhẹ nhàng. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi kêu ta làm như vậy, ta căn bản sẽ không liền gả chồng. Phan Bảo Anh càng nghĩ càng là như vậy, hắn trước nay không nghĩ tới phải gả cho người khác nha, nếu không phải Hoa Tố. Ngươi làm hại ta hảo khổ, ta cùng Tu Lang vốn dĩ có thể ở bên nhau nha. Ngươi làm hại chúng ta hảo khổ, làm hại chúng ta một nhà chia lịa. Ô ô ô, Hoa Tố sững sờ ở đường trường, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chung có một ngày Phan Bảo Anh sẽ mặt khác hắn hại hắn. Công tử, ngài nói nô tỳ hại ngài. Hắn cũng rơi xuống nước mắt, đi theo Phan Bảo Anh bên người mười mấy năm, hắn như thế nào hại hắn? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải ngươi, ta cùng Nho Tu liền sẽ không tách ra. Hắn nói hắn chỉ đến chậm hai ngày à. Cái này hai ngày, sinh sôi đem Phan Bảo Anh tâm thứ nát, hắn vì sao phải nghe Hoa Tố, vì sao phải sớm liền kết luận Hoàng Nho Tu là phụ lòng người. Tất cả đều là Hoa Tố, hắn mỗi ngày ở bên thai mình nói, Hoàng Nho Tu là cái phụ lòng người. Hắn sẽ không lại đến. Hắn vứt bỏ ngài. Là ngươi. Chính là ngươi hại ta. Phan Bảo Anh chỉ vào Hoa Tố, vẻ mặt hận không thể hắn chết bộ dáng. Công tử. Nô tỳ như thế nào nhận được khởi. Nô tỳ chịu không dậy nổi ngài chỉ trích. Hoa Tố thương tâm muốn chết, hắn muôn vàn trung tâm tất cả hộ chủ, kết quả là chỉ rơi vào cái như thế kết cục. Ngươi hại ta, ngươi hại ta, ngươi làm hại chúng ta một nhà chia lịa. Phan Bảo Anh thất thanh khóc giống, nằm ở trên giường thanh thanh lên án, từng câu thương thấu Hoa Tố trung tâm. Công tử, ngài nếu nói nô tỳ hại ngài, kia nô tỳ liền một mạng nếm một mạng, đêm này mệnh còn cho ngài. Hoa Tố rốt cuộc chịu không nổi hắn lên án, mang theo nước mắt một đầu đâm hướng cây cột. Máu tươi nhiễm hồng hắn mặt, nhiễm hồng thương tâm nước mắt. Hắn chịu không dậy nổi, hắn còn. Hoa Tố. Hoa Tố. Hoa Tố. Phan Bảo Anh nhào lên đi, vớt đến một tay ấm áp máu tươi, hắn thét chói tai thất thanh. Hoa Tố. Hoa Tố bi thống kêu rên vang vọng cố phủ. Tiếp theo Phan Bảo Anh cảm thấy bụng một trận quặn đau, hắn đẻ non. Đau nhức đem hắn ý thức cuốn đi, chủ tớ hai người ngã vào vũng máu. Đường Cố ra người đuổi tới sau. Nhìn đến chính là như vậy cái làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Hoa Tố đã mất máu quá nhiều chết đi, đại phu đã mất lực xoay chuyển trời đất. Phan Bảo Anh lại chỉ là đẻ non ngất xỉu đi, còn có thể cứu trở về tới. Ba ngày sau, Hoa Tố bị qua loa mai táng. Thượng ở hôn mê chung Phan Bảo Anh còn không có tới kịp cho hắn đưa ma, tỉnh lại đã bị báo cho, hài tử không có, Hoa Tố cũng táng. Hắn như thế nào chịu được song trọng đả kích, lập tức lại hôn mê bất tỉnh. Phan Bảo Anh lại một lần tỉnh lại. Thấy trước giường đứng Cố Viễn Trường, trong tay hắn cầm hưu thư. Ta đã như vậy, ngươi còn muốn bức tử ta sao? Cái gì cũng chưa, hắn nếu lại về nhà ném phụ thân thể diện, kia không bằng đi tìm chết hảo quá. Không phải ngươi chết, chính là ta chết. Cố Viễn Trường nhẹ giọng nói, nắm lên Phan Bảo Anh tay, ký tên. Phan Bảo Anh hai mắt lỗ trống, cái gì phản ứng cũng chưa, tựa như cái chờ chết người. Ta đã từng cũng giống ngươi giống nhau, nhưng ta tin tưởng, sự thành do người. Lúc gần đi, Cố Viễn Trương đối hắn nói câu lời nói. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hưu thư, muốn đưa đến kinh thượng, Phan Bảo Anh, cũng muốn đưa đến kinh thượng. Trong lúc này, dùng hết 3 tháng thời gian. Cố Viễn Trương chậm chạp chưa đi tiền nhiệm, hắn cho rằng việc này lúc sau, hắn quan đồ nhất định sẽ nhấp nhô bất bình. Thậm chí có khả năng từ đây cùng con đường làm quan cách biệt. Nhưng là trên thực tế, Phan Đại Nhân cũng không phải trong tưởng tượng cái loại này người. Việc này hắn không có đối Cố Viễn Trương có bất luận cái gì bất mãn. Lại có lẽ có, nhưng là lại không có dùng con đường làm quan tới phát tiết. 3 tháng sau, Phan Bảo Anh bị hưu bỏ, cùng Hoàng Nho Tu thông dâm một chuyện bại lộ. Kế tiếp như thế nào Cố Viễn Trương không có lại đi hiểu biết, hắn đã bước lên từ từ con đồ, bắt đầu đi học, làm một cái độc lập, hữu dụng, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Có lẽ 3-4 năm sau, hắn sẽ thay đổi. Có lẽ 3-4 năm sau, hắn sẽ tới Tần Ngọc Lân bên người đi. Mặc kệ thế nào, tồn tại chính là hy vọng, chỉ có cái gì đều không làm. Cái gì đều không nghĩ người, mới có thể tuyệt vọng. Chương 50. Thời gian như nước chảy, 4 năm vội vàng mà qua. Tần Ngọc Lân cố nhiên muốn chạy biến thiên hạ, đáng tiếc Cố Tư Bắc đã tới rồi vỡ lòng thời điểm. Từ hắn có thể nói khởi, Tần Ngọc Lân tổng hội ven đường dạy dỗ, thấy cái gì sẽ dạy hắn cái gì. Bất quá, hắn trước sau yêu cầu một cái chính thức lão sư. Mấy năm nay cũng đi rồi không ít địa phương, hoa không ít tiền, Tần Ngọc Lân cũng cảm thấy nên tu sinh dưỡng tức. Huống hồ. Thanh Lam năm nay đã 20 có nhị, lại không gả chồng liền chậm. Hoa Thành là tòa xa xôi thành trấn, thành nếu như danh, là cái mỹ lệ yên lặng địa phương. Nơi này hương dân thuần phác, không khí rộng rãi. So với mặt khác châu thành, nơi này càng giống một cái dân tộc thiểu số. Nó có chính mình văn hóa phong tục, có độc đáo nhân tình lui tới. Tần Ngọc Lân lúc trước trải qua Hoa Thành, cũng không có nghĩ tới sẽ lại trở về. Bất quá hắn vẫn là đã trở lại, chỉ có cái này địa phương khiến cho hắn có yên ổn ý niệm. hắn trong tưởng tượng Cố Tư Bác trưởng thành địa phương, chính là Hoa Thành bộ dáng. Đầu năm thời điểm, Tần Ngọc Lân ở Hoa Thành khai một gian trà phường. Đuổi kịp 3-4 tháng, thiết thanh minh trời mưa lất phất. Hắn trà phường đã kêu thanh minh vũ phường. Hoa Thành đặc sản đủ loại hoa, nhưng chưa từng có người làm trà hoa. Tần Ngọc Lân trà hoa, ở Hoa Thành trở thành một đạo đặc sắc. Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, cùng một người cũ kỹ nghiêm túc lao tiên sinh Ngụy Nham xây lên một gian thư viện. Tần Ngọc Lân ra tiền, lao tiên sinh ra mặt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần Ngọc Lân không mấy tin được, bà Ngụy lao đầu kia trường khô gầy mặt, có thể một mình khởi động một gian thư viện. Sự thật lại chứng minh Ngụy lao đầu là có thể, nguyên lai hắn ở Hoa Thành vẫn là cái danh nhân. Tần Ngọc Lân cảm thấy cùng hắn hợp tác cũng không lỗ, tương lai Cố Tư Bác việc học còn phải trông cậy vào hắn. Nhất muộn năm nay Tết Trùng Dương sau, thư viện liền phải chính thức tuyển nhận học sinh. Ngụy lao đầu không biết từ nơi nào, tìm tới mấy cái tuổi trẻ lao sư. Tuy rằng nói thư viện công việc toàn quyền ở trong tay hắn, nhưng hắn lại như cũ cùng Tần Ngọc Lân nói một tiếng, làm hắn trừng mắt. Tần Ngọc Lân trong lòng buồn cười, rõ ràng là tùy tiện thông chi hắn một tiếng, cũng kêu trừng mắt, chẳng lẽ hắn không thích còn có thể thay đổi không thành. Đều là chút 20 trên dưới tuổi trẻ nam tử, lại làm phu nhân ngài đi xem. Cái này Ngụy lao đầu thật là không biết cái gọi là. Thanh Lam đoán giận nói, đã sớm biết Hoa Thành vị trí hẻo lánh, dân phong bất đồng, chính là cũng quá mở ra điểm. Nay có cái gì, bất quá chính là thấy vài người. Tân Ngọc Lân nói, thư viện hắn quăng vào bó lớn tiền, chẳng lẽ hắn còn không nên để bụng điểm nhi. Phu nhân, ngươi thật là càng ngày càng đương bản thân là cái nam nhân. Thanh Lam thật như vậy cảm thấy, Tân Ngọc Lân một người đương cha lại đương phụ thân, đã chủ nội lại trưởng ngoại, quả thực chính là siêu nhân. A, ta nhưng còn không phải là cái nam nhân. Tân Ngọc Lân cười thành, chuẩn bị đi ra cửa. Tiểu thiếu gia nếu là tìm ngài làm sao bây giờ? Thanh Lam ở phía sau nói. Làm hắn đi ra ngoài chơi. Hoa Thành thư viện, ở vào Hoa Thành trung tâm, cuối cùng là chung quanh mấy cái thành trấn nội tương đối chính quy thư viện. Bởi vì vị trí xa xôi, rất ít nhân gia sẽ hy vọng xa vời nhà mình con cháu có thể dựa đọc sách mà sống. Bọn họ đại đa số có thể viết sẽ xem liền không hề đào tạo sâu, khiến cho chung quanh mấy cái thành trấn học đường đều phi thường giản tiện. Thiếu bộ phận nghĩ ra sĩ học sinh, chỉ có thể trèo đèo lội suối, ra cửa du học. Đương Hoa Thành thư viện dùng nửa năm thời gian kiến thành về sau, đã là nổi tiếng trăm dặm. Nơi đây đọc sách người càng ngày càng nhiều, thư viện kiến đến đúng là thời điểm. Ngụy lão sư, ngài muốn chúng ta thấy người, là cái người nào? Ngụy Nham đã từng học sinh, hiện tại Hoa Thành thư viện tiên sinh, rất là tò mò. Nô! Ân. Hắn nha Ngụy Nham vuốt râu nói, kẻ có tiền, thư viện lão bản. Đây là Tần Ngọc Lân chính mình nói. Như vậy hình dung, hắn những cái đó học sinh trong đầu, đã là đem Tần Ngọc Lân tưởng tượng thành một cái mãn bụng ruột già trung niên nam nhân. Nếu là như thế này, lại có cái gì hảo thấy? Tính cách tương đối cao ngạo Mai Đại nói, hắn tới Hoa Thành thư viện đương tiên sinh, chỉ là bởi vì trước một năm khoa cử thi rớt. Tạm thời lại không có làm thôi. Người đọc sách trong xương cốt, luôn là khinh thường thổ hào. Lão sư không phải nói sao, hắn là lão bản. Nô Chính Vân cười nói, hắn nhưng thật ra không so đo này đó. Suy. Mai Đại khinh thường mà cười thanh, quay đầu cùng Bạch Kỳ nói, Bạch Đại thiếu, tiền nhà ngươi có rất nhiều, ngươi muốn hay không thấy vị kia lão bản. Hắn cho rằng Bạch Kỳ cũng là cùng hắn như vậy tưởng. Có thấy hay không hắn, cùng hắn có phải hay không lão bản có quan hệ gì? Có thấy hay không hắn, lại cùng nhà ta tiền nhiều hay không có quan hệ gì? Bạch Kỳ xem ngốc tử giống nhau xem Mai Đại, ánh mắt quá lộ liễu, làm hại Ngô Chính Vân phúc mà một tiếng che lại bụng cười thảm. Ngươi! Hừ! Mai Đại giận hắn lại lấy hắn không thể như thế nào, cái này Bạch Kỳ, từ nhỏ chính là như vậy không cho mặt, đối ai đều giống nhau. Hảo, các ngươi tam, đừng làm cho nhân ra một cái tiểu phu nhân chế dễ ước. Ngụy Nham mở miệng nói, đem Tần Ngọc Lân thân phận lộ đi ra ngoài. Gì? Ba vị chăm miệng một lời, sau đó Ngô Chính Vân cùng Mai Đại nhìn Bạch Kỳ, vì mao vị này cũng kinh tủng. Tần Ngọc Lân đi vào thư viện phòng nghị sự, thấy chính là một chữ bài khai ba vị, ha ha. Hắn trên dưới nhìn mắt, tuổi trẻ, thuận mắt, làm sao vậy đây là, tam đường hội thẩm. Ngồi xuống đi. Hắn nhưng thật ra lấy tự mình vào đầu nhi, thực tự nhiên mà ở chủ vị ngồi xuống. Tần gia tiểu phu nhân, đây là lão hủ đã dạy học sinh, nhân phẩm học vấn đều không tồi, ngươi nhìn một cái có không. Ngụy Nham xua xua tay, làm tam học sinh đánh lên tinh thần, đối Tần Ngọc Lân giới thiệu, Mai Đại, năm vừa mới 28, 13 năm cử nhân xuất thân. Làm người chi thư đặt lý, phẩm tính cao khiết. Trong nhà cha mẹ đều ở, vì bản địa thư hương nhà, gia phong nghiêm cẩn. Cái tiếp theo, Ngô Chính Vân, năm vừa mới 27, 13 năm cử nhân xuất thân, là người. Từ từ, Ngụy lão đầu, Tần Ngọc Lân càng nghe càng không phải chuyện này, đánh gậy hắn nói, ngươi chỉ nói tên gọi là gì thì tốt rồi, không cần phải như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Không biết, còn tưởng rằng làm thân cận. Bất tưởng tế như thế nào thành, chúng ta Hoa Thành dân phong mở ra, không duy trì manh hôn ách gả. Ngụy Nham bừng mặt nói. Gì? Lúc này là bốn người chăm miệng một lời. Tần Ngọc Lân há hốc mồm nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Mai Đại, Nô Chính Vân, Bạch Kỳ, nhất trí nhìn Ngụy Nham, đối, là ý gì? Ngươi một mình cô ảnh mà dẫn dắt tiểu bác sinh hoạt tổng không phải chuyện này. Ngụy Nham nhìn hắn, thập phần nghiêm túc nói, ta này mấy cái học sinh, tuy rằng không phải người nào trung long phượng, nhưng phẩm tính nhưng thật ra tốt. Ngươi có thể yên tâm. Ha ha, Ngụy lao đầu. Ta cảm ơn ngươi. Tần Ngọc Lân đỡ chán cười nói, ta không tính toán lại thành ra. Tiểu bác yêu cầu một cái phụ thân. Ta chính là phụ thân hắn. Tần Ngọc Lân không nhìn Ngụy Nham, cho tới nay, đối cố tư bác, hắn cho rằng chính mình làm được thực hảo. Chưa từng có thiếu hắn cái gì, bao gồm thân tình. Chính là ngươi không thể cho hắn sở hữu. Chỉ có ngươi một người thân, hắn sẽ cô độc. Ngụy Nham kỳ thật rất sớm liền nhận thức Tần Ngọc Lân, khi đó cố tư bác mới 3 tuổi nhiều chút, hắn quên không được tiểu hài tử hỏi hắn nói cái gì là phụ thân ngây thơ. Thật sự không cần, ngươi nói này đó ta đều sẽ giải quyết. Tần Ngọc Lân nói, không nghĩ lại nói vấn đề này. Lão sư học sinh mấy cái rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, Nô Chính Vân nhấc tay nói, ngài này cũng quá lừa dối đi, chúng ta mơ màng hồ đồ khiến cho ngài cấp bán. Ngụy Nham bình tĩnh nói, này không phải còn không có bán đi. Mai Đại nghe nói Tần Ngọc Lân gả hơn người có hài tử, trong lòng ngạc nhiên, cũng không biết lão sư là nghĩ như thế nào, cư nhiên cho bọn hắn tìm như vậy. Người trưởng phu đâu? Đại gia nghe, lại là Bạch Kỳ đang hỏi lời nói. Tần Ngọc Lân thấy hắn nhìn chính mình, nhưng thật ra có chút tò mò, mặt khác hai cái đều tránh còn không kịp, hắn lại có nhàn tâm bắt quái. Bất quá hắn vẫn trả lời nói, Ly. Vì cái gì Ly? Bạch Kỳ lại hỏi. Bởi vì hắn cưới những người khác, ta liền hưu hắn. Tần Ngọc Lân cười rộ lên. Mai Đại cùng Nô Chính Vân ngơ ngác nghe, đôi mắt chừng đến lão đại. Bạch Kỳ lại bình tĩnh nga thành, thì ra là thế. Khu khu, cái gì thì ra là thế, hắn thật đúng là tuy rằng Hoa Thành không phải như vậy phong kiến, nhưng là ly hôn loại sự tình này vẫn là hiếm thấy, đặc biệt là, vẫn là bởi vì như vậy Bạch mục đích nguyên nhân. Cái gì? Bạch Kỳ vô vô Mai Đại đầu chó, tách ra đề tài, lão sư không phải nói thấy lao bản sao, Tần lão bản. Ngươi một tháng tính chúng ta nhiều ít tiền tiêu vặt. Là qua nhập học. Qua nhập học. Mai Đại làm cho thẳng nói. Đều giống nhau lạc, là tiền là được. Nô Chính Vân nói, tiền hắn thích, hắc hắc. Cụ thể nhiều ít, hỏi các ngươi lão sư đó là. Ta chỉ lo đưa tiền. Tần Ngọc Lân ngắm mắt Ngụy Nham nói. Tiền, nô. Để nó làm cái gì, thương cảm tình. Ngụy Nham đứng dậy vỗ vô ngông, nếu ghép chính phủ không thành, vậy không có gì hảo thuyết. Lão sư trừ bỏ Bạch Kỳ. Mặt khác hai cái đều chịu không nổi mà kêu rên. Chẳng lẽ lại là làm không công, không cần a? Các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Ngụy lão đầu. Tần Ngọc Lân nói một tiếng, cũng đi theo Ngụy Nham đi ra ngoài. Mai Đại cùng Ngô Chính Vân còn ở kêu rên, thấy Bạch Kỳ cũng khinh phiêu phiêu mà đi theo đi ra ngoài, hai người lập tức dừng lại, hai mặt tương huy, lão Ngô, Bạch Kỳ không phải thật sự đương hồi sự nhi đi. Ta xem giống, hắn hôm nay chúng ta. Ngô Chính Vân nói, không phải chúng ta, là Tư Xuân. Mai Đại vớt cằm nói, Bạch Kỳ liền một quái nhân, bọn họ bên trong tuổi nhỏ nhất chính là hắn. Tuy rằng nói người đọc sách nhiều ít thanh cao chút, đối thê thiếp thành đàn cũng không như vậy ham thích. Nhưng là giống Bạch Kỳ giống nhau, thiếu. Cái kia Tần lão bản, kỳ thật nếu không phải từng gả chồng, nhìn vẫn là thực thượng mắt. Nô Chính Vân cười tủm tỉm mà nói. Mới vừa rồi Tần Ngọc Lân đi vào tới thời điểm, hắn ánh mắt đầu tiên đã bị kinh sợ, có khí phách ra đáng tiếc loại này hắn không dám trêu chọc, ai. Sắp thôi. Bằng hữu thê không thể diễn. Mai Đại chỉ trích nói, mượn cơ hội chịu hắn đầu chó. Ai ra? Không ảnh chuyện này, ngươi chịu cái gì chịu? Nô Chính Vân cùng hắn vận đánh lên tới, Mai Đại A, ngươi chính là cái thiếu đánh mặt hàng. Chương 51. Tần Ngọc Lân xoay người, thấy Bạch Kỳ đi theo phía sau, nhướng mày nói, đi theo ta làm cái gì? Nhìn dáng vẻ, hắn nhưng không cho rằng Bạch Kỳ là trùng hợp cùng đường. Cũng đi tìm lão sư. Bạch Kỳ nói, đôi mắt lớn mật mà nhìn phía trước người. Ta cùng hắn có chút việc nói, ngươi chờ một lát. Tần Ngọc Lân nói, minh sắc mà tỏ vẻ không nghĩ hắn cùng đi. Lại không quấy rầy các ngươi. Bạch Kỳ đi đến bên cạnh hắn, thấy hắn bất động liền đi trước một bước. Tần Ngọc Lân nhận thấy được, hắn cho dù đi ở phía trước, cũng là chú ý chính mình động tĩnh, suy. Hắn cười, nháy mắt đem Bạch Kỳ nạp vào ngây ngô người trẻ tuổi hàng ngũ. Bạch Kỳ, ngươi là kêu tên này đúng không? Tâm huyết dâng trào, đi lên trước đáp trụ người trẻ tuổi bả vai. Là, Tần lão bản ngươi Bạch Kỳ cảm thấy trên vai một trận mềm mại, kia chỉ trắng non thon dài tay đem hắn kinh tới rồi. Hắn không khỏi, quá càn rỡ chút. Ân, như thế nào? Tần Ngọc Lân dùng khỏe mắt liếc một chút bốn phía, tiếp theo nhanh chóng đem Bạch Kỳ đẩy đến trong một góc, thân thể đè ở trên người hắn. Ân Bạch Kỳ tim đập đến dị thường chặt chẽ, túi đầu nhìn đè ở chính mình trên người người, hơi há mồm nói không ra lời. Thực mau hắn liền cảm thấy toàn thân rung động, có loại khinh phiêu phiêu kỳ quái tư vị, còn có chút đầu váng mắt hoa. Đôi mắt vẫn luôn nhìn ta, trong đầu suy nghĩ cái gì? Tần Ngọc Lân nói, đầu gối tách ra hắn đùi, cả người nạm đi vào, dùng đầu gối đầu chống lại hắn đùi căn. Cọ sát. Tần lão bản Bạch Kỳ kêu hắn, quả thực đảo chịu khẩu khí lạnh, không được, nơi đó như thế nào chịu được loại này đùa giỡn, lập tức liền phải mất mặt. Chính là hắn. Cũng không muốn động thủ đẩy ra. Tường nhận thức ta. Cùng ta hảo. Tần Ngọc Lân lại đè nén hắn, toàn thân dán ở trên người hắn gắt gao dựa gần. Không phải thấu đến càng gần, Bạch Kỳ choáng váng mà nói. Không phải, kia đây là cái gì? Tần Ngọc Lân nói, hướng lên trên đỉnh đầu đầu gối. Nô Bạch Kỳ không lưng che lại gì gì, Tần Ngọc Lân đỉnh đến không cần lực, nhưng là một nửa cương cứng vật nhỏ vẫn là có điểm thống khổ. Nhạ, quản hảo đôi mắt của ngươi cùng huynh đệ, ngoan ngoãn làm ngươi lão sư. Tần Ngọc Lân đã thối lui đến ba bước ngoại, nhìn hắn nói, sau đó chậm rãi hướng Ngụy lao đầu chô ở đi đến. Bạch Kỳ đầy mặt đỏ bừng mà tránh ở góc, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Cái này Tần lão bản, thật là quá, so hoa thành nhất nóng bỏng ca nhi còn muốn sắc bén. Tần Ngọc Lân đi vào Ngụy Nham chỗ ở, nhìn thấy Ngụy Nham ở bờ sông trên bàn đá chơi cờ, Ngụy lao đầu, một người chơi cờ, tịch mịch không tịch mịch. Tần gia tiểu phu nhân, ngươi một người sinh hoạt, lại tịch mịch không tịch mịch. Ngụy Nham đầu cũng chưa nâng nói. Tính, ta bất hòa ngươi xả cái này. Tần Ngọc Lân liền đứng ở phụ cận nói, ta nhi tử năm nay 5 tuổi, có phải hay không nên đưa hắn tới đọc sách? Là tới rồi vỡ lòng lúc. Ngụy Nham vuốt râu nói, kia qua mấy ngày ta đem hắn đưa tới, ngươi tự mình dạy dỗ đi. Đến lúc đó thư viện Tân Chiêu một đám học đồng, vừa lúc có bạn nhi. Tần Ngọc Lân chính là tới nói cái này, nói xong đã muốn đi. Ngụy Nham ngó ngó Tần Ngọc Lân rời đi thân ảnh, thở dài lắc đầu. Về đến nhà, chính nhìn thấy Cố Tư Bắc một thân dơ hề hề mà, Tần Ngọc Lân đang muốn mở miệng gian dạy. Cố Tư Bắc phi cũng tựa phi tiến trong lòng ngực hắn, cha, cha, têu ba ba. Tần Ngọc Lân bế lên hắn nói, thế hắn mạt mạt cho đen khuôn mặt, toàn lỗ chó đi, làm cho cùng than điều nhi dường như. Không toàn lỗ chó A, chính là Ngụy Gia Gia nói ngươi là cha. Cố Tư Bắc giúp vào Tần Ngọc Lân trong lòng ngực. Hắn còn nói không thể mỗi ngày điên chạy, ngươi nghe xong sao? Tần Ngọc Lân xoa bóp nhi tử khuôn mặt nói. Chính là cha nói có thể. Cố Tư Bắc híp mắt cười. Vậy ngươi là nghe ta, vẫn là nghe Ngụy Gia Gia? Tần Ngọc Lân đã sớm biết, Cố Tư Bắc ở hai loại bất đồng quan niệm hỗn hợp giáo dưỡng hạ, đã sớm tứ bất tượng, chân trượt đến cùng cá trạch dường như. Có chút nghe ngươi, có chút nghe Ngụy Gia Gia. Quả nhiên, hắn còn chính tám kinh nhi mà nói, như vậy mới công bằng. Tần Ngọc Lân chọc chọc hắn đầu, chơi đi, lại quá mấy ngày ngươi liền biết cái gì kêu công bằng. Phu nhân, ngài đã trở lại nha. Thanh Lam lau tay đi ra, thấy Cố Tư Bắc cũng đã trở lại, cười nói, tiểu thiếu gia lại là một thân lôi thôi, phu nhân ngài cũng không quản quản hắn. Chưa thấy qua nhà ai cha như vậy cưng chiều hài tử, bất quá Thanh Lam cũng lý giải, Cố Tư Bắc liền một cái cha đau. Thiết! Cha ta đau ta! Cố Tư Bắc ở Tần Ngọc Lân trong lòng ngực dùng sức làm ầm ĩ. Tùy hắn đi, nam hải tử chính là muốn nuôi thả. Tần Ngọc Lân nói, đi vào trong phòng đi.